Tiểu Cẩn Du cúi đầu, ta ở. Ta còn muốn lại làm sự kiện. Hoàng hậu nương nương ở Vĩnh Phúc Cung để lại Vân Châu 6 ngày, chờ nàng trở lại công chúa phủ, nơi này cái gì đều thay đổi, đại công chúa phò mã bệnh nặng, lại quá 7-8 thiên, nên tuyên bố hắn tin người chết, này công chúa trong phủ đến xử lý tang sự. Sau khi trở về mấy ngày nay, Vân Châu điên rồi dường như đi đào hoa am tìm manh mối, ở Vân Nham trấn trên nơi nơi tra hỏi, thậm chí còn tới rồi Đại Mộc Sơn chân núi, nếu không phải thật sự vào không được, nàng có lẽ liền vọt vào trong núi tìm người. Ngầm phái rất nhiều người đến Triệu Kinh ngoài thành đi tìm, ngày đó là từ đâu cái cửa thành rời đi có thể tra được, Vân Châu liền phái người binh điểm lộ đi tìm, hướng Nam, hướng Bắc, hướng Tây, hướng Đông. Trong cung cũng ngăn cản không được, trừ phi đem người lại nhốt lại, kia có thể quan bao lâu, còn không bằng làm nàng như vậy đi tìm, tìm không thấy, phát tiết xong rồi, nên nghỉ ngơi xuống dưới. Nhưng mặc cho nàng đào ba thước đất giống nhau tìm, thậm chí là tra được tại trăng tròn nơi này, đi ra ngoài gặp qua người nào. Ra khỏi thành sau đi rồi bao lâu, vẫn là không có manh mối, rốt cuộc 3 tháng mới tới, y đi theo hoàng thượng phân phó, này đại công chúa phò mã, nên đã chết. Mỗi người đều tin đại công chúa cùng phò mã phu thê tình thâm, bởi vì phò mã bệnh nặng, này đại công chúa trời nam đất bắc phái người tìm đại phu lại đây, còn ở trong cung té xỉu vài lần, gặp qua nàng, đều nói đại công chúa toàn bộ nhi gầy ốm một chỉnh vòng, kia bộ dáng, thật là đã chết người thương mới có. Mà định vương phủ nơi này, phò mã đưa ma 2 ngày trước. Tạ Trăng Tròn rốt cuộc bắt được tới rồi cơ hội. Lục Tuyết Ngưng ngày gần đây ra tới đi lại rất ít, từ trước đó vài ngày đại công chúa hỏi nàng có quan hệ với Kỳ Nguyệt sự, nàng tâm lý lại có chút lo sợ bất an. Sau lại nghe nói đại công chúa phò mã bệnh nặng đã qua đời, ở nhà tâm thần không chừng một đoạn nhật tử, Lục Tuyết Ngưng quyết định lên núi đi cầu phúc, giải một chút vận rủi. Triệu Kinh trong thành có rất nhiều miếu nhỏ, thành tây chỗ đó Vân Tử miếu cầu phúc cầu bình an nhất linh nghiệm, sáng sớm ra cửa, vì tránh cho khiến cho Tề lão phu nhân không mừng, Lục Tuyết Ngưng chỉ dẫn theo 2 cái bên người nha hoàn. Chờ tới rồi thành tây chỗ đó chân núi, xuống xe ngựa sau lên núi đi một đoạn tiểu sơn núi lộ liền đến, ngày thường nơi này hương khói đều còn tính vượng, chủ miếu điện bên dựa vào trên núi có không ít miếu nhỏ điện, có chút là để lại cho trong miếu tăng nhân thanh tu, có chút là trong thành cầu phúc người thiền ngồi cầu phúc. Lục Tuyết Ngưng mệnh nha hoàn đi nhiều thêm chút dầu mẹ tiền, muốn trong miếu đại sư phụ cho nàng thêm vào thanh ra một gian miếu nhỏ điện, không cho người khác tiến vào quấy rầy, làm cho nàng an tâm cầu phúc. 2 cái nha hoàn canh giữ ở bên ngoài, Lục Tuyết Ngưng tiến vào miếu nhỏ trong điện liền cảm thấy thực an tâm, Phật môn trọng địa, xa gần có tiếng chuông, làm người không khỏi có thể tâm định thần linh. Lục Tuyết Ngưng quỳ xuống tới nhắm mắt lại cầu phúc, trong điện không có người khác, nàng thanh âm cũng nhẹ chiếp, Phật tổ, tín nữ có tội, nhưng tín nữ đã ăn năn, còn thỉnh Phật tổ phù hộ tín nữ, không cần bị vận rủi sở tha, cầu Phật tổ phù hộ, làm ta cùng tướng công chi gian có thể hóa giải trong lòng khúc mắc. Không hề lưu luyến bên ngoài pháo hoa tùng. Lục Tuyết Ngưng cầu nghiêm túc, thành tâm thành ý cầu nguyện, đầu nhập đến bên ngoài thủ nha hoàn bị người kéo đi rồi biết. Thẳng đến kia miếu điện đại môn chậm rãi hợp nhau tới, trầm trọng thanh âm truyền đến, Lục Tuyết Ngưng lúc này mới từ cầu nguyện trung bừng tỉnh, quay đầu nhìn lại, bang một tiếng, miếu nhỏ điện đại môn khép lại. 2 phiến đại môn khép lại lúc sau, miếu trong điện tối sầm rất nhiều, không có phong miếu trong điện, Lục Tuyết Ngưng trơ mắt nhìn đến cây cột thượng màu vàng màn che bắt đầu đong đưa. Còn có tiểu tượng Phật 2 sườn ngọn nến, cũng đi theo lắc lư một chút. Lục Tuyết Ngưng đứng lên, hướng tới cửa chỗ đó tới sát, đồng nhiên, bên trái chỗ đó chuyển đến cái gì quăng ngã toái thanh âm, cùng với ngồi xuống đất cuốn lên tới một trận gió, trực tiếp đem thấp bé một tôn tiểu đèn giá cấp quá đổ, ầm một tiếng đập vào trên mặt đất, mặt trên ngọn nến đứt gãy, bay đến nàng bên chân. Lục Tuyết Ngưng kinh hô một tiếng, nhảy đến cạnh cửa mau trong dán, hướng tới bên trái chỗ đó hô to một tiếng, rõ như ban ngày, ai tại đây người giả thần giả quỷ. Không người trả lời nàng. Chỉ có nàng thanh âm ở tiểu trong điện quanh quẩn, Lục Tuyết Ngưng trên mặt hiện lên một mạt kinh hoàng, xoay người đi khai kia môn, phát hiện mở không ra, cả người có vẻ càng hoảng loạn, ai ở chỗ này giả thần giả quỷ, chạy nhanh ra tới, nơi này chính là Phật môn trọng điện. Cùng với nàng những lời này nói xong, đồng nhiên, ám một ít bên trái chỗ đó bay ra một người, phi đầu tán phát, một thân màu trắng trường y hề phết đất, tối tăm trong điện căn bản thấy không rõ nàng tóc dài hạ bộ dáng, Lục Tuyết Ngưng á hét lên thanh. Trực tiếp đem dưới chân ngọn nến đá qua đi, phía sau lưng kề sát môn, dọa sát mặt trắng bệnh, nói thẳng không ra lời nói tới. Ngươi không phải muốn ta ra tới sao, ta hảo muội muội, ngươi như thế nào sợ hãi? Bạch Y Lìa nữ quỷ trực tiếp đẩy ra rồi một nửa đầu tóc, lộ ra nửa khuôn mặt, so Lục Tuyết Ngưng còn muốn trắng bệnh, liền ở nàng vài bước xa địa phương, Lục Tuyết Ngưng có thể rõ ràng nhìn đến kia một con phiếm hồng dữ tợn đôi mắt, máu chảy đầm địa trừng mắt nàng. A, Lục Tuyết Ngưng dọa nằm liệt trên mặt đất. Hướng tới mặt sau thối lui, đẩy đến cây cột bên, lui không thể lui, nàng chỉ có thể dịch ở đằng kia, trong tay là tùy chỗ bắt lại ngọn nến, chỉ vào nữ quỷ phương hướng, dọa Hoa Dung thất sắc, ngươi không cần lại đây. Ta chết hảo gan. Nữ quỷ bay tới nàng trước mặt, túi đầu nhìn nàng, Lục Tuyết Ngưng căn bản không dám ngẩng đầu, run rẩy thân mình, trong miệng không ngừng nhắc mãi, ngươi tránh ra, ngươi tránh ra. Ta chết hảo gan a Tuyết Ngưng, ta nơi này vẫn luôn ở đổ máu, ngươi xem. Nữ quỷ nhấc lên quần áo, liền ở Lục Tuyết Ngưng trước mặt, nàng nhìn đến nàng trên ngực phá vỡ một cái động lớn, thế nhưng thật sự máu chảy đầm đìa ra bên ngoài mạo huyết. Lục Tuyết Ngưng không chịu nổi như vậy hình ảnh, mãn nhãn đều là máu chảy đầm đìa, tim đập đột nhiên một ngạnh, tái nhợt sắc mặt, nàng hôn mê bất tỉnh. 89-421. Lục Tuyết Ngưng cho rằng chính mình là đang nằm mơ, tỉnh ngộng thì tốt rồi, tỉnh ngộng liền chuyện gì nhi cũng chưa, nếu là ngộng, khủng bố một ít lại tính cái gì, vận rủi đều sẽ quá khứ. Nàng mở mắt ra, phát hiện chính mình dựa vào lạnh như băng trên mặt đất, vẫn là ở miếu nhỏ trong điện, nàng phía sau lưng vẫn là kia cây cột, miếu trong điện môn như cũ là nhắm chặt, có thể so nàng hôn mê quá khứ thời điểm tối tăm rất nhiều. Lục Tuyết Ngưng cúi đầu, ở nàng trước mặt cách đó không xa thấy được một bãi huyết, lần thứ hai khủng hoảng kêu sợ hãi lên. Này không phải mộng, đều là thật sự. Lục Tuyết Ngưng bỗng nhiên cảm thấy thân mình một bên có chút ấm lãnh, không chờ nàng quay đầu đi, rất dài đầu tóc thổi tới rồi nàng trên mặt, mang theo một cổ ăn mòn hương vị, đáng sợ mà ghê tởm. Lục Tuyết Ngưng thét chói tai, té ngã lộn nhào phải rời khỏi cái này địa phương, hướng tới chỗ đó bỏ quá khứ thời điểm tay nàng thượng còn lây dính tới rồi trên mặt đất kia một bãi huyết, nhao dính, mùi máu tươi thẳng lẻn đến nàng hơi thở hạ. Lục Tuyết Ngưng tái nhợt sắc mặt biểu tình toàn bộ nhi cương ở nơi đó, lung tung duỗi tay hướng phía sau trên cửa, hướng trên mặt đất sát, cả người phát run, là huyết, là huyết. Mà nàng dư quang vừa vặn tốt thoáng nhìn nàng vừa rồi ngốc quá địa phương, chỗ đó cây của bên, bạch y liễu nữ quỷ chính phàn ở đằng kia, hướng tới nàng nhìn qua, vừa mới rũ xuống đầu tóc chính là nàng, mà nàng kia một đôi màu đỏ tươi hai mắt, tại đây dần dần ám xuống dưới sắc trời trung, đặc biệt đáng sợ. Lần này, Lục Tuyết Ngưng không có lại ngất xỉu đi, nàng chỉ là xúc ở đằng kia, run rẩy híp mắt hô to, ngươi có oán giận, có thù báo thù, tới tìm ta làm cái gì, lại không phải ta hại chết ngươi, lại không phải ta. Không phải ngươi là ai? Nữ quỷ liền phàn ở đằng kia nhìn nàng, ta đã chết, ngươi không phải vừa lúc có thể gả cho Tề Hạo Hiên, ngươi còn lừa cha ta, cầm kỳ ra nhiều như vậy đồ vật. Đều còn cho các ngươi, giết ngươi chính là kia mấy cái tạp phỉ, ngươi tìm bọn họ đi à, ngươi tìm bọn họ đi. Lục Tuyết Ngưng điên rồi dường như hướng về phía nàng hô to, tái nhợt mặt, môi vẫn luôn ở run run, ta không có hại ngươi, không phải ta hại ngươi, ngươi vì cái gì tới tìm ta? Ngươi vì cái gì lại nhiều lần muốn tới làm ta sợ? Bọn họ đều đã chết, bị ta ăn, nhưng là bọn họ nói cho ta, là chịu người chi thác tới giết ta, ngươi ngày đó ước ta đi ra ngoài xem trang sức, chính là không có hảo ý. Nữ quỷ muốn hướng tới Lục Tuyết Ngưng lại đây, Lục Tuyết Ngưng thấy vậy, không biết nơi nào sinh ra tới sức lực, hướng tới tiểu tượng Phật chỗ đó buôn qua đi, cầm lấy đẻ ở chỗ đó một chồng lá bừa, ngươi, không cần lại đây, ta đánh ngươi hồn phi phách tán. Ngươi đều hại chết ta. Còn muốn đánh ta hồn phi phách tán, Lục Tuyết Ngưng, ngươi thật tàn nhẫn. Đồng nhiên, miếu trong điện cuồng phong cuốn lên, cũng chính là kia trong nháy mắt, nữ quỷ bay nhanh hướng tới Lục Tuyết Ngưng xuống tới, Lục Tuyết Ngưng dọa trực tiếp đem lá bùa đều ném qua đi, trơ mắt nhìn chúng nó rơi xuống ở trên mặt đất, không có khởi nửa điểm tác dụng. Lục Tuyết Ngưng tâm thấu lạnh, chờ nàng phản ứng lại đây, nàng cổ bị một con lạnh băng tay bóp lấy, Lục Tuyết Ngưng hoảng sợ vạn phần nhìn kia trương càng ngày càng gần mặt, nỗ lực bài trừ mấy chữ, ta thật sự không có. Nữ quỷ vung, Lục Tuyết Ngưng bị ném ở trên mặt đất, nàng mồm to thở hổn hển, che lại chính mình cổ, phủ phục xúc thân mình hướng cái bàn bên trốn, khóc thê lương, ta thật sự không có, thật sự không phải ta, không phải ta. Đó là ai? Ta không biết là ai yếu hại ngươi. Ngươi không biết, vậy ngươi liền xuống dưới bồi ta. Ở nàng híp mắt không dám nhìn trong lúc, nữ quỷ tới rồi nàng bên cạnh người, Lục Tuyết Ngưng run rẩy thân mình không dám nhìn, nữ quỷ thanh âm lạnh băng bay tới, Tuyết Ngưng, ta một người hảo tịch mịch. Diêm Vương ra nói ta nguyên nhân chết không rõ, ta đầu không được thai, ta hảo tịch mịch, ngươi xuống dưới bồi ta. Lục Tuyết Ngưng dọa thảm, cảm nhận được kia lạnh như băng tay lại đây, vội vàng hô to, là đại công chúa yếu hại ngươi, là đại công chúa. Nữ quỷ bất động. Lục Tuyết Ngưng hướng góc bàn tàng, khóc lóc đều, Kỳ Nguyệt, là đại công chúa yếu hại ngươi, là đại công chúa hại ngươi, ta chỗ nào tới lớn như vậy bản lĩnh hại ngươi à, ta nào có bản lĩnh, hết thảy đều là đại công chúa làm. Nữ quỷ thanh âm không hiện như vậy lạnh băng, ngươi cho rằng trốn tránh đến người khác trên người, ta liền sẽ tin ngươi. Nhưng là Lục Tuyết Ngưng nghe không hiểu, nàng giờ này khắc này mau hù chết, vội giải thích, không phải, ta có căn cứ, ngươi xảy ra chuyện ngày đó, ta ước ngươi đi ra ngoài xem trang sức, kia đều là đại công chúa sai xử ta làm như vậy, nàng làm ta ước ngươi đi tú chân lâu, ra tới sau ta trực tiếp về nhà, ngươi đi khác cửa hàng, lúc ấy liền có chuyện, nhất định là đại công chúa an bài, là nàng điếu hại ngươi, là nàng điếu hại ngươi. Nữ quỷ tư thế từ khom lưng nhìn đến biến thành ngồi xổm, thẳng lăng lăng nhìn Lục Tuyết Ngưng. Lục Tuyết Ngưng vừa tiếp xúc với nàng tầm mắt liền vội vàng nhiều khai, ta là nói thật, là đại công chúa yếu hại ngươi, không phải ta, thật sự không phải ta cái gì cũng không biết. Nàng vì cái gì muốn liên hợp tặc phỉ tới hại ta, nàng lại không thích Tề Hạo Hiên. Ta không biết, không phải, là nàng không thích ngươi, nàng chán ghét ngươi, yến hội thời điểm rất nhiều lần các ngươi đấu võ mồm, nàng đã sớm xem ngươi không vừa mắt, chỉ là muốn mượn cơ diệt trừ ngươi mà thôi. Lục Tuyết Ngưng vắt hết óc nghĩ đại công chúa sẽ sát kỳ nguyệt lý do. Nhưng nàng nghĩ như thế nào đều sẽ không nghĩ đến phò mã trên người đi, chuyện này, đại công chúa ai đều sẽ không nói. Liên vì một chút xung đột muốn giết người, không khỏi nghe tới quá gượng ép, Lục Tuyết Ngưng suy nghĩ đã lâu, đống nhiên vội vàng vội nói, đại công chúa còn làm ta cùng Tề Hạo Hiên hỏi thăm về chuyện của ngươi, còn phái người người theo dõi quá ngươi, nhất định là nàng, trừ bỏ nàng không có người khác sẽ muốn giết ngươi, nhất định là nàng, không phải ta, thật sự không phải ta, ngươi đã chết lúc sau muốn đem ngươi trấn hồn ở mộ địa người cũng không phải ta. Là nàng, đều là nàng. Vì chứng minh nàng không có sát kỳ nguyệt, Lục Tuyết Ngưng đem có thể nghĩ đến đều nói, khẩn cấp thời điểm có thể nhớ tới sự còn rất nhiều, bao gồm trước kia đại công chúa cùng nàng đề cập quá bất luận cái gì về kỳ nguyệt chuyện này, Lục Tuyết Ngưng toàn bộ toàn nói, kỳ nguyệt là hậu nhân nhà tướng, kỳ thật chính là cái đồ quê mùa, căn bản không biết Triệu Kinh sinh hoạt, ở Miliampe cái loại này địa phương quỷ quái ngây người nhiều năm như vậy, căn bản không nghĩ cái gì tiểu thư khuê các. Chờ biên cảnh Thái Bình. Này kỳ ra cũng không có gì dùng, kỳ nguyệt sớm muộn gì cũng không có làm nàng lấy làm tự hào sự tình tới nói, từ nhỏ không có nương người, giáo dưỡng chính là chẳng ra gì, cái gì đều không biết, sau này ai dám muốn nàng, đổ tám đời múc. Tiểu trong điện an tính thực, chính là Lục Tuyết Ngưng liều mạng ở đảng kia nói, mỗi một đoạn lời nói phía sau đều phải nói thật không phải nàng hại chết kỳ nguyệt. Nửa ngày, miếu trong điện bỗng nhiên bắt đầu có phong, dường như là gián mà thổi, đem Lục Tuyết Ngưng làn váy đều thổi bay tới, nàng sợ hãi quay đầu đi. Đột nhiên, một khuôn mặt xuất hiện ở nàng trước mặt, chính là mấy tấc khoảng cách, làm nàng có thể rõ ràng có thể thấy được nhìn đến kia tái nhợt như tờ giấy trên mặt một đôi chuông đồng đại tanh hướng mắt, chi gian kia nữ quỷ hé miệng á thanh, Lục Tuyết Ngưng thấy được kia hai viên răng nanh, một hơi không đi lên, lại ngất đi rồi. Phong ngừng, trong điện an tĩnh xuống dưới, nhìn đến Lục Tuyết Ngưng lỏng le dựa vào chỗ đó, liền hô hấp đều yếu đi, nữ quỷ trực tiếp ngồi ở đệm hương bồ thượng, ngẩng đầu xem kia tiểu tượng Phật. Rồi tay đem tóc giả từ đầu thượng hái được xuống dưới. Sau điện Trung Kế Lâm cùng Tiểu Cẩn Du đi ra, nhìn đến tạ trăng tròn như vậy khi, Trung Kế Lâm lại bị nàng cấp hoảng sợ, vừa mới hóa hảo trang thời điểm đã bị dọa tới rồi, nha đầu này đối chính mình xuống tay cũng thật đủ tàn nhẫn, một trương hảo hảo mặt đều có thể biến thành như vậy, hoàn toàn nhận không ra nguyên lai là cái dạng gì nhi. Hỏi thế nào? Trung Kế Lâm một mặt nói, một mặt bắt đầu thu thập miếu điện, thuận tiện còn muốn thắp hương bái Phật, này mượn chỗ ngồi diễn như vậy một vở diễn. Cũng không thể đắc tội Phật tổ. Không sai biệt lắm. Tạ trăng tròn đem giả răng nanh từ trong miệng lấy ra tới, ngồi ở chỗ đó cởi giày, này đặc thù giày phía dưới trang rất khinh xảo bánh xe, tài chất không phải đầu gỗ, là viên mai tìm tới ra, chỉ cần đằng trước có người nắm, nàng là có thể không cần động là có thể bị lôi kéo qua đi, hơn nữa này váy dài che lấp, thoạt nhìn giống như là nàng ở phiêu giống nhau. Trung Kế Lâm đem này trong điện thu thập không sai biệt lắm, quay đầu xem nàng, lần tới chuyện này nhưng đừng lại đến phiên ta. Vì làm chùa miếu mượn này miếu điện tạm dùng, ta thế ngươi thêm nhiều ít dầu mẹ tiền. Ngươi một cái hàng yêu trừ ma đạo sĩ còn đề tiền, nhiều tục khí. Tạ trăng tròn hướng về phía hắn nhếch miệng cười, trên mặt phấn đều mau chấn động rất xuống dưới, Trung Kế Lâm không nỡ nhìn thẳng quay mặt đi. Đi đi đi, mau đi tẩy tẩy, này vẻ mặt quỷ tướng, dọa chết người. Tiêu Cẩn Du thế nàng đem giày mặc vào, tạ trăng tròn cũng cảm thấy này hồ vẻ mặt bạch xương khó chịu thực, mở cửa cốc vũ cùng Tiết Xương dáng bưng chậu nước tiến vào. Tạ trăng tròn đi đến bên ngoài, đơn giản đem trên mặt trang dung đều rửa sạch sẽ, sơ hảo tóc, thay cho trường váy trắng, đem cột vào trên người huyết túi bắt lấy tới. Vương Phi, liền như vậy có thể đem người lưu tại nơi này. Cốc vũ thế nàng sửa sang lại hảo cổ áo, nhìn về phía trong điện, kia tể phu nhân còn mềm méo mó nằm ở đằng kia, tái nhợt sắc mặt, dọa không nhẹ. Đợi chút lưu người nhìn, làm Lý Giang đem kia hai cái nha hoàn mang lại đây, đặt ở cửa nơi này đánh thức. Tạ trăng tròn xoay người xem trong điện. Ngửa đầu nhìn đến tiểu tượng Phật, chắp tay trước ngực hướng tới tượng Phật đã bái tam bái, nàng cũng là bất đắc dĩ. Trung Kế Lâm cùng Tiểu Cẩn Du đem miếu trong điện thu thập sạch sẽ, liên quan chạm đất Tuyết Ngưng trên tay huyết đều lau sạch sẽ. Lúc này sắc trời đã tối tăm, Trung Kế Lâm đi tìm trong miếu sư phó, Tiểu Cẩn Du mang theo Tạ Trăng Tròn hồi Định Vương phủ, mà nơi này miếu trong điện, một nén nhang canh giờ sau khi đi qua, Lý Giang mang về tới kia hai cái nha hoàn, ở cửa sâu kín trước tỉnh lại. Vừa thấy trời tối, các nàng vội vàng đi vào trong điện, nhìn thấy phu nhân té xỉu ở đệm hương bồ bên, hai người chạy nhanh tiến lên đi đỡ, một cái ấn huyệt nhân trung, một cái vỗ tay kêu to. Một hồi lâu qua đi Lục Tuyết Ngưng mới sâu kín tỉnh lại, nhìn đến trước mặt người là chính mình nha hoàn khi, Lục Tuyết Ngưng này xương còn chưa hoàn toàn phản ứng lại đây, thất thanh khóc giống. Chờ nàng khóc đủ rồi lúc sau mới phát hiện, nàng trong lòng bàn tay huyết không thấy, da cắm nến còn đều hảo hảo đặt ở chỗ đó, ngay cả những cái đó bị nàng ném quá phù đều còn chỉnh chỉnh tề tề đặt ở kham trên bàn, trên mặt đất không có vết máu, sạch sẽ. Hỏi cập hai cái nha hoàn, chỉ nói là bên ngoài thời điểm đống nhiên liền ngủ rồi, tỉnh lại sau phát hiện sắc trời tối sầm. Lục Tuyết Ngưng phân không rõ, chẳng lẽ trong điện phát sinh này hết thảy chỉ là một hồi ác mộng. Trở lại Định Vương phủ khi trời đã tối rồi, Tạ Trăng Tròn hảo hảo tắm rửa một cái, Hà mẹ cùng Hạ Cẩn hai người còn nhắc mãi nàng hảo một trận, làm cái gì không tốt, chính mình đi trắng quỷ, nhiều đen đủi. Tắm gội thời điểm thả hảo chút lá bưởi trừ tà, tắm rửa xong sau Hà mẹ lại đem tượng Quan Âm trước cung phụng tiên thủy lấy lại đây chiếu vào trên người nàng, liên quan Kiều Cẩn Du cũng không tránh được, sái một thân thủy, hai người lại uống xong tràn đầy một chén đuổi hàn ấm thân nước thuốc, Hà mẹ lúc này mới buông tha bọn họ, đi ra ngoài thu thập đồ vật. Chờ lên giường, Tiêu Cẩn Du cũng chưa cho nàng cơ hội trước nói, nhiệt thân một trận, bên ngoài điểm ánh nến, Tạ Trăng Tròn mềm mại ghé vào hắn trên người, nhẹ thở hồn hển, giơ tay ngéo một cái hắn cằm, đừng náo, nói chính sự. Tiêu Cẩn Du tự nhiên đem đặt ở nàng trên eo tay nâng tới rồi nàng phía sau lưng, gật đầu ứng nàng, ân, đây cũng là chính sự. Tạ Trăng Tròn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tề phu nhân nói, ngươi còn nhớ rõ. Nhắc tới trong miếu sự, Tiêu Cẩn Du biểu tình đứng đắn không ít. Nếu là Kỳ gia đại tiểu thư chính là thật không phải ngoài ý muốn, kia tể phu nhân thật là không có lớn như vậy bản lĩnh có thể làm tặc phỉ từ hình bộ đại lao chạy ra tới, lại đến trên đường đi giết người. Không nói đến lúc ấy Lục Tuyết Ngưng còn không có gả cho Tề Hạo Hiên, mượn dùng không được Tề gia đi làm chuyện này, chính là nàng đã gả đến Tề gia, cũng không có biện pháp có thể từ hình bộ đại lao đem người thả ra, tầng này tầng mấy quan, đi vào xem người đều không dễ dàng, huống chi là làm người chạy ra tới. Nàng nói là đại công chúa bảy mưu đặt kế nàng mời Kỳ tỷ tỷ đi ra ngoài. Tạ Trăng Tròn vốn là khó có thể tin, nhưng là khi đó sự nàng nhớ rõ thập phần rõ ràng, Lục Tuyết Ngưng mời nàng đi Tú Chân Lâu xem trang sức, vừa vặn nàng của hồi môn chung có mấy phó mặt sức ở nơi đó chế tạo, nàng tiến đến phó ước, cùng Lục Tuyết Ngưng ở Tú Chân trong lâu ngây người hơn nửa canh giờ, ra tới thời điểm Lục Tuyết Ngưng hồi lục phủ, mà nàng còn lại là đi cách vách cửa hàng. Nàng chết mà sống lại thời điểm, nhớ tới khi đó sự, lúc ấy nàng còn may mắn, tân mệnh Lục Tuyết Ngưng đi sớm, bằng không này ngoài ý muốn chuyện này đến nhiều đáp thượng một cái mệnh, khi đó nàng nào biết đâu rằng, mấy người này, căn bản chính là hướng về phía nàng tới. Hiện tại lại quay đầu lại suy nghĩ tưởng, bọn họ là từ đại lao chạy ra tới, đó chính là chạy trốn quan trọng, tháo chạy thời điểm sẽ đả thương người, như thế nào cũng không phải là vì giết người mà đến, giống kia một đao tử, thọc lại tàn nhẫn lại chuẩn, còn không phải là vì lấy nàng tánh mạng. Lúc ấy trên đường đã chết vài cá nhân. Tiêu Cẩn Du hơi dừng một chút, cảm giác được trong lòng ngực người ở phát run, dùng sức đem nàng ôm chặt, thanh âm nhẹ rất nhiều, hơn nữa đào hoa ám sự, không thể tưởng tượng a. Người có tốt xấu, người xấu cũng phân trình tự, tiểu ác vẫn là đại ác, ác nhân còn có phân biệt đúng sai đâu, nhưng này đó đều quan ở đại công chúa trên người, Tiêu Cẩn Du phát hiện một cái đều không thích ứng. Bọn họ đều là suy đoán, không có chứng cứ, Kỳ gia đại tiểu thư đã chết nhiều năm như vậy, sơn tặc đã chết, tặc phỉ đã chết, thượng chỗ nào tìm chứng cứ đâu. Nhưng tuy là không có chứng cứ, này một loạt không thể tưởng tượng sự cũng đủ chứng minh những việc này cùng đại công chúa thoát ly không được căn hệ. Tạ Trăng Tròn bỗng dưng từ trong lòng ngực hắn lên, bĩu môi, đáy mắt tối nghĩa, chết quá không đáng. Không tính là không đáng. Tiêu Cẩn Du đem nàng kéo về đi, cho nàng đắp chăn đàng hoàng, ít nhất không cần gả đi Tề gia. Tạ Trăng Tròn ngẩng đầu xem hắn, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm, hắn lời này, rốt cuộc là nói cho ai nghe nha, nói cho Kỳ Nguyệt nghe, vẫn là nói cho nàng nghe. Cái gì kêu ít nhất không cần gả đi Tề gia. Tiêu Cẩn Du cúi đầu, ở nàng trên trán hôn hôn, an ủi nói, nếu có thể biết được nhiều như vậy, tổng hội có dấu vết để lại nhưng theo, ngươi muốn thay Kỳ gia đại tiểu thư làm chủ, ta bồi ngươi. Trên đời này Tạ Trăng Tròn gặp được quá ba cái không hề điều kiện sẽ giúp nàng, quán nàng người, lão cha, tổ mẫu, còn có hắn. Đó là cùng lão cha bọn họ không giống nhau cảm thụ, Tạ Trăng Tròn ở hắn bên người, tổng cảm thấy thực an tâm. Nàng không sợ sự tình không có kết quả. Đại công chúa này đó hành vi, sớm muộn gì có báo, nàng lo lắng chính là bởi vì những việc này, sẽ ảnh hưởng đến nàng người nhà, bên người nàng người. người là muốn vô vướng bận thời điểm mới có thể nghĩa vô phản cố, mà ràng buộc quá lâu ngày, làm cái gì đều phải suy xét chú đáo. Hôm nay ở nghe được Lục Tuyết Ngưng nói những cái đó xong việc, Tạ Trăng Tròn ngược lại là có vẻ bình tĩnh rất nhiều, trong lòng sớm có suy đoán, hiện giờ chính là đêm này đó suy đoán chứng thực. Nàng nhìn Kiều Cẩn Du, cũng ý vị thanh lớn lên nói một câu, ông trời làm người trọng sinh, là cảm thấy nàng chết quá oan. Nàng Kỳ Nguyệt, còn không phải là chết oan. Tề gia phu nhân cầu phúc sau khi trở về bệnh nặng một hồi, lần này bệnh, có thể so trước vài lần nghiêm trọng rất nhiều, nhưng nàng bệnh, còn có sức lực chống như vậy thân mình đi một chuyến đại công chúa phủ, buổi sáng đi, rời đi thời điểm đã là chẳng vạng, Tạ Trăng Tròn biết được Lục Tuyết Ngưng đi qua công chúa phủ tin tức, nàng cũng liền chờ, chờ đại công chúa sẽ có phản ứng gì. Ba ngày lúc sau Tạ Trăng Tròn biết được đại công chúa đi chùa Phúc Quốc, vừa đi chính là hai ngày, ngày thứ sáu thời điểm, mau giữa trưa thời điểm, Tạ Trăng Tròn nơi này nghe nói tin tức, Kỳ gia đại tiểu thư Kỳ Nguyệt mộ địa, nửa đêm đi một đám hòa thượng, ở đàng kia niệm kinh nửa đêm, lại không biết làm cái gì pháp sự, trời đã sáng mới rời đi. Tạ Trăng Tròn vốn đang có một chút hoài nghi, cảm thấy đại công chúa lại hư, cũng làm không ra phát dồ sự tỉnh tới, hiện tại nàng nửa điểm lòng nghi ngờ cũng chưa. Nàng chính là cái phát dồ người, mới có thể làm ra những việc này, người bình thường nơi nào sẽ như vậy. Lục Tuyết Ngưng như vậy một dọa đại công chúa liền trước lộ manh mối, lúc này đều đem Kỳ Nguyệt trở thành là cô hồn dã quỷ, vô pháp đầu thai chuyển thế, Tạ Trăng Tròn đánh giá, bước tiếp theo Vân Châu công chúa nên làm pháp sự muốn đem Kỳ Nguyệt hồn phách đánh hồn phi phách tán mới được. Tâm niệm vừa động, Tạ Trăng Tròn phân phó Tiết Xương Giáng truyền tin đi Tôn ra cửa hàng, lại tự mình đi một chuyến Trung Kế Lâm chỗ đó, hai tháng đế, Triệu Kinh trong thành lặng yên toát ra một cái nghe đồn. Là về Kỳ gia đại tiểu thư, có hảo những người này buổi tối nằm mơ, mơ thấy có người cho bọn hắn báo mộng, nói chính mình chết hảo hoan, mỗi người mơ thấy còn đều không lớn giống nhau, có chút mơ thấy Kỳ gia đại tiểu thư bị giết hình ảnh, có chút mơ thấy có người yếu hại Kỳ gia đại tiểu thư, còn có chút người mơ thấy hình bộ đại lao chúng có người nội ứng ngoại hợp, đem tặc phỉ thả ra. Mộng vụn vặt không quan trọng, nói ra tự nhiên liền có người khâu. Chờ tới rồi 3 tháng sơ, nay về Kỳ gia đại tiểu thư báo mộng chuyện này liền có hoàn chỉnh bản. Người Kỳ gia đại tiểu thư chết không nhắm mắt, chết oan khuất, vô pháp đầu thai chuyển thế, ở nhân gian du đãng, mà nàng nguyên nhân chết cũng không phải vận khí không tốt, những cái đó tặc phỉ chính là hướng về phía nàng đi, ngày đó hình bộ đại lao còn xuất hiện sơ hở, có người nội ứng ngoại hợp, đem kia mấy cái tặc phỉ thả ra, kia mấy cái tặc phỉ thượng phố lúc sau chém giết vài người, còn một đao thọc đã chết Kỳ gia đại tiểu thư. Kia mấy cái tặc phỉ là chịu người sai xử, có người muốn hại chết Kỳ gia đại tiểu thư. Một truyền 10 10 truyền trăm. Này báo mộng một chuyện nhi bị truyền càng ngày càng thần trăng, ai làm hoàng gia năm đó cũng là có báo mộng việc này nhi, Triệu Kinh trong thành người là càng nghe càng tin. Đúng vậy, hình bộ đại lao, như thế nào sẽ dễ dàng như vậy đã chạy ra tới, khẳng định là có người nội ứng ngoại hợp. Nay ai có lớn như vậy bản lĩnh đâu, còn có thể làm những việc này nhi. Kỳ gia đại tiểu thư là đắc tội ai, mệnh đều ném, kia Kỳ đại tướng quân chính là người tốt ta. Tôn Hách Minh ở đàng kia tìm người tiếp tục báo mộng, Tạ Trăng Tròn tới nhất chiêu càng trực tiếp. Đem chuyện này, làm Kiều Cẩn Du thọc tới rồi thái tử trước mặt. Cũng vừa lúc gặp lúc này, sự tình truyền 3-4 ngày sau, đại công chúa bên trong phủ Vân Châu rốt cuộc nhịn không được. 94-21 Triệu Kinh truyền ồn ào huyên náo khi, trong cung không có khả năng không hiểu được, bất quá 9 năm trước sự, hiện tại mới lấy ra tới nói, người sáng suốt liếc mắt một cái liền biết là đang tìm đại công chúa phiền toái. Nhưng dưới bầu trời này, ai dám tìm hoàng gia người không phải a, vẫn là nhất được sủng ái công chúa. Ngẫm lại trước đoạn nhật tử đại công chúa phò mã vừa mới mất, hiện giờ lại phiên như vậy nhiều năm trước sự, bao nhiêu người nâng đầu, chờ xem kế tiếp. Lúc này đại công chúa bên trong phủ, Lục Tuyết Ngưng là bị ngạnh mang lại đây, công chúa bên trong phủ tương đối yên lặng một cái sân nội, vài vị đạo bảo thêm thân người ngồi ở chỗ đó, phía trước còn bãi một trương đài, mặt trên đã phóng hảo cách làm sử dụng tất cả đồ vật. Lúc này thiên còn không có hắc, cho nên này mấy cái đạo sĩ liền ngồi ở đàng kia minh tưởng. Bọn họ đệm hương bổ phụ cận đã cắm hạ một chi trận pháp lá cờ, Lục Tuyết Ngưng đi theo đại công chúa phía sau lại đây, nhìn trường hợp như vậy vẫn là có chút sợ hãi, công chúa, nàng liền miếu thờ đều không sợ, ở miếu trong điện làm cho Phật tổ mặt đều dám ra đây, này đó. Đây chính là từ bên ngoài thỉnh về tới đạo sĩ, ngươi kia miếu nhỏ nàng không sợ, chẳng lẽ thu phục đạo sĩ cũng không sợ. Vân Châu đáy mắt hiện lên một mặt lệ khí, nàng ban đầu là không tin này đó, càng không tin Lục Tuyết Ngưng theo như lời. Kỳ Nguyệt hồn phách còn tại đây trên đời du đãng, nhưng bên ngoài những cái đó đồn đãi làm nàng không thể không tin này lời nói vô căn cứ, trừ bỏ Kỳ Nguyệt ở ngoài thật đúng là không ai biết như vậy rõ ràng. Một khi đã như vậy, vậy hoàn toàn đánh nàng hồn phi phách tán, hảo hảo thai không đi đầu, nhiều cái gì nhân gian sự. Lục Tuyết Ngưng nhấp miệng, 6 năm trước Kỳ gia sự tình nháo ra tới lúc sau, nàng cũng thỉnh đạo sĩ cách làm a, còn không phải giống nhau không có bắt lấy Kỳ Nguyệt, bên ngoài đều có đồn đãi, này lệ quỷ là càng ngày càng lệ, có thể hành sao? Vân Châu liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi đem ngày đó phát sinh sự hảo hảo cùng này vài vị đạo sĩ nói nói. Lục Tuyết Ngưng đi qua, trong đó một vị đạo sĩ mở mắt ra, bưng kia bộ dáng, thật đúng là sát có chuyện lạ, Lục Tuyết Ngưng đáy lòng vẫn là trào ra một ít hy vọng, chuyện này giải quyết, nàng chính mình cũng có thể an tâm, mấy năm nay thật là bị chịu bối rối. Nhưng nói xong lúc sau Lục Tuyết Ngưng lại bắt đầu lo lắng lên, ngày đó nàng cùng Kỳ Nguyệt nói là đại công chúa yếu hại nàng, này, thật chiêu hồn, Kỳ Nguyệt có thể hay không nói ra. Ai có thể biết Lục Tuyết Ngưng trong lòng này bách chuyển thiên hồi, thiên dần dần ám xuống dưới, vào đêm có chút lạnh, này mấy cái đạo sĩ thực sự có sở hành động, Vân Châu đứng ở ngoài trận, bốn phía cầm đèn, trong viện sáng sủa rất nhiều. Chờ mấy cái đạo sĩ chuẩn bị ổn thỏa, trong đó một cái ngồi ở trung gian đệm hương bồ thượng, trong tay một chồng lá bùa, tay phải chấp nhất kiếm gỗ đào, mặt sau một cái đứng ở cái bàn trước, một cái khác khống chế trận pháp, trời càng ngày càng ám, nửa ngày, trong viện khởi phong. Vào đêm gió lớn thời điểm quát ở trên mặt giống như là một trận âm phong, Lục Tuyết Ngưng rất sợ như vậy cảm giác, nàng là thật sự bị dọa không nhẹ, Vân Châu lại không có chút nào sợ hãi, nàng chính là nhìn chằm chằm cái kia ở tác pháp chiêu hồn đạo sĩ. Nửa ngày, hệ ở trận pháp lá cờ thượng lục lạc bắt đầu vang lên, Lục Tuyết Ngưng bỗng dưng ngẩng đầu nhìn lại, một cái lục lạc vang lên lúc sau, sở hữu lục lạc đều bắt đầu vang lên tới, dường như là thật sự có người ở lay động chúng nó, lúc này cái bàn bên đạo sĩ bắt đầu tác pháp. Mà ngồi ở trung gian cái kia, đem Lục Tuyết Ngưng thỉnh tới rồi trung gian. Lục Tuyết Ngưng thân mình run lên, có chút do dự, nhưng là phía sau Vân Châu trực tiếp một phen đẩy nàng qua đi. Lục Tuyết Ngưng một cái lảo đảo tới rồi trong trận, kia đạo sĩ cầm lấy một cái chén một phen tiểu đao, muốn nàng cắt huyết phóng tới này trong chén. Nàng nếu chủ động đi tìm ngươi, đối với ngươi lệ khí chính là thâm, ngươi huyết có thể đem nó dẫn lại đây. Lục Tuyết Ngưng này một đao không thể không cắt, nàng nếu là không muốn, đại công chúa trực tiếp sẽ xông tới thế nàng cắt này một đao. Tuy nàng cầm lấy đao, cắn răng ở trên ngón tay trượt một chút, đau nhẹ a thanh, huyết nhỏ giọt tới, mãn qua chén đế khi kia đạo sĩ cho nàng một lá bùa bao vây. Còn không cho nàng đi, muốn nàng ngồi ở đạo sĩ đối diện. Lục Tuyết Ngưng ngồi ở đệm hương bùa thượng thân tử phát run, đạo sĩ ngẩng đầu xem Vân Châu, công chúa, dẫn nó tới lúc sau, ngài muốn như thế nào? Nàng không phải không chịu đầu thai sao, vậy làm nàng vĩnh viễn cũng vô pháp đầu thai chuyển thế, đánh nàng hồn phi phách tán. Vân Châu đáy mắt hiện lên một mạt tâm ngoan. Làm nàng ai trong ngộng đều đi không được. Đạo sĩ mày nhăn lại, công chúa, lúc ban đầu ngài mời chúng ta lại đây thời điểm, nhưng chỉ nói bắt, vẫn chưa nói muốn như vậy xử trí, ngài hẳn là đưa đi miếu thờ siêu độ mới là, nếu không, đây là tự cấp chính ngươi thêm nghiệp hỏa. Các ngươi chỉ lo chảo là được. Vân Châu lạnh lùng nói, đến nỗi cuối cùng như thế nào xử trí, liền không nhọc các ngươi lo lắng, bổn cung thanh toán nhiều như vậy bạc, không phải vì tới nghe ngươi dạy bổn cung như thế nào làm. Như vậy lưu lạc người thời gian đổ vật vốn là không nên tồn tại. Cũng là nói, tiếng chuông đại tác phẩm, kia đạo sĩ không nói cái gì nữa, trời đã tối rồi, bất chi bất giác nửa canh giờ qua đi, Vân Châu bắt đầu có chút không kiên nhẫn, đang muốn mở miệng thúc giục, sân châu đó bỗng nhiên xông vào một đám người, cầm đầu đúng là thái tử điện hạ. Vân Châu nhìn đến thái tử thời điểm ngẩn người, vốn là muốn lạnh giọng chỉ trích, lúc này nói xuất khẩu biến thành cái khác, nàng nhìn thái tử mặt sau đi theo thị vệ, còn có theo sát lại đây công chúa phủ thị nữ. Sắc mặt khẽ biến, đại ca, sao ngươi lại tới đây? Ta muốn lại không tới, thật đúng là không biết ngươi thế nhưng ở chỗ này làm đuổi ma trừ tà sự. Tiêu Cần Minh nhìn trường hợp này, thỉnh ba cái đạo sĩ, đây là muốn thu phục ai đâu, trận trượng như thế to lớn. Chỉ là trong phủ có chút không sạch sẽ đồ vật, tưởng thỉnh đạo sĩ lại đây nhìn xem mà thôi. Vân Châu cấp Lục Tuyết Ngưng xử cái nhan sắc, người sau muốn lên, lại bị phía sau đạo sĩ để lại, này đạo sĩ cũng là có tính tình, chỉ thấy hắn nhìn Vân Châu, trầm giọng nhắc nhở. Nàng là trận tâm, không thể đi ra ngoài nói liền không thể đem vật kia dẫn lại đây, thất bại trong gắng sức, lần tới không biết là khi nào. Vân Châu đoạt ở Kiều Cẩn Minh trước khi đến đây ngăn cản hắn, cười, đại ca, nếu không ngươi đi sảnh ngoài chỗ đó chờ ta trong chốc lát. Kiều Cẩn Minh ánh mắt hơi trọn, người khác tới nàng còn muốn tiếp tục, người muốn bắt ai? Không có chảo ai, chính là trừ tà mà thôi. Vân Châu hướng tới kia đạo sĩ nhìn thoáng qua, đáy mắt một mặt cảnh cáo, ngược lại nhìn Kiều Cẩn Minh. Cười muốn dẫn hắn ra viện này. Tiêu Cẩn Minh văn ti chưa động, mãn hàm thâm ý nhìn nàng, ngươi đây là thỉnh người tới cách làm, muốn đem Kỳ gia đại tiểu thư quỷ hồn thu phục, làm nàng không thể lại cho người khác báo mộng, có phải hay không? Như thế nào sẽ có chuyện như vậy? Đại ca, gần đây công chúa trong phủ không yên ổn, cũng là sợ phụ hoàng cùng mẫu hậu lo lắng, cho nên mới không cùng bọn họ nói, nghĩ chính mình giải quyết liền thành. Vân Châu không thừa nhận, Tiêu Cẩn Minh bay thẳng đến kia đài đi đến, Vân Châu bước nhanh cùng qua đi, ngăn trở không kịp. Chờ nàng đuổi tới thời điểm, Tiêu Cẩn Minh cầm lấy một chương viết kỳ nguyệt sinh thần bát tự hồng giấy xoay người xem nàng, còn nói không phải. Vân Châu ngẩn ra, ngay sau đó sắc mặt cũng trở nên không được tốt, không sai, ta chính là thỉnh đạo sĩ lại đây thu phục nàng, hiện giờ Triệu Kinh trong thành nháo dư luận xôn xao, đều đang nói cái gì báo mộng sự, đều có người đem những việc này liên tưởng đến ta trên người tới, đại ca, chẳng lẽ ta không nên làm như vậy sao? Nói như vậy, ngươi là tin này kỳ gia đại tiểu thư sau khi chết còn âm hồn không tan. Tiêu Cẩn Minh nhìn cái này ngày thường nuông chiều sủng muội muội, ngươi không đi tìm là người nào ở sau lưng truyền này đó thị phi, ngược lại là thỉnh đạo sĩ lại đây tác pháp, Vân Châu, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Ta tưởng chính là không thể có người như vậy bôi nhọ ta thanh danh, chỉ cần chờ đạo sĩ thu phục sau, ta lại đi bắt được những cái đó phía sau màn làm chủ. Vân Châu không cảm thấy chính mình làm sai chỗ nào, có người tìm nàng không phải, nàng tự nhiên muốn đòi lại tới, những người đó ngấm ngầm hại người nói thẳng nổi lên đại công chúa không phải. Khẩu khí này nàng như thế nào có thể nhẫn? Lẫn lộn đầu đuôi. Tiêu Cẩn Minh ý vị thâm trường nhìn nàng, bình thường, đều phái người đi tìm phía sau màn là ai ở nháo quỷ. Ngươi như vậy, chỉ có tật giật mình nhân tài sẽ như thế. Ngươi muốn đem kỳ gia đại tiểu thư đánh hồn phi phách tán. Vân Châu, kỳ gia đại tiểu thư chết, thật sự cùng ngươi có quan hệ? Không có. Vân Châu thể thốt phủ nhận, nàng là bị tặc phỉ giết chết, cùng ta có quan hệ gì đâu. Nếu là ta nhớ không lầm, cái kia Vân Thủ ở Đào Hoa Am thời điểm liền cùng kỳ gia đại tiểu thư quen biết, quan hệ thập phần hảo. Đào Hoa Am bị cướp sạch sau mới qua hơn một tháng thời gian kỳ nguyệt liền có chuyện, nàng sau khi chết không quá mấy ngày người liền đem Vân Thủ mang về Triệu Kinh trị liệu. Tiêu Cẩn Minh tầm mắt thẳng buộc Vân Châu, những việc này, nhưng liên hệ khẩn. Chẳng qua thời gian ăn ảnh gần thôi. Vân Châu cười, hư nhẹ, đại ca muốn bắt này đó nói sự, chẳng phải là cùng bên ngoài những cái đó không biết thị phi người giống nhau muốn oan uổng ta. Nếu là này cũng coi như ta hại kỳ gia đại tiểu thư lý do, chẳng phải buồn cười. Tiêu Cẩn Minh nhìn nàng trong chốc lát, chậm rãi mở miệng, chuyện này phụ hoàng cùng mẫu hậu cũng biết. Vân Châu biểu tình sửng sốt, chuyện gì? 9 năm trước, hình bộ đại lao xuất hiện bại lộ, ba gã tặc phỉ từ lao chung lẩn trốn ra tới sự. Đặt ở bên cạnh người tay run lên, Vân Châu nhanh chóng nắm vai tới bảo trì chấn định, nàng cười cười, chuyện này không phải đã sớm kết án sao, lúc ấy là kia mấy cái nha dịch thu chỗ tốt, còn liên lụy ra một cái tiểu quan. Đúng vậy, cũng không biết một năm mới trăm lượng đồng lộc tiểu quan, là từ đâu tới nhiều như vậy bạc cấp những cái đó nha dịch, cũng không chờ hỏi ra cái gì kết quả, này tiểu quan liền ở trong tủ tự sát bỏ mình. Cũng đúng là cái này tiểu quan tự sát bỏ mình, phía sau không có cách nào tiếp tục đi xuống cha, đến bây giờ mới thôi cũng không biết là ai sai xử kia tiểu quan đi làm những cái đó sự. Sợ tội tự sát, là sợ liên lụy đến thân nhân đi. Vân Châu ngẩng đầu xem Tiểu Cẩn Minh, đại ca ta biết ngươi muốn nói gì. Theo lý mà nói hẳn là đi nắm những cái đó tung tin về người, nhưng trên đời mơ hồ việc đông đảo, chỉ có kỳ nguyệt mới có thể biết những cái đó nhiều sự, có người mượn nàng sinh sự cũng hảo, xác thực cũng thế, nếu là muốn cắt đứt, liền từ nguồn cội bắt đầu, miễn cho đến lúc đó còn sẽ có như vậy cùng loại sự tình truyền ra tới. Vân Châu chính là có lớn như vậy lòng tự tin, có một số việc là rốt cuộc tìm không thấy chứng cứ, đáng chết đều đã chết, chỉ bằng chính mình phân tích. Kia như thế nào đủ đâu? Không có người sẽ tin cái này. Chỉ có tật giật mình người. Tiêu Cẩn Minh nhắc nhở nàng, quan phủ bắt người là muốn chứng cứ rõ ràng, nhưng là xem một người, có đôi khi không cần này đó bên ngoài thượng chứng cứ, có chút dấu hiệu là đủ rồi. Vân Châu biểu tình chợt lóe, đại ca đây là có ý tứ gì? Đại ca ý tứ, ngươi hẳn là rất rõ ràng mới đúng. Tiêu Cẩn Minh nhìn nàng, ngươi ở trong phủ làm những việc này, còn có đi chùa Phúc Quốc thỉnh đại sư, phụ hoàng cùng mẫu hậu cũng đều biết. Ta hẳn là rõ ràng cái gì, chẳng lẽ tùy ý người khác như vậy truyền chứ? Vân Châu có vẻ có chút tức giận, phò mã sự tình cũng giống nhau, lúc này lại là như vậy, đại ca ngươi trước kia không phải như vậy đối ta, ngươi luôn là sẽ che chở ta, sẽ không làm ta chịu khi dễ, nhưng phò mã sự, thế nhưng là ngươi khuyên phục mẫu hậu, lại ở phụ hoàng trước mặt thế tiểu cửu bọn họ nói chuyện, dựa vào cái gì, ta mới là ngươi muội muội, ta và ngươi sinh sống nhiều năm như vậy. Đó là bởi vì ta vẫn luôn cảm thấy ta cái này muội muội là cái thiện lương người. Tiêu Cẩn Minh ôn hòa trên mặt lộ ra một mặt lãnh lăng. Hắn khẽ nâng cao âm lượng nhìn nàng, từ phò mã thời điểm bắt đầu, ngươi trong lòng liền nghĩ rất nhiều gạt người khác sự, ngươi lừa gạt phụ hoàng mẫu hậu, vì ngươi hạ chỉ thời điểm ngươi là nghĩ như thế nào, có người truyền cho ngươi thị phi, ngươi lại có thể vào cung tới cầu mẫu hậu cho ngươi làm chủ, ngươi vì cái gì không vào cung, là ngươi đang sợ nếu là mẫu hậu nhúng tay, sẽ nghe được một ít ngươi không nghĩ làm cho bọn họ nghe được sự tình. Tiêu Cẩn Minh là thất vọng, từ nhỏ nhìn đến lớn muội muội, so cái nào công chúa đều thân. dưỡng ở mẫu hậu dưới gối nhiều năm như vậy, sớm chiều ở chung, mà nàng làm những việc này, làm Tiêu Cẩn Minh cảm thấy đáng sợ. Nhưng mà đáng sợ nhất là Vân Châu chưa bao giờ cảm thấy chính mình làm sai. Nàng muốn đem Vân Thù như vậy khẩn trộp vào trong tay, hủy hoại hắn hết thể hồi ức, đoạn tuyệt bất luận cái gì có thể biết được nàng quá khứ con đường, chính là vì đem hắn lưu tại bên người, như vậy hắn mới là thuộc về nàng. Thậm chí hiện tại người đi rồi, nàng còn đang không ngừng mà trách cứ Định Vương cùng Định Vương Phi, còn trách cứ một cái đã qua đời Kỳ gia đại tiểu thư, bá đạo đến trên đời này ai đều không thể chắn nàng nói nhi. Nhưng phàm là nàng giờ phút này có nửa điểm nhận sai cùng ấy nấy tâm, Tiêu Cẩn Minh liền tha thứ nàng, nhưng nàng không có. Đại ca chính là như vậy hoài nghi ta sao, bên ngoài nói cái gì ngươi liền tin cái gì, cảm thấy ta là người như vậy. Vân Châu lau một chút rơi xuống nước mắt, ủy khuất nhìn hắn, đại ca hiện tại chính là như vậy tưởng ta. Ta hiện tại nghĩ như thế nào ngươi, quan trọng sao? Tiêu Cẩn Minh hỏi lại nàng. Vân Châu ngẩn ra, biểu tình lược hiện mất tự nhiên, đương nhiên quan trọng, ngươi là ta đại ca. Tiêu Cẩn Minh thở dài một hơi, vậy đêm này đó thu, làm đạo sĩ trở về, đừng lại cố lộng huyền hư mấy thứ này. Vân Châu thần sắc cương ở đằng kia, nửa ngày, nàng ngữ khí chấp nhất mà khẳng định, đại ca, chỉ cần qua đêm nay, trong thành liền sẽ không lại có người nói như vậy Kỳ gia đại tiểu thư sự. Tiêu Cẩn Minh bị nàng khí, một câu nghẹn ở yết hầu trung, xanh mét mặt, cuối cùng cái gì cũng chưa lại nói, trực tiếp xoay người dẫn người rời đi công chúa phủ. Cách thiên, một đạo ý chỉ lặng yên hạ tới rồi công chúa phủ, phạt nàng một năm đồng bạc, lệnh cưỡng chế nàng cấm túc nửa năm, một năm không được vào cung yết kiến. Theo ý chỉ mà đến còn có một đội thị vệ, chuyên môn dùng để trông coi nàng bị phạt cấm túc, mà lúc này, Vân Châu mới ý thức được tình thế nghiêm trọng. 91-421 Nay đại khái là Vân Châu đời này tới nay lần đầu tiên gặp được trách phạt, cấm túc nửa năm, một năm không được vào cung, ngày thường nàng cơ hồ là mỗi cách 3 ngày liền phải vào cung đi bồi hoàng hậu, này một cái trước mắt, nhận được ý chỉ lúc sau Vân Châu hảo nửa ngày cũng chưa phản ứng lại đây. Ban bố ý chỉ chính là Thái hậu nương nương bên người Quế Công Công. Ở trong cung thời gian so bên người hoàng thượng bất luận cái gì một cái công công đều phải lâu, Vân Châu tâm bất cam tình bất nguyện đứng dậy lúc sau, đối Quế Công Công đã đến cũng có nghi hoặc, Thái hậu nương nương nhiều năm như vậy không để ý tới sự, hậu cung trung sự cũng đều là giao cho hoàng hậu, như thế nào sẽ phái Quế Công Công tới hạ ý chỉ. Đại công chúa, này nửa năm nội ngài muốn ngốc tại đại công chúa bên trong phủ, không được ra ngoài, lâm thị vệ trưởng sở mang người có một bộ phận sẽ lưu tại công chúa bên trong phủ, một bộ phận lưu tại phủ ngoại trông coi. Mong rằng công chúa cẩn tuân ý chỉ. Quế Công Công tuổi lớn, lời nói cũng thong thả thật sự, Vân Châu cũng không thể xem nhẹ hắn, hắn là Thái hậu nương nương bên người đại hồng nhân. Vậy, Vân Châu có chút đáng thương nhìn Quế Công Công, Quế Công Công, Thái hậu nương nương vì sao bỗng nhiên hạ này ý chỉ, có phải hay không Vân Châu làm sai cái gì, vì sao vào cung đều không thể vào. Lại nói tiếp, cũng là nhìn Vân Châu lớn lên, khi còn nhỏ thực thảo hỉ, lược lớn hơn một chút bắt đầu tính tình liền có chút ương ngạnh. Quế Công Công có vẻ đối nàng thực cung kính, Thái hậu nương nương chưa nói, chỉ phân phó lao nô nói cho công chúa, ở trong phủ tính hạ tâm hảo hảo đốc, nếu phò mã đã qua đời, một năm lúc sau, lại vì công chúa đính hôn sự. Vân Châu sửng sốt, hảo hảo ngốc liền ngốc, vì sao phải cấm túc, nàng làm lũng ngựa khí, Quế Công Công, ngài từ nhỏ nhìn ta lớn lên, như thế nào ta hỏi, ngài còn cùng ta đánh thái cực đâu, có phải hay không ta làm sai cái gì, tổ mẫu cùng mẫu hậu sinh khí, ta hiện tại cùng ngươi vào cung đi. Cùng tổ mẫu nói thì tốt rồi. Nhớ tới khi lão nương nương phân phó, Quế Công Công buông tiếng thở dài, công chúa, ngài liền ngoan ngoãn nghe lời, ấn này ý chỉ làm, không cần tái sinh sự mới hảo. Vân Châu sắc mặt biến đổi, tức khắc có chút nan kham, lời này lại là có ý tứ gì, nàng sinh chuyện gì. Chuyện mắt nàng liền nghĩ tới ngày hôm qua sự, thái tử ca ca đều tới tìm nàng, chẳng lẽ hắn vào cung lúc sau cùng thái hậu nói gì đó. Cấm túc nửa năm, một năm không được vào cung, này không phải muốn hoàn toàn lãnh đạm nàng. Cái nào công chúa chịu quá như vậy trách phạt, một năm không vào cung, nàng cùng bị phế công chúa có cái gì khác nhau, hoàng gia bất luận cái gì yến hội đều không thể tham gia, còn muốn ở trong phủ ngốc nửa năm không thể đi ra ngoài. Tiến đi Quế Công Công, Vân Châu khí giận tạp trong phòng sở hữu đồ vật, một đám thị nữ chờ ở cửa không dám tiến vào, là bên người chiếu cố Vân Châu mấy cái thị nữ ở nhà ở bởi vì bị đồ vật tạp đến, cũng bị điểm thương, ai khuyên đều không có dùng, Vân Châu điên rồi dường như xả màn lụa, phiên cái bản, cho hả giận. 15 phút sau nàng lao ra nhà ở hướng tới tiền viện chỗ đó đi đến, vừa mới đến tiền viện liền thấy được lâm thị vệ mang theo 20-30 cá nhân canh giữ ở chỗ đó, phủ ngoại còn có 2 chi tuần tra thị vệ đội, này công chúa phủ bất luận cái gì một cái xuất khẩu, đều có người thủ, muốn cấm túc nàng nửa năm, liền sẽ không làm nàng đi ra ngoài. Vân Châu lại nổi giận đùng đùng trở về chính mình sân, trong phòng có thể tạp đồ vật đều bị tạp hết, nàng ngồi ở thị nữ vừa mới thu thập quá ngồi trên giường, tiếp nhận truyền đạt nước trà, hít sâu một hơi, nói muốn ta cấm túc, không có nói không được người khác tới thăm đi. Thị nữ cũng không nghĩ làm tức giận công chúa, nhưng Quế công công kêu ý tứ đã cũng đủ sáng tỏ, công chúa, chỉ sợ là có khách tới chơi, Lâm thị vệ cũng sẽ không làm các nàng tiến vào. Kia trên mặt biểu tình dây lát giận ác, trắng non trên da thịt lược phiếm gân xanh, cau mày, đáy mắt thường thường hiện lên một mạt oán hận, cấm ra, cấm nhập, không có bằng chứng, vì cái gì muốn như vậy đối nàng. Phân phó đi xuống, nói ta bị bệnh, muốn tĩnh dưỡng nửa năm. Công chúa phủ ý chỉ lặng yên tới sau, định vương phủ chỗ đó, trong cung cũng tới người thỉnh định vương ra cùng định vương phi vào cung. Tạ Trăng Tròn vào cung lúc sau mới biết được là Thái Hậu nương nương phái người thỉnh bọn họ qua đi, nàng chưa thấy qua Thái Hậu vài lần, thành thân sau vào cung vẫn là lần đầu tiên gần gũi bái kiến, sau lại Thái Hậu nương nương du rú trong nhà, lại thường xuyên lễ Phật, không mừng người quấy rầy, thời gian dài như vậy tới nay, Tạ Trăng Tròn cũng liền đi bái phỏng quá vài lần. Hai vợ chồng cũng không biết Thái Hậu thỉnh bọn họ lại đây nguyên do là cái gì, vào Thọ Khang cung sau, dẫn đường ma ma đem bọn họ thỉnh tới rồi chủ điện, ngồi xuống sau đợi một lát cửa trô đó tiến vào một cái ma ma, đem bọn họ hai người lại thỉnh tới rồi chủ điện mặt sau Phật đường nội. Lại một lát sau ngoài phòng hành lang mới có động tĩnh, hai cái cung nữ đỡ Thái Hậu nương nương tiến vào, Tiểu Cẩn Du cùng Tạ Trăng Tròn hai người hành lễ, Thái Hậu vây vây tay, thanh âm chậm rãi, hai người các ngươi quỳ xuống. Tạ Trăng Tròn sửng sốt, dưới thân trì hoãn nửa bước, vẫn là đi theo Kiều Cẩn Du cùng nhau quỳ gối cung phụng tượng quan âm trước, Thái Hậu đi tới bọn họ bên cạnh người, vẫn chưa xem bọn họ, mà là nhìn kia cung phụng, thanh âm hơi trầm xuống, "Tiểu Cửu, chúng ta Kiều gia tổ huấn là cái gì, ngươi còn nhớ rõ?" Kiều Cẩn Du cung kính hỏi, không biết hoàng tổ mẫu sở chỉ chính là việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Kiều Cẩn Du ngẩn ra, lặp lại một lần Thái Hậu nói qua nói, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. "Vậy ngươi nhưng có nhớ đi vào?" Thái Hậu lúc này mới nhìn về phía bọn họ phu thê hai người, tầm mắt cũng không có ở Tạ Trăng Tròn trên người quá nhiều dừng lại, mà là nhìn Kiều Cẩn Du, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, ngươi giờ này ngày này hành động, chính là vâng chịu này tổ hấn. Này nếu là còn nghe không rõ cũng liền sống uổng phí, Tạ Trăng Tròn hơi cúi đầu du mắt nghe, Kiều Cẩn Du trầm mặc trong chốc lát, tôn nhi biết sai. Người mẫu phi mất sớm, từ nhỏ sinh hoạt chính là không dễ dàng, nhưng cung phi nương nương đối đãi ngươi cũng không tệ. Hoàng hậu cùng thái tử cũng đối đãi ngươi không tồi, ai ra chính là muốn hỏi một chút ngươi, rốt cuộc cảm thấy nơi nào không đủ công bằng, muốn ngươi ở ngươi phụ hoàng làm chủ lúc sau, lại nơi nơi đồn đãi tỉ tỉ ngươi không phải, nháo dư luận xôn xao, muốn hoàng gia mặt mũi bị hao tổn. Thái hậu thanh âm nặng nề ở Phật đường vang lên, cũng không hung, nhưng nghe làm người đặc biệt khó chịu. Phảng phất giống như là hoàng gia đã cho hắn nhiều như vậy, nhưng hắn lại còn không biết đủ, như cũng là muốn mạt diệt hoàng gia thanh danh sự. Tạ Trăng Tròn khẽ nhúc nhích một chút tay, dán nàng bên cạnh Kiều Cẩn Du thực mau nắm tay nàng, ngữ khí rất thành khẩn, "Hoàng tổ mẫu, chuyện này là tôn nhi suy xét thiếu thỏa." "Ngươi không phải suy xét thiếu thỏa, ngươi là căn bản không có suy xét quá, nếu ngươi nửa phần nghĩ tới, chuyện này ngươi nên trực tiếp vào cung báo cáo, mặc dù là muốn phạt, ngươi phụ hoàng cùng ngươi mẫu hậu đều sẽ làm chủ, mà không phải bên ngoài làm các bá tánh nói như thế này, đó lời nói vô căn cứ, ngươi lại tỉ tỉ là lại ngang ngược người, cũng chưa từng đối với ngươi làm ra quá những việc này, ngươi lại như thế nào hạ đi này tay?" Đại công chúa bên ngoài thanh danh truyền lại như thế nào, mặc dù là bên ngoài giết qua người, đối với này đó huynh đệ tỉ muội, đối Kiều Cẩn Du làm nhất quá mức, chính là lanh trào nhiệt lãnh, khắc nghiệt thôi. Kia cũng gần là một trương miệng sự, chưa bao giờ đối hắn hạ quá khắc tàn nhẫn tay. Nhưng hôm nay, nay định vương phủ vương gia cùng vương phi, lại tìm người truyền đại công chúa thị phi, bất luận thật giả, ở Triệu Kinh trong thành truyền mưa mưa gió gió, đó chính là bọn họ không phải, nếu là người khác truyền ra đi. Thái hậu nương nương cũng sẽ không nhúng tay chuyện này, cũng không thể là cùng là hoàng gia người. Nhìn này hai cái tiểu bối biểu tình, Thái hậu là biết bọn họ nghe cảm thấy không hài lòng, các ngươi đừng không cảm thấy ai ra cái này lão bà tử lời nói không xuôi tai, này phạm vào sai lầm, là nên phạt, nhưng này bằng chứng không đủ, liền tính chuyện này là thật sự, ngươi cũng không thể mượn này đồn đại vớ vẩn, bại hoại ngươi đại tỷ tỷ thanh danh. Tôn nhi cả gan, nếu là bên ngoài không có lan truyền lên, tổ mẫu hay không sẽ vì kỳ gia kia vô tội chết đi đại tiểu thư làm chủ, có thể hay không vì ngày đó bị tặc phỉ giết chết vô tội bá tánh làm chủ. Tiêu Cẩn Du ngẩng đầu xem Thái hậu nương nương, hắn sẽ vào cung tìm đại ca, là cảm thấy đại ca sẽ không đứng nhìn bằng quan, Trăng Tròn sẽ đi tìm Tôn gia thiếu gia, cũng là cảm thấy chuyện này không có bá tánh đồn đãi, cuối cùng vẫn là sẽ không giải quyết được gì. Ngươi là không tin ngươi phụ hoàng quyết đoán. Thái hậu thanh minh biểu tình nhìn bọn họ, tầm mắt ở tại Trăng Tròn trên người dừng một chút. Lúc trước ngươi nha đầu này kháng chỉ không tuân thời điểm, đem hoàng thượng khí không nhẹ, ai ra còn cảm thấy ngươi là cái thông minh, nhưng này thông minh qua đầu liền không thảo hỉ. Tạ Trăng Tròn không hề răng, lúc này nói cái gì đều là không đúng, đằng trước là Thái Hậu nương nương, Hoàng thượng đều lễ nhượng ba phần mẹ ruột, mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên nhân, Tạ Trăng Tròn không thể đối nàng bất kính. Đại công chúa phò mã sự, ngươi phụ hoàng xử trí nhưng có chỗ nào làm ngươi không hài lòng. Thái Hậu nhìn Tiểu Cẩn Du, lời này lại làm như nói cho Tạ Trăng Tròn đang nghe. Chuyện này bên ngoài cũng không ai biết, ngươi phụ hoàng đại có thể xử trí kia hai mẹ con, này trong cung ngoài cung, chẳng lẽ còn có khống chế không được địa phương. Thái Hậu nương nương thanh âm cao vài phần, ngươi phụ hoàng lại là vì sao làm cho bọn họ đoàn tụ, rất xa đưa ra Triệu Kinh, đối ngoại tuyên bố đại công chúa phò mã chết bệnh, là ngươi cảm thấy ngươi phụ hoàng không đảm đương nổi cái này minh quân, sẽ một mặt che chở Vân Châu, có phải hay không? Tiêu Cẩn Du cúi đầu, thôn nhi không dám. Thái Hậu nhìn hắn trong chốc lát, than nhẹ, ngươi phụ hoàng từ nhỏ là không đối với ngươi hảo quá, bởi vì ngươi mẫu phi sự, ngần ấy năm tới ở ngươi phụ hoàng chỗ đó bị không ít ủy khuất, hắn có làm không đúng địa phương, ngươi không tin hắn, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Hai vợ chồng son đầu rũ càng thấp. Chính là tiểu cửu A, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là hoàng gia người, hắn đối với ngươi lại không tốt, cũng là ngươi phụ hoàng, cũng không có thiếu ngươi cái gì, nhiều như vậy huynh đệ tỉ muội, có ai khinh thường ngươi quá, cũng không có ai hại quá ngươi, hoàng gia cũng là gia. Tiểu ra nhiều người như vậy, không phải dựa hoàng quyền ở gắn bó, các ngươi cũng nên có huynh đệ thân tình, liền tính là làm không được, ngẩng đầu nhìn xem, ngươi thân tại hoàng gia, nhất định phải vì gương mặt này, nhất, cử nhất động tự cao rõ ràng. Liền tính là trang, cũng đến trang hòa thuận. Vân Châu là làm sai, ai ra cũng biết, không che chở nàng, nhưng chuyện gì, không phải các ngươi như vậy tới, chỉ có thù địch, mới có thể bên ngoài như thế chửi bới người khác danh dự, chẳng lẽ này tương lai, các ngươi liền không lui tới. Thái Hậu chạm có chút mệt mỏi, một bên cung nữ đỡ nàng ngồi xuống, nàng nói chuyện ngữ khí lại hòa hoãn xuống dưới, không giống vừa mới như vậy sắc bén, vẫn là các ngươi cảm thấy, chuyện gì các ngươi chính mình đều có thiên đại bản lĩnh, có thể giấu thiên ý để vô phùng. Phật đường nội an tĩnh trong chốc lát, Thái Hậu lại nhắc tới Vân Châu sự, hiện giờ các ngươi là người thông minh làm chuyện ngu xuẩn, cũng liền gặp gỡ Vân Châu, kia hài tử tâm tàn nhẫn, không đủ thông minh, hiện giờ là chính hồ đồ, cũng làm chuyện ngu xuẩn mới có thể mắc mưu. Tạ Trăng Tròn sửng sốt, Thái Hậu nương nương còn có thể như vậy tổn hại đại công chúa. Sáng sớm ai ra đã làm Quế công công hạ chỉ đi, tiểu cửu A, ngươi đến nhớ kỹ, bất luận cái gì sự, ngươi xem đến quán cũng hảo, không quen nhìn cũng thế, đừng đem gương mặt này cấp thọc đi ra bên ngoài, cũng đừng chính mình làm chủ, lấy người trong nhà ra mặt tử xé. Tiểu cửu tức phụ cũng nghe, ngươi đã gả vào kiểu gia, đó chính là hoàng gia người, đừng đem chính mình đương người ngoài xem, cũng đến bưng gương mặt này. Thái Hậu thanh âm len ken hữu lực. Tạ Trăng Tròn nghe nghe, lại tưởng cảm thấy, Thái Hậu giảng đạo lý lớn, cũng có chút vai a. Liên tính là các ngươi cảm thấy giả, cảm thấy quái, cũng đến chính mình ước lượng rõ ràng, chính là gương mặt này, cấp ngươi vinh hoa phú quý, cấp ngươi an nhàn cùng tôn quý thân phận, mặc dù là không ai giáo, các ngươi cũng phải học. Trong cung là cái dạng gì sinh hoạt đâu, đóng cửa lại thoá mạ trăm ngàn biến, mở cửa đã là gương mặt tươi cười nên người, sau lưng sớm không quen nhìn nhiều ít hồi, gặp mặt vẫn là như chị em ruột tương xứng. Kỳ thật trong cung ngoài cung đều một cái dạng. Tạ Trăng Tròn là kỳ nguyệt thời điểm, nàng cũng không có trải qua quá này đó, sẽ không trang, là cảm ơn Trăng Tròn thời điểm nhưng thật ra học được trang, nhưng là Tạ Hầu phủ sinh hoạt quá vô ưu, không làm nàng trải qua quá rất nhiều những người đó tiền nhân sau rất nhiều sự tình. Đón dâu có năm không, bất luận là kỳ nguyệt vẫn là Tạ Trăng Tròn, đều chiếm tang phụ trưởng từ này một cái, tục xưng, có nương sinh, không nuôi dưỡng. Qua đi nàng nghe được quá rất nhiều về những lời này chửi rủa, nhưng hiện tại, nàng ở Thái Hậu nơi này nghe được không giống nhau hương vị. Kỳ gia đại tiểu thư sự, liền tính là đã điều tra rõ, kia cũng có ngươi phụ hoàng làm chủ, huống chi hiện giờ chứng cứ không rõ, nháo một câu báo ngộng, các ngươi cho rằng này có thể cầm ra hình bộ nói sự đi. Thái Hậu uống một ngụm trà, nếu mở miệng nói, vậy một lần nói xong nó, ngươi tâm cảnh so ngươi thập đệ muốn hảo, cẩn hạo kia hài tử, bị ngươi phụ hoàng sủng hư, tiểu cửu A, này người thông minh là phải làm thông minh sự. Tạ Trăng Tròn nhịn không được ngẩng đầu xem Thái Hậu. Thái Hậu nhìn nàng, lại là khen một câu, kia hai mẹ con sự, thả không phải các ngươi xen vào việc người khác, việc này là xử lý không tồi. Tạ Trăng Tròn là liêu không chuẩn Thái Hậu nói chuyện kịch bản, hơi cúi đầu ngoan ngoãn nghe. Bọn họ ở Thọ Khang cung ngây người một buổi trưa, rời đi thời điểm trời đã tối sầm, Tạ Trăng Tròn quỳ đầu gối đau, chỗ đó lao ma ma đưa bọn họ ra tới thời điểm, Tạ Trăng Tròn còn không có không biết xấu hổ làm kiểu cần du đỡ. Chờ kia lão ma ma trở về Thọ Khang cung. Tạ Trăng Tròn lúc này mới tiếp thu hắn nâng đỡ, đi rồi một nửa, nhịn không được lẩm bẩm, ấn Thái Hậu nương nương nói như thế đại nghĩa lăng nhiên, nếu cuối cùng điều tra rõ, chứng cứ vô cùng xác thực, là đại công chúa sai người giết Kỳ tỷ tỷ đâu. Đại công chúa sẽ không sai người giết Kỳ gia đại tiểu thư. Tiểu Cẩn Du lắc đầu. Như thế nào sẽ không? Tạ Trăng tròn ngẩng đầu xem hắn, một cái chớp mắt minh bạch, hoàng thượng nói sẽ không, đó chính là sẽ không, mặc dù là đại công chúa cùng tặc phỉ có điều liên hệ, cuối cùng cũng không phải là đại công chúa làm cho bọn họ giết người, nhiều nhất là bọn họ ngộ sát Kỳ gia đại tiểu thư, nếu không, lão cha còn không được cùng hoàng thượng sống mái với nhau. Nghĩ đến này, Tạ Trăng tròn nhịn không được hừ cười, thật đúng là vì một khuôn mặt. Liên tính là vì lão cha vì Kỳ gia, chuyện này còn không thể thọc đúng không, lưu trữ kia một phần ấy náy cảm, hoàng thượng còn có thể đối Kỳ gia càng tốt điểm, cái này kêu làm bồi thường. Tiêu Cẩn Du đỡ tay nàng căng thẳng, hắn biết nàng ở sinh khí, mỗi khi chính là như vậy hừ cười thời điểm nàng là nhất tức giận, sẽ có khác biện pháp. Đương nhiên sẽ có. Tạ Trăng tròn hừ lạnh, tốt nhất là Đại Mộc Sơn chỗ đó nửa điểm đều không có tra được, nếu có một đinh điểm manh mối, liền tính là không truy cứu Kỳ Nguyệt chết, còn phải ước lượng năm đó bị Sơn tặc cướp sạch sau chết đi những cái đó vô tội bà tánh. Nay đầu bọn họ ra cung, bên kia Thọ Khang cung nội, Thái Hậu tiếp kiến rồi Hoàng Hậu. Tiểu Cửu chỗ đó ai ra đã nói, Vân Châu bên kia, nếu ý chỉ đã hạ, này một năm, công chúa phủ sự ngươi cũng không cần lại đi quản, này vợ chồng son tính tình đều ninh thực, còn có Kỳ ra chỗ đó. Hiện giờ Kỳ tướng quân đã hồi Milliam Pedi, chuyện này, không thể truyền lớn làm hắn nghe đi vào. Nay Kỳ ra sự, chẳng lẽ thật cùng Vân Châu có quan hệ? Hoàng hậu là không dám tin, thái tử tới nói lúc sau nàng liền cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng ngẫm lại phía trước đại công chúa phò mã sự, sợ là Vân Châu kia hải tử đã chui vào giúp vào sừng châu ra không được. Rốt cuộc là chính mình đau nhiều năm như vậy, một tay nuôi lớn hải tử, liền tính không phải thân sinh cũng hơn hẳn thân sinh, hoàng hậu khó tránh khỏi cảm thấy thất vọng. 8-9-0-10. Thái hậu thở dài, nếu không, nàng như thế nào sẽ làm những việc này, chẳng phải lệ ông tôi ở buổi này, đứa nhỏ này tâm, đã sớm hẳn là dưỡng ai. Này, kia tiểu cửu bọn họ chẳng phải là cũng tra được này một bước. Hoàng hậu nhịn không được nói, mấy năm gần đây, thái tử vì tiểu cửu thao không ít tâm, này một cọc, cũng không phải an phận. Thái hậu liếc nàng liếc mắt một cái, đây là thiếu hắn. Hoàng hậu sắc mặt khẽ biến, rốt cuộc vẫn là duy trì, chỉ lóe lóe ánh mắt. Ai ra biết ngươi đau Vân Châu, bất quá ngươi cũng nên đem này đó thu một chút, đứa nhỏ này chính là ỷ vào ngươi cùng hoàng thượng yêu thương không có sợ hãi, chuyện này nếu ai ra làm chủ, nàng ở công chúa trong phủ còn không thành thật ăn năn, một năm lúc sau, này xử phạt chỉ nặng không nhẹ, này hoàng gia cũng không phải không có công chúa xa gả ví dụ. Thái hậu biểu tình một lăng, cùng vừa mới dạy dỗ Tạ Trăng tròn bọn họ khi nghiêm túc cũng không giống nhau, lúc này còn lộ ra một cổ tàn khốc, hoàng gia không có như vậy mất mặt đổ vỡ. Lúc này hoàng hậu sắc mặt có chút banh không được, rốt cuộc là nàng giáo dưỡng quá hài tử, thái hậu những lời này, phản cũng ở đánh nàng mặt. Nàng rất rõ ràng thái hậu tính tình, thật tức giận, đừng nói công chúa thân phận, này mệnh bảo khó giữ được trụ, vẫn là cái vấn đề. Cách mấy ngày sau Tạ Trăng tròn đã biết thái hậu nương nương hạ đến công chúa phủ ý chỉ là cái gì, kia công chúa phủ cửa thủ tuần tra thị vệ, thấy thế nào đều cảm thấy quái dị, dường như là đem công chúa cầm tù ở bên trong, lại truyền ra công chúa bị bệnh, cự không thấy khách nói như vậy tới. Vân Châu công chúa khẳng định là bị cấm túc. Sau lại vẫn là từ Thái tử Phi Châu đó biết, Thái hậu nương nương trực tiếp cấm túc đại công chúa nửa năm, một năm không được vào cung, hoàng gia công chúa nếu là một năm cũng chưa vào cung, cùng trong cung phi tử thất sủng lại có cái gì phân biệt. Lại hồi tưởng Thái hậu nương nương kia một đôi thông bẩm sở hữu sự tình con ngươi, nàng điểm này tiểu kỹ xảo, thật đúng là không đủ ở nàng lao nhân ra trước mặt xem, cũng mệt nàng không có làm cái gì chuyện xấu, nếu không... Ngày đó vào cùng cũng không phải là quỳ một buổi chưa lắng nghe lời dạy dỗ đơn giản như vậy. Triệu Kinh trong thành về Kỳ gia đại tiểu thư sự dần dần bình ổn xuống dưới, 3 tháng lúc đầu, Tiểu Cẩn Du bị triệu vào cung, Cách Thiên lại lần thứ 2 bị triệu vào cung, lưu tới rồi nửa đêm khi mới ra cung. Trở về lúc sau Tạ Trăng tròn bị cho biết, Milliam Pe bên kia mật báo, Lao Cha bị thương. Lúc này Tiểu Chiến thường xuyên, yêu cầu người tiến đến trợ giúp Lao Cha, Hoàng thượng cuối cùng quyết định làm Định Vương ra mang binh tiến đến. 92-421. Tiêu Cẩn Du nói xong, Tạ Trăng tròn kia một châm trực tiếp chắt ở ngón tay thượng, đau nàng khoảnh khắc mạo nước mắt. Không có việc gì. Tiêu Cẩn Du kéo qua tay nàng để lại, Tạ Trăng tròn quan tâm không phải cái này, ngẩng đầu xem hắn, lao cha như thế nào bị thương, nghiêm trọng sao, muốn cho ngươi qua đi nhất định thương không nhẹ. Nói nàng lại vội vã mạo nước mắt, Tiêu Cẩn Du đem nàng ôm lấy, vỗ vỗ nàng phía sau lưng trấn an, không ngươi tưởng như vậy nghiêm trọng, bị thương khẳng định là không thể lại xuất chiến. An toàn khởi kiến triều đình mới muốn mặt khác phái người qua đi, phát mật bảo cũng là vì tránh cho quá nhiều người biết, thương không nghiêm trọng. Tạ Trăng tròn đối hắn nói nửa tin nửa ngờ, không phải nàng không tin, mà là dựa vào lão cha tính tình, tiểu thương căn bản sẽ không so đo, khẳng định là thương không nhẹ vô pháp lên sân khấu mới cấp báo trở về. Chúng ta đây, chạy nhanh đi William Pedy. Tạ Trăng tròn nhẹ nắm hắn, đại công chúa sự nàng mặc kệ, nàng chỉ nghĩ chạy nhanh đi nhìn xem lão cha. Kia cũng đến trước thu thập hảo lại nói. Tiêu Cẩn Du mới vừa nói xong, Tạ Trăng tròn liền vội gật đầu. Từ trong lòng ngực hắn tránh thoát, đứng lên ngó trái ngó phải, lại không biết lấy cái gì, có vẻ thực vô thố. Đúng vậy, trước thu thập, muốn thu thập cái gì, cũng không biết chúng ta muốn đi bao lâu. William Petro đó hoàn cảnh không tốt, cũng không biết trong quân dược có đủ hay không, còn phải đi mua một ít bị. Tạ Trăng tròn một người nhắc mãi, Tiêu Cẩn Du đứng dậy, đem nàng ôm vào trong ngực, chấn định trụ nàng bả vai, thấp giọng hướng nói, hảo, ngày mai lại chuẩn bị, ta bồi ngươi một khối mua. Tạ Trăng tròn rẽ rùa hai hạ, rốt cuộc gan tĩnh xuống dưới, nửa ngày, nàng khóc nức nở nói, tướng công, ta sợ quá lao cha sẽ xảy ra chuyện. Không có việc gì, mật báo chung nói, hắn hết thể mạnh khỏe, chỉ là bị thương, thực mau liền sẽ phục hồi như cũ. Tiêu Cẩn Du đem nàng ôm thực khẩn, muốn đem nàng vô thố từ nàng trong thân thể bài trừ đi, làm nàng có thể cảm thấy an tâm. Ta biết. Tạ Trăng tròn hít sâu một hơi, ta chính là, sợ hãi. Tiêu Cẩn Du ôm nàng một hồi lâu, Tạ Trăng tròn cảm xúc bình ổn chút, lúc này mới ngồi xuống thương lượng đi William Pe sự, trong cung hoàng thượng là muốn hắn mau chóng xuất phát, kiện duệ doanh trung điều hành không ít người lại đây, hơn nữa đi theo tiến đến hai cái quân đội, Tiêu Cẩn Du trên tay cũng có một tiểu chi binh lực. Liền hai ngày thời gian, Tạ Trăng tròn cảm thấy không quá đủ dùng, còn muốn đi Tạ Hầu phủ cùng tổ mẫu từ biệt, vào cung bái kiến hoàng hậu nương nương cùng cung phi, đến lúc đó đến chuẩn bị đồ vật cũng không ít, đến đi một chuyến Lâm gia. Làm ơn Lâm đại ca chuẩn bị một ít dược liệu mới hảo. Thấy nàng nói vừa mới cảm xúc lại nổi lên, Tiêu Cẩn Du chạy nhanh ổn định nàng, Tạ Trăng tròn ngượng ngùng hướng về phía hắn cười cười, ngày mai. Ngày mai về trước Tạ Hầu phủ. Tiêu Cẩn Du biết nàng trong lòng lo lắng, thế nàng làm mấy ngày nay an bài quyết định, ăn qua cơm trưa, ta bồi ngươi đi Lâm gia hiệu thuốc, lại đi cửa hàng xem muốn bị chút cái gì, sáng mai bắt đầu trong phủ có thể thu thập khởi đồ vật tới, hậu thiên sáng sớm chúng ta vào cung. Buổi chiều trở về nhìn xem còn thiếu cái gì muốn bị, sơ chín sáng sớm, chúng ta xuất phát. Tạ Trăng tròn gật gật đầu, hảo. Cách thiên thời Tạ Trăng tròn liền không có nhàn rỗi thời gian đi nghĩ lại lao cha đến tuột cùng thương thế nào, sáng sớm đi Tạ Hầu phủ, Tạ lao phu nhân biết được nàng muốn đi theo đi William Pe, lo lắng thực, chỗ đó hoàn cảnh không tốt, tuy nói có kỳ tướng quân ở đằng kia, nhưng ngươi thân mình từ nhỏ liền suy yếu, cái gì đều đến bị chút, đừng quên. Tổ mẫu, ngài yên tâm đi. Ta buổi chiều liền đi Lâm gia hiệu thuốc, đều sẽ bị tề. Nơi đó đều là chút bình thường, thượng chỗ nào mua không được. Lý mẹ, đem ta kia hai chi lão sơn tham cấp Trăng tròn mang lên. William Pe chỗ đó ban đêm lánh, bắt đầu mùa đông sớm, làm hà mẹ cho ngươi hầm canh, bổ đổ nguyên khí, ngàn vạn nhưng đừng hàn thân mình. À, Tạ lão phu nhân làm Lý mẹ buổi chiều lấy đồ vật, vội vàng lại nghĩ tới khác, đến cuối cùng lại là cấp Tạ Trăng tròn chuẩn bị một cái dương, còn cảm thấy không đủ. Tổ mẫu. Người khác cũng là như vậy lại đây, này đó ngài lưu trữ. Cái gì người khác, ngươi chính là kiểu quý thân mình, phải hảo hảo chiếu ứng. Tạ lao phu nhân chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lần trước trộm đi đại một sơn sự ta còn chưa nói ngươi, ngươi cũng già đầu rồi người, làm việc nhi như thế nào một chút cũng chưa định tính, kia địa phương là ngươi cùng vương gia có thể đi, chỗ đó đều là giết người không chớp mắt. Ta đó là tìm bằng hữu đi. Tạ Trăng tròn trột dạ lẩm bẩm, Tạ lao phu nhân giơ tay chụp một chút cái trán của nàng. Tìm cái gì bằng hữu không hảo phái người đi vào, muốn ngươi tự mình qua đi, ngươi như thế nào không nghĩ, vạn nhất ở bên trong có bất chắc gì, còn có thể tìm được cái gì. Tạ lao phu nhân đây là tóm được cơ hội nhắc mãi nàng, vương gia theo ngươi, chính ngươi cũng đến nhớ đến trong lòng đi, đừng chuyện gì đều từ chính ngươi tính tình tới, này có thể thành A. Tạ Trăng tròn là không thắng nổi Tạ lao phu nhân nhắc mãi, cử đôi tay đầu hàng, tổ mẫu ta sai rồi, ta lần tới không dám. Còn bị Thái hậu nương nương triệu tiến cung đi. Ngươi có biết Thái hậu nương nương là cái gì rác, năm đó tiên đế mất sớm, triều đình phân loạn một trận, chính là nàng lao nhân ra ở đảng kia định càn khôn, hành sự không thể so đương kim thánh thượng kém nhiều ít, ngươi à, thật đúng là cái gây chuyện tình, còn có thể trêu chọc Thái hậu. Tạ lao phu nhân chỉ cái chán của nàng phun thanh. Tổ mẫu, ta lần tới không dám. Tạ Trăng tròn kề tại nàng bên cạnh xin tha, Tạ lao phu nhân nói đủ rồi, bắt đầu nhắc mãi khởi nàng thân mình, ta phái người đi Lâm ra, thỉnh Lâm lão lại đây. Thế ngươi bắt mạch nhìn xem, khai mấy trương phương thuốc bị, ngươi thành thân sớm, thân thể còn có thể dưỡng thượng một năm, vốn dĩ thế ngươi tính toán 6 tháng cuối năm khi vừa lúc, nhưng ngươi muốn đi William Pe, lại không biết mấy năm mới trở về, rốt cuộc là không có biện pháp, muốn ở đằng kia có hài tử, đến càng cẩn thận chút. Liên tính là thành thân, Tạ lão phu nhân còn vì nàng nhọc lòng không ít chuyện, hai đứa nhỏ đều là như thế này, trong cung đầu hoàng hậu nương nương nói là tốt, nhưng rốt cuộc không bằng mẹ ruột tới để bụng, nàng nếu không nhiều cố chút, hai đứa nhỏ tuổi còn trẻ, còn không được như thế nào hồn sinh hoạt. Đang nói, cửa chỗ đó Phạm thị vào được, Tạ Trăng Tròn hô một tiếng nhị bá nương, Phạm thị nhìn thấy nàng thời điểm là đầy mặt ý cười, Trăng Tròn a, nhanh như vậy muốn đi Mili Ampe, cũng chưa mấy ngày, làm cho nhị bá nương thế ngươi chuẩn bị vài thứ. Đa tạ nhị bá nương, không thiếu cái gì, ngài không cần như vậy phiền toái. Tạ Trăng Tròn cười chống đẩy, ngài hiện giờ không phải vội vàng thế ta muội tương xem việc hôn nhân, ta nơi này không quan trọng. Nhìn xem, nhiều ngoan ngoãn hải tử. Phạm thị đáy mắt là lộ ra một cổ hỉ kính nhi nhìn Tạ Trăng Tròn, xem nàng trong lòng đều mau phát mau, giấu giấu tay phiết quá tầm mắt. Không phải làm ngươi bị thiệp. Tạ lão phu nhân cũng nhìn ra nàng này ánh mắt, nào có người như vậy nhìn chính mình chất nữ. Bị đâu, nương, ta đây là tới hỏi một chút, này tôn gia chỗ đó thỉnh, kỳ gia chỗ đó không phải còn có cái kỳ thiếu gia, không bằng làm xa thành đi mời. Tạ lão phu nhân biểu tình cổ quái, đây là mời ai, ngươi còn phải cho kỳ gia phát thiệp, hồ đồ có phải hay không? Nay một nhẹ mắng, Phạm thị biểu tình có chút xấu hổ, này không phải, kỳ gia cùng nhà ta quan hệ hảo, nếu là có xuân yến. Không phát này thiệp cũng không đúng. Vậy ngươi nói, kỳ ra nhưng có nữ quyến có thể tới tham gia. Tạ lão phu nhân tà nàng liếc mắt một cái, trận này hợp thỉnh kỳ ra thiếu gia tới nhưng thích hợp. Ngươi thật là hôn đầu, còn làm xa thành đi mời, đó là bọn họ cậu ấm có mời hắn có thể đi, này chẳng ra cái gì cả lấy cái gì đạo lý đi thỉnh. Phạm thị biểu tình càng thêm xấu hổ, Tạ Trăng Tròn cúi đầu, làm bộ nghe không thấy. Cuối cùng Phạm thị không ở lại bao lâu liền đi trở về, trong phòng an tĩnh trong chốc lát. Tạ lão phu nhân thở dài, ngươi đại tỷ tỷ này một thai hoài vất vả, hợp với phun ra nửa năm, ngươi đại bá nương luyến tiếp, đi chăm sóc mấy ngày. Xuân Yến làm ngươi nhị bá nương phụ một chút, liền thiệp chuyện này nàng đều lộng không tốt, sau này phân ra, ngươi nói được bọn họ cuộc sống này đến quá thành cái dặn gì. Tạ Trăng Tròn không cảm thấy nhị bá nương là lộng không hảo thiệp, liền tính là không có trưởng quá Tạ hầu phủ nội trợ, nhị phòng chỗ đó cũng đều là xử lý, cũng không phải không có mời hơn người làm qua mở tiệc chiêu đãi. Sợ là nàng liền tưởng đem Kỳ Tĩnh mời đến Tạ hầu phủ đến đây đi, chỉ là nàng muốn nói như vậy, không chừng tổ mẫu đến khí thành cái dạng gì, chi bằng làm nàng cho rằng là nhị bá nương vô dụng. Vì thế Tạ Trăng Tròn kéo nàng an ủi, tổ mẫu, ngài thường nói, con cháu đều có con cháu nhị bá tuổi cũng không nhẹ, nói không chừng thực mau liền phải làm tổ phụ, như thế nào lo liệu bọn họ nhất định làm hảo. Người nhà đầu này, Tạ lão phu nhân bật cười, vỗ vỗ nàng bối, đúng vậy, con cháu đều có con cháu phúc. Buổi chiều rời đi Tạ hầu phủ, Tạ lão phu nhân vì nàng chuẩn bị không ít đồ vật, Tạ Trăng Tròn cũng chưa kịp chờ tam ca bọn họ trở về, này xương làm Lý Giang đem đồ vật trước đưa về Định Vương phủ, tới rồi cửa hàng chung, Mệnh Cốc Vũ cùng Tiết Xương dáng hai người đi mua đồ vật, Tạ Trăng Tròn lại phân phó trưởng quầy công đạo sự tình. Bất thời giờ Tạ Trăng Tròn đi một chuyến trung trưởng quầy chỗ đó, này vừa chuyển du, chạng vạng khi còn không có đem sự tình phân phó tể. Thiên ám xuống dưới thời điểm Tiểu Cẩn Du tới đón nàng. Tạ Trăng Tròn còn vùi đầu lại tính có hay không cái gì không nhớ đi vào, cuối cùng trời tối, hai vợ chồng mới lên xe ngựa hồi Định Vương phủ, ven đường Tạ Trăng Tròn còn nhắc mãi sợ quên cái gì. Nay vẫn là Kiều Cẩn Du lần đầu tiên nhìn đến nàng như vậy, cười thế nàng khẽ khẽ rũ xuống tới đầu tóc, chỗ đó không phải không đến bán. Kia cũng không giống nhau, vào đông, chỗ đó nhưng có chịu, liền tính không lâu ngốc, chúng ta ít nhất cũng đến ngốc 1-2 năm. Tạ Trăng Tròn đối Mili Ampe chỗ đó quá chín, vật tư thiếu thốn là hàng năm sự. Hoàn cảnh tương đối ác liệt, gió cắt thiên nhiều, chờ gió cắt ngừng, nhiệt qua ngắn ngủi mùa hạ, thời tiết lạnh lùng, vào thu sau chính là tiến vào táo kỳ, tiện đà là tuyết thiên, một năm bốn mùa, còn không bằng mùa đông đâu, lạnh là lạnh điểm, tốt xấu không lan lộn. Trở lại Duệ Vương phủ sau nằm xuống nghỉ tạm, Tạ Trăng Tròn bị phiên một hồi bánh, lười nhác qua ở trong lòng ngực hắn lẩm bẩm, sáng mai còn muốn vào cung đâu. Tiêu Cẩn Du chính là muốn đem nàng mệt muốn chết rồi nàng liền sẽ không miên man suy nghĩ. Không tới Mili Ampe phía trước, nàng thường xuyên muốn nhớ thương kỷ tướng quân thân mình. Giơ tay ôm nàng ôm đến dưới thân, Tạ Trăng Tròn mở ra mắt bất mãn phất tay cho hắn một cái tát, dán ở trên mặt hắn đẩy ra hắn, từ bỏ. Không cần cái gì. Tiêu Cẩn Du nâng lên nàng chân, dễ như trở bàn tay đi vào, Tạ Trăng Tròn ân hừ một tiếng, muốn lại đẩy hắn, đã không có gì sức lực. Rèm trướng nội phiêu đãng khai chính là thấp thấp tiếng thở dốc, Tạ Trăng Tròn cuối cùng là thật sự bị lăn lộn mệt mỏi, hừ hừ ngủ. Liền hắn ôm xuống giường đều mơ màng không nhớ rõ. Sáng sớm hôm sau lên, Tạ Trăng Tròn lên xe ngựa lúc sau ngay cả vài cánh áp, vào cung gió thổi qua mới tươi mắt chút, từ hoàng hậu nương nương chỗ đó ra tới, lại đi cung phi bên kia, vốn là muốn đi Thái hậu nương nương chỗ đó thỉnh an, nhưng là tới rồi Thọ Khang cung cửa, trông coi lão ma ma nói Thái hậu nương nương không thấy khách, tạ trăng tròn đi một chuyến Thái tử cung. Chờ ly cung đã là buổi chiều, trở lại Định Vương phủ lại đến kiểm kê đồ vật, Hà mẹ các nàng thu thập thỏa đáng, tạ trăng tròn đem Hạ Cẩn lưu tại Định trong Vương phủ chăm sóc, bọn họ vợ chồng hai một nội một ngoại đến thế nàng xử lý Vương phủ. Còn lại tạ trăng tròn đem Đồng Chí cũng lưu lại cấp Hạ Cẩn giúp đỡ, Hà mẹ các nàng đi theo nàng đi Mili Ampe, trong Vương phủ những người này an trí thỏa đáng, vẫn luôn vội được đến vào đêm mới đem đồ vật đều thu thập thỏa đáng. Đêm nay thượng hai vợ chồng đều sớm nghỉ ngơi, ngày hôm sau thiên không lượng liền phải xuất phát, nhưng tạ trăng tròn oa ở Kiều Cẩn Du cánh tay, ngủ không được. Chờ một đoàn vội xong ngừng lại xuống dưới, tạ trăng tròn cảm thấy sự tình phát sinh có chút mau, phía trước bọn họ mới vừa vào cung bị Thái hậu nương nương dạy bảo, không quá nhiều ít thiên liền phải đi Mili Ampe. Kiều Cẩn Du cúi đầu ở nàng ngạch tích nhẹ cọ cọ, ngủ không được. Phu hoàng vì cái gì muốn phái ngươi qua đi? Tạ trăng tròn ngẩng đầu xem hắn. Đại ca nhắc tới quá, này một chuyến hoặc là ta đi, hoặc là nhị ca đi, nếu là nhị ca đi, đại ca hắn không yên tâm. Tiêu Cẩn Du ôm nàng, Triệu Vương gia trong tay binh quyền đã đủ trọng, Mili Ampe bên kia không thể lại làm hắn chạm đến. Hoàng thượng lúc trước vì cái gì sẽ đem Triệu Vương gia đưa đi Lộc Sơn? Đem tuổi nhỏ hoàng tử đưa đi chỗ đó, liền tính là hoàng thượng bỏ được, Triệu Vương gia mẫu phi cũng sẽ không bỏ được đi. Đó là Đức Phi nương nương chính mình yêu cầu. Tiêu Cẩn Du dựa vào nàng, thanh âm nhẹ rất nhiều, ngươi xem, từ đại ca nhị ca lúc sau chính là lục ca, trung, gian, đều chết non. Cùng thái tử tuổi sắp xỉ sinh ra ba vị hoàng tử lúc còn rất nhỏ đều bất hạnh chết non, Triệu Vương gia ba tuổi thời điểm Đức Phi liền cầu hoàng thượng đem hắn đưa đi Lộc Sơn, nếu không tiến đi, có lẽ hắn cũng chết non. Tạ trăng tròn nghe hiểu trong đó ý tứ, lại không rét mà run, này trong cung, trừ bỏ chính thống con vợ cả, nhất không thiếu, chính là hoàng tử cùng công chúa. Rèm chướng nội an tĩnh trong chốc lát, Tiêu Cẩn Du cúi đầu xem nàng, phát hiện nàng ngủ, thế nàng kéo lên chăn, ôm nàng cũng ngủ. Ngày hôm sau tờ mờ sáng khi, bọn họ khởi hành xuất phát, đi trước Mili Ampe. 93-421 3 tháng sơ thiên sáng sớm rơi xuống mênh mông mưa nhỏ, xe ngựa ra khỏi thành sau hướng bắc, quá đường núi khi sóc nảy thực. Đi cùng còn có hành quân, nhiều người như vậy mã một khối đến Mili Ampe đến không ít thời gian. Cho nên Kiều Cẩn Du mang theo Tạ Mãn cần sớm một bước qua đi, phía sau quân đội đi trước, nhanh nhất cũng muốn tháng 5. Tạ Trăng Tròn thượng một lần như vậy lên đường vẫn là ở 6 tuổi năm ấy, trở về một chuyến Triệu Kinh sau Mili Ampe chỗ đó đông nhiên có cấp báo, lão cha lại vội vội vàng vàng mang theo nàng trở về, vốn dĩ một tháng xe ngựa tiến đến, bọn họ hơn phân nửa tháng liền đến, khi đó nàng tuổi còn nhỏ, tới rồi Mili Ampe sau còn bệnh nặng một hồi, vài tháng mới hoãn quá mức tới. Lần này trên xe ngựa đều lót thật dày đệm giường. Cách 3-4 thiên còn ở khách điếm nghỉ ngơi, chịu đựng nửa tháng, tạ trăng tròn phát giác chính mình gầy, nàng đảo cảm thấy không có gì, đem Tiểu Cẩn Du cấp đau lòng hỏng rồi, ôm nàng một ngày tam cơm đều không quên thêm thịt, xem kiện Duệ Doanh Trung đi theo tiến đến mấy cái bộ hạ đều vụng trộm nhạc. Nhưng ai cũng không dám làm cho vương gia mặt nói cái gì, Định vương gia kia hiếm lạ vô cùng cười vẫn là để lại cho vương phi liền hảo, nếu là ngày nào đó vương gia hướng về phía bọn họ cười, đánh giá bọn họ mỗi người đều cảm thấy mây đen cái đỉnh. Có bất hảo sự muốn phát sinh. 26 hôm nay, các nàng tới rồi Mili Ampe ở ngoài thị trấn, cái này thị trấn cũng không náo nhiệt, hiện giờ vừa lúc là gió cắt thiên, khoảng cách mùa mưa còn có hơn một tháng, vừa đến buổi tối gió cắt quát lợi hại hơn, cho nên chạm vạng khi bọn họ tới rồi trấn trên liền ngừng lại xuống dưới nghỉ ngơi. Tiêu Cẩn Du đem tạ trăng tròn đưa đến nhà ở, đi xuống lầu khách điếm hậu viện chỗ đó xem xét bọc hành lý, nơi này nhà ở nội, tiết xương dáng từ bên ngoài đoàn tiến vào một chậu nước. Đặt ở trên bàn lắng động lại một hồi lâu mới lại đoái đến một cái khác chậu cấp tạ trăng tròn rửa mặt, vương phi, nơi này gió cắt cũng thật đại. Một nén nhang canh giờ chậu là có thể lắng động lại tiếp theo tầng cắt đá, đem cốc vũ các nàng xem ngần ra, này vẫn là khách điếm sạch sẽ nhất thủy, nếu là tới rồi Mili Ampe, tình huống khẳng định là càng ác liệt. Có sơn chống đỡ gió cắt sẽ tiểu một ít, nơi này còn có không ít khe, cũng không có người khác nói như vậy tao. Tạ trăng tròn rửa mặt, tiết xương dáng đem dầu chân cao lấy tới cấp nàng tô lên. Lại lau tay, tạ trăng tròn phân phó nàng đi đem bị hạ khăn che mặt lấy lại đây, các ngươi muốn đi xuống, một người một mặt mang lên. Khó trách vừa mới ở trên phố nhìn thấy cũng có người mang đâu, nguyên lai là vì chắn gió cát. Cốc vũ khở khạo nói một câu, tạ trăng tròn cười. Bằng không đâu, ngươi tưởng đẹp đâu. Tiết xương dáng đem lấy tới khăn che mặt nhét vào nàng trong tay, cốc vũ ửng đỏ mặt có chút ngượng ngùng, nàng thật đúng là tưởng đẹp đâu. Cũng là vì che dung, bất quá nơi này quy củ không bằng Triệu Kinh tới nhiều. Có đôi khi hoàn cảnh ác liệt, áo cơm khó giữ được, những cái đó khuôn sáo quy củ liền sẽ một chút nhiều. Hà mẹ mang theo Bạch Lộ đi lên đưa ăn, khách điếm thức ăn rất đơn giản, Hà mẹ cầm chút mang lại đây thịt muối cấp Tạ Trăng Tròn làm hầm đồ ăn, này một đường tới rồi khẩu vị trọng không ít, thanh đạm đồ vật ăn cũng chưa cái gì mùi vị. Thêm sau khi ăn xong Tạ Trăng Tròn làm các nàng đi xuống ăn trước, chờ Kiều Cẩn Du lại đây, bên ngoài trời tối đúng là gió cắt nổi lên khi, Tạ Trăng Tròn nhìn hắn trên đầu lây dính cắt bụi, cười thế hắn chụp được tới, như thế nào không che mặt. Mấy ngày nay vừa lúc quát một trận gió to, nghe khách điếm trưởng quậy nói còn phải 2 ngày, đến chỗ đó thượng sườn núi cũng đến 3 ngày, trên đường còn muốn hạ trại, không bằng chúng ta chờ gió cắt qua lại đi. Tiêu Cẩn Du giặt sạch tay, ngồi xuống ăn cơm, thói quen lại hướng Tạ Trăng Tròn trong chén gấp thịt. Tạ Trăng Tròn uống một ngụm canh, nếu là sáng mai phong nhỏ chúng ta liền xuất phát đi, chạm vạng vừa vận hạ sườn núi lâm vách núi, liền tính là ban đêm khởi phong cũng có thể ngăn trở đại bộ phận. Biết nàng vội vã muốn đi Milliam Pe xem kỳ tướng quân, cũng không hỏi nàng là như thế nào biết này đó, Tiểu Cẩn Du đem hầm đồ ăn thịt đều lựa ra tới cho nàng ăn, Tạ Trăng Tròn cuối cùng là phồng lên mặt trừng mắt hắn, không được hắn lại gáp. Tiểu Cẩn Du nhẫn mại tính tình khuyên, ngươi đã biết nơi này gió cắt đại, cũng nên biết nơi này trời lạnh hàn đông lạnh lợi hại, muốn ăn nhiều một chút. Ngươi mới ăn nhiều một chút. Tạ Trăng Tròn nơi nào hao phí nhiều như vậy thể lực, này nửa tháng thời gian lên đường, hai người đều gầy. Thu thập qua đi sớm nghỉ ngơi, Tạ Trăng Tròn nhắc đi nhắc lại ngày mai nhất định đến có cái hảo thời tiết mới được, nghe ngoài cửa sổ tiếng gió, ông trời tựa hồ là một chút đều không phối hợp, còn gào thét lợi hại. Trong lòng nghiệm, mệt mỏi một ngày Tạ Trăng Tròn thực mau ngủ rồi, sau nửa đêm khi phong dần dần nhỏ xuống dưới, chờ đến ngày hôm sau, gió cắt gần đây khi nhỏ đi nhiều. Tạ Trăng Tròn thu thập thỏa đáng đến khách điếm ngoại, hậu viện chỗ đó đều đã thu thập thỏa đáng, xe ngựa lều trên đỉnh còn tích cho bụi. Sáng sớm Hà mẹ các nàng dùng mao soát nước chấm quét qua, nhìn còn có chút xám xịt. Lên xe ngựa lúc sau ra thị trấn, từ ngoài cửa sổ nhìn ra đi, đây là mênh mông bát ngát cắt vàng mà, chiều nam núi non là có điểm điểm xanh biếc, nhưng là dựa bắc chỗ đó nhiều là hoàng sơn, một đường sóc nảy vòng vào trong sơn cốc, ở trên xe ngựa đơn giản ăn chút lương khô, chạng vạng khi phong lại lớn, Tiểu Cẩn Du mang theo tìm một chỗ dán vách núi chắn phong chỗ, hạ trại mới xuất hiện hỏa, thực mau trời tối. Vào đêm lúc sau vách núi trên vách đá đều là gào thét tiếng gió, ngẫu nhiên còn có thổi lạc hòn đá nhỏ rơi xuống, Cốc Vũ các nàng lần đầu tiên lại đây, trước một đêm không ngủ, hôm nay buổi tối càng ngủ không được, ba cái nha hoàn ngủ ở một chiếc xe ngựa nội, Bạch Lộ nghe Tiết Xương Giáng nói nơi này có lang, ôm Cốc Vũ không chịu buông lỏng ra, bên ngoài tiếng gió lại đại, ngao tới rồi nửa đêm thật sự là chịu không nổi nữa mới nặng nề ngủ. Sáng sớm hôm sau, cùng ở trấn trên giống nhau, phong nhỏ đi nhiều, thu thập hảo sau ra sân cốc. Lại đi phía trước nửa ngày lộ là có thể nhìn đến cao cao san sát lên 2 tòa thạch tháp. Ở thạch tháp hạ thông nghiệm thân phận, canh giữ ở chỗ đó binh lính đẩy ra hàng rào làm cho bọn họ đi vào, lại có 15 phút lộ, Tạ Trăng Tròn thấy được Milliam Pe cửa thành. Rất nhiều năm trước khắc lên đi, lại trải qua gió cát, này 2 chữ có vẻ cũ kỹ lại tăng thương, Tạ Trăng Tròn những năm gần đây cảm xúc giờ phút này lại đề ra đi lên, nàng gấp không chờ nổi muốn vào thành đi, đến trong doanh địa tìm lao cha. Milliam Pe cửa thành thủ thành người nàng còn nhận được, năm đó nàng đi theo lão cha hồi Triệu Kinh, này thủ thành tiểu tướng lãnh vừa mới thành thân, hiện giờ 2 tử đều không biết bao lớn rồi. Tạ Trăng Tròn kéo ra mảnh một đường xem, một bên Cốc Vũ đưa cho nàng khăn, Vương Phi, nơi này còn có gió cát, cẩn thận đừng mê đôi mắt. Túi đầu khi mới phát hiện chính mình khóc, Tạ Trăng Tròn méo khăn lại muốn cười, nàng khi nào đa sầu đa cảm như vậy, trước kia lớn lên sao đại, nhưng không rớt quá vài lần nước mắt. Tạ Trăng Tròn chính mình làm tâm lý xây dựng, lão cha sẽ không có việc gì, nhưng chờ nàng thật sự tới rồi năm doanh trung, thấy được nằm ở trên giường lão cha, Tạ Trăng Tròn cả người liền banh không được. Cái gì gọi là vết thương nhẹ, nay quấn lấy đầy người băng gạc lại là chuyện gì xảy ra, sắc mặt như vậy tái nhợt, có phải hay không còn hôn mê không có tỉnh lại, này nhưng đều hơn 1 tháng. Tạ Trăng Tròn đứng ở mép giường, không nhịn xuống, hốc mắt lại đỏ, nàng ở mép giường ngồi xuống, giơ tay chạm chạm đầu của hắn, nhẹ chiếc một câu. Như thế nào đem chính mình biến thành như vậy a? Một bên quân y lìa nhìn có chút lăng, đây là nhà ai phu nhân? Trên giường người sâu kín có chuyển tỉnh dấu hiệu, Kỳ Phong nhíu nhíu mày chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt nhìn đến Tạ Trăng Tròn khi còn không dám tin tưởng, há mồm thanh âm khàn khàn, nha đầu, sao ngươi lại tới đây? Nghe hắn như vậy suy yếu thanh âm, Tạ Trăng Tròn trên mặt đậu đại nước mắt bắt đầu đi xuống rớt, nàng giơ tay lau một chút, nghẹn ngào, ngươi như thế nào đem chính mình biến thành như vậy a? Kỳ Phong nâng nâng đầu tưởng nói 2 câu, nhưng lúc này nhiều đong đưa vài cái đều cảm thấy đau. Một bên quân y lìa nhắc nhở hắn không thể động. Tạ Trăng Tròn nhìn thoáng qua cánh tay hắn, lặp lại, ngươi như thế nào đem chính mình biến thành như vậy a? Nha đầu, ta này không phải sống hảo hảo sao? Kỳ Phong cười, khóc cái gì, đem nước mắt thu một chút. gió cắt quá lớn thổi. Tạ Trăng tròn hư một tiếng, nước mắt còn ở rớt. Nơi này gió cắt là có điểm đại, xem đem chúng ta nha đầu cấp thổi. Kỳ Phong gật gật đầu, cũng trận tròn mắt nói dối phối hợp nàng. Tạ Trăng tròn phốc một tiếng cười, cuối cùng lại trừng mắt nhìn hắn, ngươi là lấy thân thể cho nhân ra chắn đao có phải hay không, thương thành như vậy. Ngươi lão cha ta ai a, sao có thể làm người lấy thân thể chắn đao, ta chính là chém bọn họ đầu đầu mới chung mũi tên. Kỳ Phong sức mạnh đi lên liền tưởng cấp Tạ Trăng tròn miêu tả một chút ngay lúc đó tình hình, cánh tay vừa động, lại đau như mày. Được rồi ngươi nghỉ ngơi một chút đi, không làm người bắn thành cái sàng liền không tồi. Tạ Trăng tròn tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tiện đà quay đầu xem quân y rìa, vương quân y rìa, cha ta là như thế nào bị nâng trở về. Vương quân y rìa ngẩn người, vị này phu nhân như thế nào biết hắn xưng hô, nàng vừa mới như thế nào xưng hô tướng quân. Lão vương à, đây là ta khuê nữ, Tạ hầu phủ nhị cô nương, định vương gia tức phụ, á tĩnh còn phải kêu nàng một tiếng tỉ tỉ. Kỳ Phong đơn giản cấp vương quân y rìa giới thiệu Tạ Trăng tròn thân phận, vương quân y rìa tỉnh ngộ một nửa vẫn là có chút nghi hoặc. Kia hắn cũng không tự giới thiệu a. Kỳ Phong nói xong, lại nhìn Tạ Trăng tròn phủ nhận, nói bậy, ta sao có thể bị nâng trở về? Đó là ai bối ngươi trở về? Tạ Trăng tròn chỉ trên người hắn thương, ngươi cho rằng ta không biết nột, chúng nhiều như vậy chi mũi tên có phải hay không người khác đem ngươi bối trở về, giữa một tháng còn như vậy, ta liền biết kia mật báo không thể toàn tin, nói cái gì tiểu thương, mệnh đều phải không có còn nhỏ thương. Tạ Trăng tròn một bộ phê bình khẩu khí, còn xách xách hắn tay, mỗi lần đều là như thế này. Ngươi liền không thể tích điểm mệnh, Kỳ Tĩnh đều mau làm ai, quay đầu lại hắn nếu là liền cha cũng chưa, ai dám gả cho hắn a? Vương quân y ở một bên xem ngây người, này đối thoại như thế nào nghe như vậy quân hai. Giao tưởng rất nhiều năm trước, tướng quân cũng như vậy chịu quá một lần trọng thương, khi đó đại tiểu thư còn nhỏ, trực tiếp ngồi ở trên giường, chọc tướng quân ngực giáo dục hắn, nếu là tướng quân đã chết nàng liền thành không cha không mẹ hài tử, tương lai còn dài ai cũng không dám cưới nàng, liền tính là cưới nàng còn muốn khi dễ nàng. Vương quân y lìa lại xem tướng quân vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng, một cái chớp mắt đối cái này định vương phi xem trọng rất nhiều. Tạ Trăng tròn đang nói, cửa chỗ đó Kiều Cẩn Du vào được, Kỳ Phong giống như thấy được cứu tinh, hô một tiếng, hảo con rể. Mau đem ngươi tức phụ mang đi. Tướng quân, Trăng tròn một đường lại đây đều ở lo lắng ngươi, ở Triệu Kinh thời điểm nghe được tin tức của ngươi liền nóng vội muốn lập tức lại đây. Kiều Cẩn Du tiếp thu tới rồi tức phụ ánh mắt, đứng ở Tạ Trăng tròn bên cạnh nghiêm trang nói. Ta biết. Kỳ Phong ngẩng đầu xem Tạ Trăng tròn, nha đầu, lên đường lại đây mệt, đi trước nghỉ ngơi một chút, ta không có việc gì. Tạ Trăng tròn cũng biết hắn hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi nhiều, lại dặn dò vài tiếng, đi theo Kiều Cẩn Du rời đi. Nếu là chỉ có Kiều Cẩn Du một người lại đây, khẳng định là ở tại doanh, hiện tại Tạ Trăng tròn ở, các nàng chỉ có thể ở tại quân doanh ngoại phủ đệ. Định Vương phủ cùng Kỳ tướng quân phủ ly rất gần, nơi này hết thể Tạ Trăng tròn đều rất quen thuộc, mặc dù là rất nhiều năm không có tới. Trong thành đều không có biến, vẫn là bộ dáng cũ. Trong phủ Hà mẹ các nàng sớm bắt đầu thu thập, lại đến ở Miliampe trong thành mua điểm người trở về xử lý ngoại viện, Kiều Cẩn Du đem nàng đưa đến sau trở về năm doanh, Tạ Trăng tròn làm Hà mẹ đi trong phòng bếp trước hầm một nồi cốt nấu canh, đem từ Triệu Kinh mang về tới thuốc bổ bỏ vào đi một khối hầm nấu. Trạng vạng thời điểm, Tạ Trăng tròn lại đi một chuyến trong doanh địa, đem nấu tốt canh cấp lao cha đưa qua đi khi, ở năm doanh bên ngoài, gặp một cái chặn đường nữ tử. 94-421, tuổi chừng 14-15, sinh tuấn tiếu, một bộ màu đỏ cưỡi ngựa kính trang, thoạt nhìn tư thế vai hùng sát sảng. Tạ Trăng tròn rất có hứng thú nhìn nàng, có việc. Nghe nói ngươi chính là Định Vương Phi. Nữ tử trên dưới nhìn Tạ Trăng tròn vài mắt, này thân thể, lưu tại Triệu Kinh thì tốt rồi, tới Miliampe làm cái gì, cũng không sợ gió cắt thiên quát lớn ngươi bị thổi đi. À, một mở miệng ngữ khí liền như vậy hướng, Tạ Trăng tròn trên mặt ý cười rất đậm. Nhưng lại không sợ bị gió cắt thổi đi, xưa nay không quen biết, còn muốn cô nương nhọc lòng, thật đúng là xin lỗi. Vậy ngươi hảo chạy nhanh đi rồi a, theo tới Miliampe làm cái gì? Nữ tử bẹp bẹp miệng, này Triệu Kinh trong thành tới, đừng động một chút liền không thoải mái. Ta tướng công ở đâu, bổn vương phi tự nhiên cũng ở đâu. Tạ Trăng tròn từ trước đến nay không sợ như vậy tìm tra, cô nương ngươi quản cũng thật đủ khoan, người khác từ chỗ nào tới ngươi đều phải hỏi đến. Nữ tử cảm xúc đều viết ở trên mặt. Trong chốc lát một cái biến, nàng có chút bực xấu hổ trừng mắt nhìn Tạ Trăng tròn liếc mắt một cái, Tạ Trăng tròn cảm thấy thú vị, muốn không chuyện khác, đi trước một bước. Tạ Trăng tròn mang theo cốc vũ trải qua nàng bên cạnh, trầm mặc ở đảng kia nữ tử bỗng nhiên hướng về phía nàng hô thanh, ngươi không xứng với Định Vương gia. Tạ Trăng tròn xoay người xem nàng, khí định thần nhàn, vậy ngươi cảm thấy cái dạng gì mới xứng đôi Định Vương gia? Giống ngươi như vậy yếu đuối mong manh, tới Miliampe còn muốn Định Vương gia chiếu cấu ngươi, ngươi như thế nào xứng đôi hắn. Nữ tử nói chuyện cũng trắng ra, không biết là không rõ ràng lắm Tạ Trăng Tròn thân phận, vẫn là căn bản không sao cả này đó, chỉ là đối Tạ Trăng Tròn này một bộ nhược nữ tử bộ dáng không mừng. Nói như vậy, ngươi cảm thấy không phải yếu đuối mong manh nữ tử, tới William Pe không cần vương gia chiêu cố, mới xứng đôi ta tướng công. Tạ Trăng Tròn nếu có điều chỉ nhìn nàng, như thế tính lên, trước mắt cô nương giống như rất phù hợp nàng chính mình theo như lời điều kiện. Nữ tử hư một tiếng, chẳng lẽ không phải sao? Này đáy mắt tràn đầy xem thường, Tạ Trăng Tròn cũng nổi lên chút hứng thú, ngươi như thế nào biết ta không được đâu. Nữ tử cười, như thế nào, ngươi sẽ cái gì, thêu hoa đánh đàn, vẫn là vẽ tranh làm thơ, này đó ở William Pe nhưng không tình hành. Rất xa nhìn đến chỗ đó có binh lính mang theo ngựa đội đi ngang qua, Tạ Trăng Tròn chiều chỗ đó nổi giận miệng, nhàn nhạt nói, liền kia đi. Nữ tử quay đầu qua đi, lúc này cười chính là khinh thường, sẽ không chính là sẽ không, hà tất ở chỗ này trang bản lĩnh. Như thế nào triệu kinh tới phu nhân, mỗi người đều như vậy có thể trang. Tạ Trăng Tròn nhịn không được cười, chính mình còn không phải nàng đầu một cái chọc người a, ngươi không dám. Ta có cái gì không dám, liền sợ ngươi liền lưng ngựa đều không thể đi lên. Nữ tử duỗi tay cầm chính mình bên hông roi ngựa, hướng tới Tạ Trăng Tròn hơi ngửa đầu, kia khí thế lăng nhân bộ dáng, liền cảm thấy Tạ Trăng Tròn nói là ý nghĩ kỳ lạ. Tạ Trăng Tròn làm cốc vũ đi đưa canh, chỉ dẫn theo Tiết Xương dáng một người, hướng tới bên kia trại nuôi ngựa đi đến. Nếu là ta lên ngựa bối đâu? Nữ tử bước nhanh đuổi kịp tới, ném xuống một câu, vậy tỉ thí nhìn xem. Tạ Trăng Tròn đi không nàng mau, Tiết Xương dáng ở phía sau nhọc lòng, vương phi, ngại nhưng không kỵ quá vài lần mã, không cùng nàng chấp nhận. Ta đánh giá nàng kia tính tình, chọn quá không ít người thứ, hôm nay ta thế nào cũng phải áp áp nàng khí thế không thể. Tạ Trăng Tròn trước kia ở William Pe thời điểm cũng không như vậy xem thường quá triệu kinh thành nữ tử, hoàn cảnh không giống nhau mà thôi. Cầm kỳ thư họa có thể so mấy thứ này khó học nhiều, nàng tràn đầy thể hội. Vương phi, nàng cũng sẽ không nhường ngài. Tạ Trăng Tròn quay đầu xem nàng, ta còn cần nàng làm. Tiết Xương dáng xem vương phi đi qua đi, chiều sau nhìn thoáng qua, cốc vũ này một chuyến đi kỳ tướng quân chỗ đó, muốn chạy nhanh đem vương ra tìm trở về mới là a, vạn nhất vương phi bị thương làm sao bây giờ. Tới rồi luyện trại nuôi ngựa nơi này, nữ tử tiến đến chọn mã, hướng về phía mặt sau Tạ Trăng Tròn nhướng mày, uy, ngươi có thể hay không tuyển. Tạ Trăng Tròn không để ý tới nàng, ở chuồng ngựa nhìn, chậm rãi dạo bước qua đi, cuối cùng tuyển trong một góc một con nâu đỏ sắc tuấn mã, giơ tay nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nó, mã ngẩng đầu hư một tiếng, Tạ Trăng Tròn cầm lấy một bên mục lan thượng phong củ cải với nó, cái này. Nữ tử hư một tiếng, vận khí tốt mà thôi, hạt chọn đều có thể chọn chuẩn, quay đầu trông coi ở chuồng ngựa ngoại binh lính, đem nàng lựa chọn mã dắt ra tới, chúng ta muốn tỉ thí. Hứa đại tiểu thư, ngươi ca phân phó qua. Không được ngươi ở luyện trại nuôi ngựa cùng người khác tỉ thí. Cửa thủ binh lính một ngụm cự tuyệt nàng, này hứa phó tướng phân phó qua, hắn chỗ nào dám không tử. Ta ca làm ngươi ngăn cản ta cùng bọn lính tỉ thí, hiện tại ta cùng vị này phu nhân tỉ thí ngươi sợ cái gì? Hứa Dĩnh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mau đi. Binh lính xem như sợ nàng, lại không nhận biết Tạ Trăng Tròn, tiến đến đem Tạ Trăng Tròn chọn trung mã lôi ra tới, đi ra ngoài thời điểm còn không quên dặn dò Tạ Trăng Tròn, phu nhân, ngươi nếu là sẽ không liền cưỡi đừng núp ních, nó chính mình sẽ đi xong một chỉnh vòng. Chuồng ngựa mã đều giáo dưỡng không tồi, đối luyện trại nuôi ngựa quen thuộc, ngày thường không ai kỵ cũng đều là theo chạy vòng. Tạ Trăng Tròn gật gật đầu, giữ chặt dây cương đi ra ngoài. Hứa Dĩnh đứng xa xa nhìn nàng, đãi nàng đến gần, đáy mắt có trào phúng, ngươi hiện tại hối hận còn kịp. Tạ Trăng Tròn một thân trang phục cũng không quá thích hợp cưỡi ngựa, cùng Hứa Dĩnh so sánh với, tắc càng là kém khá xa. Tạ Trăng Tròn giơ tay nhẹ nhàng vuốt mã, thắng thua nói như thế nào? Ngươi định. Hứa Dĩnh vừa dứt lời, kia đầu vội vàng chạy tới vài người, cầm đầu một cái nam tử nhìn đến Tạ Trăng Tròn nắm mã khi thần sắc cứng đờ, tiện đà nhìn về phía Hứa Dĩnh, biểu tình có phẫn nộ, hồ nháo. Đại ca. Hứa Dĩnh hô thanh, liếc liếc mắt một cái đại ca phía sau tiến đến người, ta nhưng không nháo, là nàng chính mình muốn tỉ thí. Tạ Trăng Tròn nhìn đến Kiều Cẩn Du lại đây, lược hiện chột dạ, ngược lại cười tủm tỉm nhìn hắn, ngươi tới rồi. Vương gia, tiểu muội nàng hồ nháo. Làm sao có thể cùng Vương Phi tỉ thí cái này, chuyện này ta thế nàng cùng Vương Phi xin lỗi. Hứa Thịnh trừng mắt nhìn Hứa Dĩnh liếc mắt một cái, gấp hướng Tạ Trăng Tròn xin lỗi, cùng định Vương Phi so cưới ngựa, này không phải khi dễ người, quá không hiểu chuyện. Đại ca, ngươi xin lỗi cái gì, lại không phải ta bức nàng. Hứa Dĩnh hừ một tiếng, không vui, ngươi thường nói định Vương gia là một nhân vật, kia hắn Vương Phi tổng không phải cái gì đều sẽ không đi, nói nữa, mã đều dắt ra tới, nào có dắt trở về đạo lý. Ngươi. Hứa Thịnh trừng mắt nàng, ngươi lại hồ nháo, lần sau cha muốn xen vào ngươi, ta nhưng không thế ngươi nói chuyện. ai muốn ngươi nói, ngươi quản hảo tự mình là được. Hứa Dĩnh không để ý tới nàng, nhìn Tạ Trăng Tròn, ngươi còn so không thể so. Tiêu Cẩn Du đi đến chính mình tức phụ bên cạnh, cau mày xem nàng này một thân trang phục, Tạ Trăng Tròn quay đầu chạy nhanh trấn an nàng, ta liền so một hồi. Này thân quần áo không thích hợp. Quá chướng ngại a, không có việc gì. Tạ Trăng Tròn nhiều lần bảo đảm, hận không thể kéo lôi kéo váy muốn làm mẫu cho hắn xem. Tiêu Cẩn Du hiểu biết nàng tính tình, trận này bị người khiêu khích cũng chưa so nói, lần tới nàng cũng sẽ vụng trộm so trở về, ba cái chướng ngại. Tạ Trăng Tròn vươn năm ngón tay, năm cái. Không chờ Kiều Cẩn Du cự tuyệt, Tạ Trăng Tròn quay đầu xem Hứa Dĩnh, ngươi như vậy xem thường Triệu Kinh tới phu nhân, như vậy hảo, nếu là ngươi thua, từ dưới nguyệt bắt đầu, ngươi nửa năm không được cưỡi ngựa, học nữ hồng, lấy theo sông lớn Giang Sơn đổ vì tiêu chuẩn, không theo xong tiếp tục theo, thẳng đến theo xong mới thôi mới có thể lại đi ra ngoài cưỡi ngựa, như thế nào? Hứa Dĩnh ngửa đầu, nàng sao có thể sẽ thua, muốn ta thắng đâu? Tạ Trăng Tròn buông tay, ta liền rời đi Mili Ampe, thế nào? Một lời đã định. Từ nơi này quá năm cái chướng ngại, thắp hương làm hạn định, ai mau ai liền thắng, ta trước tới. Mệnh binh lính điểm hương, Hứa Dĩnh không nói hai lời tức khắc lên ngựa, chờ ra lệnh một tiếng, hướng tới chỗ đó chướng ngại chỗ dục ngựa mà đi. Mặt sau Hứa Thịnh nhịn không được nhìn nhiều Định Vương Phi vài lần, thấy nàng chậm gì gì vớt ve ngựa, cũng chưa xem Hứa Dĩnh là như thế nào quá chướng ngại, không khỏi lo lắng, lao đại, ngươi như thế nào không ngăn cản Vương Phi, này nếu bị thua. Chẳng lẽ thật sự rời đi Mili Ampe A? Định Vương Phi đánh cuộc cũng thật đại. Nàng sẽ không thua. Tiêu Cẩn Du quay đầu xem Hứa Thịnh, ngươi muội muội giống như không tốt nữ hồng. Hứa Thịnh buông tiếng thở dài, cái gì à, nàng căn bản sẽ không, túi tiền đều sẽ không thề, liền thích cùng người luận võ nghệ, cưới ngựa vẫn là mấy năm trước vừa mới học, bị cha ta nói rất nhiều lần, không nghe. Tiêu Cẩn Du gật gật đầu, nghĩ kỹ tư, nhắc nhở hắn, sông lớn Giang Sơn đổ trường năm thước, khoan ba thước, tay nghề tinh vi tú nương, ba bốn nguyệt có thể theo xong. Hứa Thịnh sửng sốt, 3-4 tháng, kia tay nghề không tinh vi đâu. Một tiếng ma khiếu, Hứa Dĩnh đã trở lại. Đạp mã cuốn lên bụi đất phi dương, nàng cố ý ở Tạ Trăng Tròn quanh thân chạy một vòng, dừng lại lúc sau trên cao nhìn xuống nhìn nàng, cao giọng nói, có phải hay không muốn người nâng cái ghế dựa lại đây cho ngươi đỉnh đầu, nếu là không thể đi lên ngươi nói, có thể cho Định Vương ra đỡ ngươi đi lên à. Tạ Trăng Tròn nhìn nhìn bên kia chướng ngại, để ra váy sờ sờ lưng ngựa, tay cầm yên ngựa sau một chân đạp lên bàn đạp thượng, dùng sức nhảy dựng. Cả người nhẹ càng lên ngựa bối. Hứa Dĩnh nhìn đến nàng lên rồi, hư một tiếng, xuống ngựa đi đến Hứa Thịnh nơi này, thấy Tạ Trăng Tròn chậm gì gì quá khứ, cùng về điểm này hương binh lính đang nói chuyện, nàng quay đầu xem Tiểu Cẩn Du, Định Vương ra, ngươi cũng đừng nói ta khi dễ nàng, này tỉ thí là nàng nói ra, ta cũng không phải không nói lý, thua lúc sau trở về Triệu Kinh nhưng thật ra thật cũng không cần. Nay Triệu Kinh tới phu nhân là cái dạng gì nhi nàng kiến thức qua, nhu nhu nhược nhược, nói chuyện cũng khinh thanh tế ngữ. Vừa đến Quát Phong Thiên, nhốt ở trong phòng ra không được, cách bất quá 3 ngày liền phải kêu chính mình chỗ đó không thoải mái, này không đều hảo hảo sống sót, đến nhiều kiểu quý a. Tiêu Cẩn Du lãnh đạm biểu tình, ngươi nếu bị thua, nàng sẽ không chỉ là nói mà thôi. Hứa Dĩnh bị Hứa Thịnh kéo một phen, nàng bẹp miệng, ta mới sẽ không thua. Chỉ thấy Tạ Trăng Tròn cưỡi ngựa đi qua đi lại mấy tranh, đứng ở xuất phát chạy điểm thượng sau mới làm kêu binh lính điểm hương, vốn đang chậm rãi mã bỗng nhiên ra tốc hướng tới phía trước buôn qua đi. Từ Hứa Dĩnh nơi này góc độ, Tạ Trăng Tròn kỵ kia sai nha tốc lướt qua cọc gỗ lúc sau, chỉ thấy Tạ Trăng Tròn về phía sau ngưỡng thấp thân mình, từ cây gậy trúc hạ qua đi, liên tiếp 3 cái động tác, nước chảy mây trôi. Hứa Thịnh là có chút xem ngây người, xuyên thành như vậy nàng còn có thể như vậy linh hoạt, Hứa Dĩnh, cùng ngươi dùng không sai biệt lắm đi. Còn có trở về, ta cũng không tin nàng liền cái kia đều càng quá khứ. Hứa Dĩnh không tin, trở về chính là quá 2 cái chướng ngại, thượng sơn núi sau lao xuống sơn núi. Tiện đà mã lướt qua cột, mặt trên cột muốn trực tiếp từ nàng cùng mã trung gian cách ly qua đi mới được. Nơi này Tạ Trăng Tròn đã giá lập tức sườn núi, ở xuống phía dưới hướng kia một khắc, nàng ngồi dậy, đôi tay đỡ yên ngựa, làm cho bọn họ mặt, ở trên lưng ngựa đứng chổng ngược lên. Ngẩng đầu xem càng ngày càng gần cột, Tạ Trăng Tròn đứng chổng ngược lên thân mình hơi cung lên, vốn dĩ đến nơi này là muốn giảm tốc độ, nàng lại không có kéo dây cương, mà là ở ngựa nhanh chóng bay vọt cột thời điểm, nên diện muốn đụng phải cột khi, Tạ Trăng Tròn nhẹ nhàng nhảy. Cung thân mình treo không hai chân qua cột lúc sau tức khắc chiều hạ, đôi tay thoát ly, ở trên lưng ngựa hiện ra một cái nhanh chóng quay cuồng tư thế. Chờ mã 4 chân rơi xuống đất sau, Tạ Trăng Tròn 2 chân vừa vặn treo ở bàn đạp thượng, nắm lấy dây cương, hướng tới trung điểm chạy tới. Hứa Thịnh trực tiếp xem ngây người. Vừa mới lao xuống tới kia một màn, hắn cảm thấy Định Vương Phi cả người đều sẽ bị cột đánh hạ tới, nàng lại lấy như vậy tư thế lướt qua cột, này chờ trên lưng ngựa tài nghệ, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nữ tử làm. Hứa Dĩnh cũng xem ngây người, nàng ngơ ngẩn nhìn nàng tới rồi trung điểm, lẩm bẩm, chuyện này không có khả năng. Tiện đà quay đầu xem Hứa Thịnh, đại ca, sao có thể, nàng. Nàng vừa mới là như thế nào nhảy qua tới. Chỗ đó binh lính đã tương đối ra hai chi hương dài ngắn, tạ trăng tròn so Hứa Dĩnh trường, cũng chính là thiêu thời gian đoạn, nàng tương đối mau. Định Vương phi thắng. Chỗ đó binh lính gào to thanh. Hứa Dĩnh sắc mặt khẽ biến, đi tới tạ trăng tròn trước mặt, vẫn là sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, ta không cưỡi ngựa, đem sông lớn Giang Sơn đổ theo ra tới. Tạ trăng tròn hoạt động một chút cánh tay, hồi lâu chưa từng như vậy, vừa mới đứng chổng ngược thời điểm nàng suýt nữa không từ trên ngựa rơi xuống, thấy nàng như vậy sảng khoái, cười nói, ngươi nói được thì làm được. Nếu ta thua tự nhiên sẽ không chơi xấu, theo liền theo, còn không phải là sông lớn Giang Sơn đổ. Hứa Dĩnh hừ một tiếng, lần sau ta còn muốn cùng ngươi so, ta nhất định có thể so ngươi mau. Không theo xong phía trước không thể cưỡi mã, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, chờ ngươi theo xong rồi nói sau. Tạ trăng tròn giơ tay vô nhẹ nhẹ nàng bả vai, cười nhắc nhở, ngươi tốt nhất vẫn là thỉnh một cái tú nương trở về trước giáo ngươi như thế nào theo tương đối hảo. Hứa Dĩnh hiếm khi tiếp xúc nữ hồng, càng không rõ ràng lắm sông lớn Giang Sơn đổ độ dài rốt cuộc có bao nhiêu đại, thậm chí đến hoa bao nhiêu thời gian theo nàng đều không rõ ràng lắm, nếu là nàng biết, chỉ sợ lúc này liền không phải là cái này biểu tình. Hứa Thịnh nhìn Định Vương ra mang theo Định Vương phi rời đi, lại xem muội muội kia vẻ mặt muốn đánh bại Định Vương phi chắc chắn, hắn cảm thấy nàng là bị Định Vương phi cấp hố. Thiên đã ám xuống dưới, Tạ Trăng Tròn ở Nam Doanh không có ở lại bao lâu đi theo Kiều Cẩn Du trở về vương phủ, nơi này Kỳ Phong nhà ở nội, cấp dưới tiến đến xem hắn, nói về trạng vạng thời điểm luyện trại nuôi ngựa tỉ thí. Ngay từ đầu Kỳ Phong còn nghe được rất có hứng thú, nhưng ở nghe được Tạ Trăng Tròn hạ sườn núi khi dùng kia nhất chiêu khi, Kỳ Phong sắc mặt liền không đúng rồi. Hắn quay đầu xem cấp dưới, ngươi lặp lại lần nữa Định Vương phi dùng chính là cái gì tư thế? Đứng chổng ngược ở trên lưng ngựa xoay người quá cột. Cấp dưới chợt một tiếng, tướng quân, ngài này con gái nuôi cùng đại tiểu thư là giống nhau xuất sắc, như vậy thân thủ, thấy thế nào đều không giống như là Triệu Kinh trong thành hầu phủ sẽ dưỡng ra tới tiểu thư, đảo như là ở quân doanh bên trong hỗn đại. Kỳ Phong trầm mặc, tư thế này, trên đời này có thể làm người có rất nhiều, thuộc về mồm mép bị người, nhưng là hạ sườn núi khi vì tiết kiệm thời gian, sẽ như vậy bí quá hóa liều người lại không mấy cái, trong đó nữ tử càng là thiếu. Rất nhiều năm trước, A Nguyệt mới 11-12 tuổi thời điểm, nàng nói muốn đi cùng Tôn gia tiểu tử tỉ thí, quyết không thể thua, làm hắn giáo nàng khi, hắn dạy nàng này nhất chiêu. Định Vương phi thuật cưỡi ngựa như thế nào? Nửa ngày, Kỳ Phong hỏi một câu. Thuộc hạ không tận mắt nhìn thấy, bất quá nghe chuồng ngựa binh lính nói, này Định Vương phi thuật cưỡi ngựa, không cái 10 năm 8 năm luyện không xuống dưới, hứa ra kia nha đầu. Trước kia làm khó dễ người khác nhiều như vậy hồi, lần này nhưng xem như gặp được đối thủ. Cấp dưới nói sinh động như thật, phảng phất giống như là chính hắn tận mắt nhìn thấy dường như, Kỳ Phong lại lâm vào trầm tư, Định Vương phi rốt cuộc có hay không này 10 năm 8 năm bản lĩnh, hắn biết rõ. Chỉ là Kỳ Phong trong lòng có khó lòng tin tưởng một khối ở, cảm thấy thực không thể tưởng tượng, cho nên vẫn luôn không có suy nghĩ quá cái này khả năng tính. Quay đầu xem một bên trên bàn uống dư lại canh, này canh xương hầm chung thêm vài vị dược rất quen thuộc. Đều là dưỡng sinh hợp cốt, nàng không chỉ là đối chuyện của hắn quen thuộc, nàng còn đối A Nguyệt sự tình cũng rất quen thuộc. Kỳ Phong híp híp mắt, thuộc hạ cho rằng hắn mệt mỏi, lui đi ra ngoài. Nửa ngày, Kỳ Phong mở mắt ra, trước mắt tựa hồ là mơ mơ màng màng trọng điệp hai khuôn mặt, hợp ở một khối, liền biến thành có Định Vương phi bộ dáng A Nguyệt. 95-421 đã đến Miliampe tháng thứ nhất, tạ trăng tròn tâm tư đều ở lão cha trên người. Kia một hồi trượng là hai tháng đánh. Vốn di chuyện này là tin tưởng không thể nghi ngờ có thể thắng, dùng Kỳ Phong nói tới nói, kia giúp cho con quá giảo hoạt, không cẩn thận chúng mai phục, quả bất địch chúng. Kỳ Phong giết bọn họ đầu đầu lúc sau người bị chúng mấy mũi tên, sau lại là làm vọt vào tới cấp dưới kéo trở về, bối cũng không được, một mũi tên xuyên thấu ngực, cũng không thể nằm ở xe đẩy tay thượng, là giá cánh tay ở trên chân sắp đặt bản tử một đường kéo trở về, thượng bốn cái quân y rút mũi tên, tổng cộng 8 chi, mạng lớn, sống sót. Hắn là biết chính mình muốn chung mũi tên, tránh đi nguy hiểm nhất địa phương, bảo vệ ngực phải lại dung cánh tay chặn chiều hắn đầu bắn lại đây mũi tên, lúc ấy kia trường hợp, thật là thành cái sảng. Bảo hạ tánh mạng sau hôn mê hơn phân nửa tháng, lại đã phát một hồi thiêu, tạ trăng tròn đến thời điểm, kỳ thật Kỳ Phong vừa mới tỉnh lại không có bao nhiêu thời gian. Quân doanh quân y gì rất nhiều, so với Triệu Kinh tới, vẫn là thiếu thuốc trị thương, này một tháng thời gian, tạ trăng tròn đem mang đến hảo dược đều cho quân y gì, làm hắn không cần luyến tiếp. Hết thể đều dùng tới. Buổi sáng từ vương phủ lại đây đến Nam Doanh, trực tiếp ở Kỳ tướng quân nơi này dùng lại đây cơm trưa, Trạng vạng đi theo Kiều Cẩn Du một khối hồi vương phủ đi, Tạ Trăng Tròn muốn mỗi ngày xem tới được hắn mới có thể an tâm. Tới rồi tháng tư đế thời điểm, Kỳ Phong thật đúng là làm Tạ Trăng Tròn dưỡng nở nang, sáng sớm Tạ Trăng Tròn còn mang theo một vò tử rượu lại đây, Kỳ Phong dựa vào trên giường, quân y chính thay cho dược, nghe kia mùi rượu, Kỳ Phong nhịn không được nhìn lại đây, nha đầu, ngươi mang cái gì rượu ngon. Tạ Trăng Tròn xốc lên cái nắp, này hương khí tức khắc ở trong phòng lan tràn mở ra, Kỳ Phong cái mũi nhanh nhạy thực, vừa nghe liền biết đây là cái gì rượu, lần trước không phải nói đều uống hết. Ta nếu không nói như vậy, ngươi không phải mỗi ngày nhớ. Tạ Trăng Tròn chỉ ở tiểu bầu rượu đảo ra tới một chút, lại phong thượng rượu ung, Vương Quân Y hề nói, hiện giờ ngươi có thể uống một chút, này vẫn là từ Triệu Kinh mang lại đây, liền nhiều như vậy. Kỳ Phong nhìn Tạ Trăng Tròn đưa qua tiểu chén rượu dở khóc dở cười, đây đều là bát to uống mới thông khoái, liền như vậy một cái ly uống rượu tắc không đủ nhét cái răng, càng đừng nói giải rượu nghiện. Nha đầu, đem kia một ung đều cấp lưu lại. Kỳ Phong cùng Tạ Trăng Tròn đánh thương lượng, Tạ Trăng Tròn vừa nghe, trực tiếp đem đoan lại đây bầu rượu đều cầm đi. Kỳ Phong chạy nhanh gọi lại nàng, hành hành hành, liền này mấy khẩu cũng đúng. Hắn đều vài tháng không có uống rượu. Vương Quân Y cười đi ra ngoài, trong phòng liền Tạ Trăng Tròn cùng Kỳ Phong. Tạ Trăng Tròn đem hộp đồ ăn lấy ra tới, đoan tới rồi mép giường phóng hảo, cầm lấy chén phải cho hắn uy cơm. Kỳ Phong vây vây tay, nha đầu, ta chính mình tới. Người tay còn không thể động. Tạ Trăng Tròn làm hắn ngồi xong, ai làm ngươi như vậy chắn mũi tên, ngươi liền sẽ không trốn. Khi đó tình huống nhiều khẩn cấp. Kỳ Phong lấy nàng không biện pháp, há mồm ăn nàng uy lại đây. Tạ Trăng Tròn hừ một tiếng, đúng vậy, đem mệnh đều đáp đi vào liền không khẩn cấp, tả hữu ngươi chết trận xa trường, còn có cái công hơn ở, đời này cũng coi như không sống uổng phí. Nói vậy, ta như thế nào sẽ đem mệnh đáp đi vào? Ngươi như vậy liều chết số lần còn thiếu sao? Nghe được Tạ Trăng Tròn nói như vậy, Kỳ Phong ngẩng đầu thâm nhìn nàng hai mắt, Tạ Trăng Tròn cũng ý thức được chính mình nói có chút nhiều, cầm cái muông tay một đốn, múc canh vì hắn. Lại không biết như thế nào làm còn lại bổ cứu. Nhà ở nội không khí một chút đắm chìm xuống dưới, Tạ Trăng Tròn uy xong rồi cơm cùng nước thuốc, đem đồ vật đều đoan đến mặt khác trên bàn phóng hảo, sau lưng truyền đến Kỳ Phong kêu to, nha đầu, tới, đến nơi này tới ngồi. Tạ Trăng Tròn đi qua, ở mép giường ngồi xuống, Kỳ Phong nhìn nàng một hồi lâu, thở dài, nghe Định Vương ra nói, ngươi còn vì đại công chúa phò mã sự cùng đại công chúa nháo không nhẹ. Ân. Tạ Trăng Tròn gật gật đầu, hắn vốn là không phải đại công chúa phò mã. Bị thương một chuyện đều còn không biết có phải hay không cố ý an bài, này cũng không phải ta muốn cùng nàng nháo không rõ. Trước kia nàng mới vừa nhận thức Đào Hoa Am người khi, thường xuyên ra bên ngoài chạy, mang về tới rượu cũng là một vò tiếp theo một vò, khi đó ta bị một ít thương, uống không được rượu mạnh, nàng còn làm ơn Đào Hoa Am người nhưỡng rượu thuốc cho ta đỡ thèm. Kỳ Phong lâm vào suy nghĩ hồi ức, Tạ Trăng Tròn đôi tay đặt ở đầu gối, nhẹ nhàng méo vẫn chưa nói cái gì. Nàng tính tình giống ta, giống nàng mẫu thân thiếu. Khi còn nhỏ cảm thấy nàng như vậy trưởng thành sẽ không chịu khi dễ, chờ nàng trưởng thành, ta liền lo lắng nàng như vậy trực lai trực vãng, sẽ bị người khác không quan nhìn. Kỳ Phong tầm mắt ở Tạ Trăng Tròn trên người nghe rừng rừng, hành hiệp trượng nghĩa sự nàng thích làm, bên vực kẻ yếu cũng thích, còn hảo trong xương cốt còn giống nàng mẫu thân, thông minh, cũng không xúc động. Ta đâu vẫn luôn thẹn với các nàng hai mẹ con, nàng nương mang thai thời điểm, ta vẫn luôn ở bên ngoài, Miliam ve hoàn cảnh không tốt, nàng nương thân mình lại không được tốt, đều do ta. Khi đó còn muốn nàng tới nhọc lòng ta an ủi. Kỳ Phong thanh âm run chút, mang theo một chút giọng mũi, nàng sinh A Nguyệt thời điểm ta cũng chưa có thể bồi tại bên người, chờ ta gấp trở về, nàng thân mình đã không được. A Nguyệt khi đó mới nửa tuổi nhiều, nàng mẫu thân liền đi rồi, ta một đại nam nhân nào biết đâu rằng thế nào hài tử, lúc ấy A Nguyệt lại là không hảo dưỡng, cả ngày khóc náo, ta lại đến ở tang sự sau khi kết thúc chạy trở về Miliampe, ban đêm nàng ngủ không được, ta liền như vậy có nàng. Một đường đem nàng bồi tới rồi Miliampe. Nước mắt rớt xuống dưới, nóng bỏng rơi trên nàng ngu bàn tay thượng, Tạ Trăng Tròn hơi cúi đầu, trong thanh âm cũng mang theo một mạt giọng mũi, mẹ nuôi cùng Kỳ tỷ tỷ đều sẽ không trách ngươi. Kỳ Phong nói cười, dọc theo đường đi ngươi Kỳ tỷ tỷ đặc biệt làm ầm ĩ, nể tình, không sinh bệnh, chính là làm ầm ĩ, ban đêm không ngủ, ban ngày không tỉnh, xe ngửa quá sốc này không được, thanh âm quá lớn cũng không được, tới rồi Miliampe thời điểm nàng liền bệnh nặng một hồi. Một tuổi đều không đến. Còn phải uống dược, lúc ấy đều là một ngụm rót hết, nàng ở trên giường nằm không được, ta liền cõng nàng ở quân doanh đi, đi rồi một cái doanh lại một cái doanh, chờ nàng sẽ đi đường thời điểm, đã hôn chín nơi này. Kỳ Phong là như thế nào nuôi lớn đứa con gái này, nam thô lào hán một cái gì đều không biết, vốn dĩ một đường lại đây là mang theo bà Vũ, nhưng tới rồi Miliampe lúc sau, một đường sóc nảy dưới, bà Vũ cũng chưa mãi, chiếu cố nàng mụ mụ cùng nha hoàn đều ở, nhân thủ cũng đủ, nhưng không thể đều đặt ở quân doanh, chỉ chưa cái một cái mụ mụ chiếu cố, lại ở Miliam Pe thỉnh cái bà vú, kết quả khuê nữ lại cáo kỉnh, không uống mãi, còn không chịu cách hắn thân. Kỳ Phong lúc ấy là nửa điểm đều luyến tiếc khuê nữ khóc, nàng phải có khóc dấu hiệu hắn liền sẽ không miễn cưỡng lưu lại nàng, đều phải mang theo trên người, mà bà vũ cùng mụ mụ không thể thời khắc đi theo quân doanh đi tới đi lui, đứa nhỏ này, chẳng khác nào là chính hắn dưỡng. 5 tuổi phía trước Kỳ Nguyệt đều là muốn cùng Kỳ Phong cùng nhau ngủ, hoặc là ghé vào hắn ngực thượng ngủ, hoặc là làm hắn ôm, tóm lại cũng không chịu cùng bà vũ ngủ, cũng không chịu một người nghỉ ngơi. Thẳng đến ngươi Kỳ tỷ tỷ 5 tuổi sinh nhật qua, có một ngày nàng đỗng nhiên cùng ta nói nam nữ có khác, nàng muốn một người ngủ. Lúc ấy, Kỳ Phong thật là có loại khuê nữ trưởng thành, không bao giờ yêu cầu hắn cảm giác, đặc biệt thương cảm. Tạ Trăng Tròn nghe khóc cười, nghẹn ngào, Kỳ tỷ tỷ nàng, thật đúng là cái không an phận. Kỳ Phong không phải không có nhìn đến nàng không ngừng rơi xuống nước mắt, thở dài, này trên đường thường xuyên ở hồi Triệu Kinh, nàng cùng Tôn gia tiểu tử chơi hảo, còn tận khi dễ nhân ra, ta lúc ấy nghĩ, chờ nàng trưởng thành gả cho Tôn gia kia tiểu tử cũng không tồi, có thể cho ta khuê nữ khi dễ cả đời cũng hảo. Nhưng sau lại, mang nàng trở về Triệu Kinh không mấy năm, Tề lão phu nhân tới cửa tới cầu hôn, Tề gia lão thái gia ở thời điểm cùng lao gia tử nhà ta quan hệ cũng không tệ lắm, ta xem kia Tề gia tiểu tử tuy rằng thân thể thiếu chút, người thoạt nhìn không tồi, ôn tồn lễ độ, ta lúc ấy trong lòng là động kia ý niệm, chúng ta A Nguyệt gả một cái thư sinh, sau này không cần lo lắng để phòng lo lắng cũng không tồi. Ta cái gì đều nghĩ tới, duy độc là không có dự đoán được sẽ ra kia sự kiện. Kỳ Phong nói xong, trong phòng lại lâm vào lâu dài trầm mặc chung, Kỳ Phong quay đầu xem cái này đã khóc hung nha đầu, hốc mắt hơi ướt át. Khi đó ta liền suy nghĩ, nếu là có kiếp sau, ta khuê nữ nhất định phải sống hảo hảo, nhưng đừng tùy đi ta ánh mắt, lại nhìn lầm rồi người. Nếu là nàng còn có cơ hội sống lại một đời, đi này một chuyến nhất định phải thuận thuận lợi lợi, đầu hảo nhân ra, tìm người tốt cả, khác ta không cầu. Chỉ cần nhìn nàng quá vui vẻ, ta cái gì đều thấy đủ. Tạ Trăng Tròn ngẩng đầu, đối thượng Kỳ Phong tầm mắt, nàng khóc giống cái lệ nhân, áp lực khóc nức nở, nhìn đến đồng dạng đỏ hốc mắt Kỳ Phong, Tạ Trăng Tròn thất thanh nhào vào hắn trên người, cha. Ngươi nói ta thật vất vả nuôi lớn quê nữ, đừng kêu tiểu tử cưới đi rồi, ta này đương cha cũng tâm bất cam tình bất nguyện. Kỳ Phong vỗ nàng phía sau lưng, tiết hầu một ngạnh, cũng nói không ra lời, đây là hắn quê nữ, này một tháng qua hắn đều như là đang nằm mơ. Này thật là hắn khuê nữ. Cha, cha. Tạ Trăng Tròn khóc lóc đều, nếu không phải ở tướng công trước mặt có thể như vậy tự nhiên, Tạ Trăng Tròn cũng không dám đem này đó triển lộ ở lao cha trước mặt, là ta à, cha. Bên ngoài thủ cốc Vũ cùng Tiết Xương Giáng đối nhìn thoáng qua, Tiết Xương Giáng nhẹ chu chu môi, nhẹ giọng, đi đánh chút thủy tới, đợi chút muốn tẩy. Cốc Vũ gật gật đầu, vậy ngươi ở chỗ này thủ. Nhà ở nội Tạ Trăng Tròn khóc thở hổn hển, đáng thương vô cùng nhìn Kỳ Phong, lại sợ làm đau hắn. Vừa mới bỏ kia lập tức, hiện giờ lại lo lắng khởi có phải hay không áp tới rồi hắn miệng vết thương, Kỳ Phong giơ tay cho nàng lau một phen nước mắt, ai nói không phải hắn khuê nữ, đã sớm tới cửa tới nhận, hắn cùng Tôn Hách Minh hai người đều không tin. Sắc thật là quá ly kỳ quá cổ quái, Kỳ Phong lúc trước là tưởng cũng không dám tưởng loại này khả năng tính, báo mộng một chuyện đều cảm thấy không thể tưởng tượng, huống chi là cái này. Kỳ Phong thấy nàng còn rất nước mắt, cười sờ sờ nàng đầu, như thế nào càng lớn càng ái khóc, cùng cha nói, Kỳ Sơn chấn sự. Tạ Trăng Tròn thu thu cảm xúc, lẩm bẩm, đống nhiên tỉnh lại, cho rằng chính mình là tới rồi Diêm La Điện, thấy rõ mới phát hiện là một gian đất đỏ phòng, khi đó đau đầu thực, từ trên vách núi trượt xuống dưới, dưỡng hảo một đoạn nhật tử mới khôi phục lại đây. Ta cũng nghĩ tới phải về Triệu Kinh, nhưng khi đó liền Sơn đều ra không được, nửa năm sau ta lần đầu tiên đi Kỳ Sơn chấn, vốn định một đường chạy tới Miliam Pe tìm Lao Cha, sợ không ai tin, cũng sợ ta ném lúc sau Trần Thúc cùng Trần Thẩm muốn sống không nổi. Tạ Trăng Tròn nhớ rất rõ ràng, lúc ấy nàng tỉnh lại sau Trần Thẩm kêu biểu tình cùng nàng nói qua nói, nếu là nàng đã chết, nàng cũng không muốn sống nữa. Đi Triệu Kinh đến chuẩn bị rất nhiều lộ phí, đi Miliam Pe muốn chuẩn bị càng nhiều, Trần gia cơ hồ là nhà chỉ có 4 bức tường, chỉ có Tạ Trăng Tròn một cái hài tử, nàng nếu là liền như vậy đi rồi, cũng không yên lòng. Ta nghĩ, chờ ta lại lớn hơn một chút, kiếm điểm lộ phí lại đi Miliam Pe, sau lại tứ thúc tới Trần gia thôn. Tạ Trăng Tròn liền trực tiếp bị mang về Triệu Kinh, thành Tạ Hầu phủ gia đích tiểu thư. Tạ Trăng Tròn phúc túi người tử, tránh đi hắn miệng vết thương rửa vào trên người hắn, không nói. Kỳ Phong than nhỏ một hơi, giơ tay nhẹ nhàng vuốt nàng đầu, cha con hai liền như vậy an tĩnh ở đằng kia, ai đều không có mở miệng. Buổi chiều khi Kiều Cẩn Du tới đón nàng, Tạ Trăng Tròn hốc mắt còn hơi phím hồng, ra năm doanh lúc sau, Tạ Trăng Tròn chỉ vào năm doanh mặt sau lên núi một cái lộ, chúng ta đi chỗ đó. Hảo. Tiêu Cẩn Du nắm nàng hướng trên núi đi, rất nhiều năm qua đi, này một cái phiến đá xanh đường nhỏ đã không còn là vừa rồi dựng đi lên khi bộ dáng, phiếm nhàn nhạt rêu xanh, hiện giờ thời tiết, chỉ chờ một lát mùa mưa lại đây là có thể biến thành một mảnh xanh biếc. Vào thu, trên núi có thể trích không ít đồ vật, trong thành ăn không có Triệu Kinh tới nhiều, có đôi khi liền sẽ trộm chạy lên núi tới. Đi đến chỗ cao, Tạ Trăng Tròn tìm một chỗ sạch sẽ địa phương ngồi xuống, cười chỉ cấp Tiêu Cẩn Du xem, chỗ đó, xinh đẹp sao. Tiêu Cẩn Du quay đầu nhìn lại, tiếp cận trạng vạng canh giờ, thái dương tây hạ, chân trời là bị ánh nắng nhiễm thấu ánh nắng chiều, không gió thiên lý, nhất chỉnh phiến ở phía chân trời, mị không thể tưởng tượng. Tiêu Cẩn Du ở nàng bên cạnh người ngồi xuống, Tạ Trăng Tròn ngơ ngẩn nhìn kia một mảnh đám mây, nửa ngày, ý cười phai nhạt vài phần, quay đầu xem hắn, ngươi hiện tại còn không hỏi xem ta sao. Giơ tay đem nàng ôm đến chính mình trong lòng ngực, làm nàng dựa vào trên vai hắn, Tiêu Cẩn Du thanh âm chắc chắn thực, không hỏi. Vì cái gì không hỏi? Tạ Trăng Tròn chính là cảm thấy hắn cảm xúc thoạt nhìn cũng không biết đến biết, đều có vẻ thực bình tĩnh đến giống như căn bản không thèm để ý này đó. Tiêu Cẩn Du cúi đầu, trên mặt lộ ra một mạt ôn nhu, thanh âm lược hiện thanh lãnh, vô luận như thế nào, ngươi đều là thê tử của ta. Nàng chính là cái kia hắn nhận thức nàng, muốn cưới nàng, này đó là đủ rồi. Tạ Trăng Tròn tim đập nhanh một phách, bốn bể vắng lặng khi, bay nhanh ngẩng đầu ở hắn môi thượng hôn hôn, thân song sau cũng không é lệ, ta liền thích ngươi như vậy. Tiêu Cẩn Du sửng sốt, trên mặt dư ôn còn không có tán đâu, ngược lại, túi đầu một chút quạc hoạch nàng ngôi, gia tăng cái kia nàng vừa mới chuồn chuồn lướt nước giống nhau hôn môi. Tạ Trăng Tròn nhẹ chú ý hắn một chút, Tiêu Cẩn Du bắt lấy tay nàng, một cái tay khác đè lại nàng cái hốt để ngừa nàng ngửa ra sau. Tạ Trăng Tròn nhắm mắt lại, không biết đi qua bao lâu, đống nhiên bên thai truyền đến côn bổng gõ bụi cỏ thanh âm. Tạ Trăng Tròn vội thoát ly hắn gông cùm xiềng xích, mặt đỏ thai hồng quay đầu đi, lại thấy hai tiểu hài tử, một lớn một nhỏ đứng ở kia vài bước xa địa phương, chính tò mò nhìn bọn họ. Nam hải tử thoạt nhìn 5-6 tuổi bộ dáng, tiểu cô nương mới 3-4 tuổi, sơ tận trời bím tóc, đáng yêu cực kỳ. Thấy bọn họ tách ra, tiểu cô nương quay đầu xem tiểu nam hải, ca ca, bọn họ đang làm cái gì, ngượng ngùng mặt đỏ. Nam hải tử nhìn Tạ Trăng Tròn càng lúc phiếm hồng gương mặt, một bộ khổ đại thâm thù biểu tình, quay đầu xem muội muội, cha cùng nương thường xuyên như vậy. Vì cái gì ta không thấy được? Tiểu cô nương nhíu môi, vẫn là tò mò thực. Khi đó ngươi còn nhỏ. Nam hải tử một bộ lời nói thâm thía biểu tình, chính mình vẫn là đầu đinh đâu, trái lại dạy dỗ khởi nàng tới, mỗi lần cha cùng nương như vậy thân thân thời điểm, cha đều phải ta mang ngươi đi ra ngoài chơi trong chốc lát. Tiểu cô nương cái hiểu cái không gật gật đầu, nam hải tử cũng ngoan ngoan thực, dắt muội muội tay xoay người trở về, rất xa, Tạ Trăng Tròn nghe được bọn họ như vậy đối thoại. Ca ca, ta đây có thể cùng cách vách Mị Kim ca ca thân thân sao? Mị Kim ca ca nói trưởng thành muốn cưới ta. Không được, về sau hắn gần ngươi ba thước khoảng cách ngươi liền phải hô to tìm ta. Vì cái gì a? Hắn nếu là dám thân ngươi, ta liền đánh gãy hắn chân. Nga. Kia cha cùng mẫu thân thân, ngươi như thế nào không đánh gãy cha chân? Thành thân là được. Kia Mỹ Kim ca ca cưới ta lúc sau, liền có thể thân thân ta đúng hay không? Không đúng, hắn không được. Vì cái gì a? Dù sao không được, ngươi nghe ca ca, về sau kia tiểu tử còn dám nói nơi này dạng nói ngươi liền tới nói cho ta, xem ta không đánh gãy hắn chân. Hai anh em thanh âm dần dần đi xa, Tạ Trăng Tròn ngã vào Kiều Cẩn Du trong lòng ngực hết sức vui mừng, ngẩng đầu đối diện thượng hắn đôi mắt. Tạ Trăng Tròn ngượng ngùng đỏ mặt, ngươi nói, chúng ta cũng tiên sinh cái ca ca, tái sinh cái muội muội, được không? 96-421. Một trận gió nhẹ phất động, Tạ Trăng Tròn đỏ mặt từ trên người hắn lên, quay đầu xem nơi xa chậm rãi rơi xuống hoàng hôn, sau lưng có một đôi mắt, vẫn luôn ở sáng quắc nhiên nhìn nàng. Đông nhiên một đôi tay giữ nàng lại, đem nàng từ mặt cỏ thượng kéo tới, Tạ Trăng Tròn quay đầu, làm sao vậy? Tiêu Cẩn Du thanh âm hơi khàn, quá muộn, hồi phủ đi. Không phải còn không có xem xong đâu. Tạ Trăng Tròn khép kéo kéo hắn ống tay áo, thực mau liền xuống núi, chúng ta ngồi vào trời tối đi. Tiêu Cẩn Du thần sắc thong dong thực, một tay ôm nàng vòng eo, đem nàng đỡ lên bậc thang, nắm hướng dưới chân núi đi, một mặt đi tới, một mặt nói, nắm chặt thời gian. Tạ Trăng Tròn hảo nửa ngày mới dư vị lại đây hắn những lời này ý tứ, cuối cùng có chút kinh ngạc xem hắn, chỉ thấy hắn biểu tình nhạt như, dường như một chút đều không cảm thấy chính mình không đúng chỗ nào. Tạ Trăng Tròn nhưng không hắn vô sỉ, đỏ mặt, một đường bị hắn lôi trở lại vương phủ. Ngày hôm sau Tạ Trăng Tròn đi năm doanh xem láo cha thời điểm, có chút eo đau. Từ nhận khuê nữ sau, Kỳ Phong nhật tử là càng ngày càng không dễ chịu lắm, vốn dĩ Tạ Trăng Tròn còn che lấp một chút, bất luận là ăn vẫn là nói, đều còn nhớ thương muốn gạt, nhưng hôm nay nhận xong rồi sau, Tạ Trăng Tròn trực tiếp liền đem Kỳ Nguyệt bản lĩnh cấp lấy ra tới. uống rượu, không được mê rượu, ăn cơm, không được kén ăn, muốn xuống giường đi xem luyện binh, tuyệt đối không được, thành thật ở trên giường nằm, ra cửa đều không cho phép. Nay thật là hai cái nha đầu bám vào người, nhắc mãi không ngừng, Kỳ Phong xem nàng ở đảng kia đảo nấu tốt canh, không khỏi kháng nghị, nha đầu, đẩy xe lăn làm ta đi ra ngoài đi một chút. Tạ Trăng Tròn đem canh đoan lại đây, lại nửa tháng là được, ngài lại ngao một ngao, nếu là xương cốt không trường hảo, quay đầu lại ngực lồi một hối, kia nhiều khó coi, liền tính là ngài chính mình không ngại, ta còn để ý đâu. Hảo, cái gì xương cốt không trường hảo, lại không bị thương. Kỳ Phong uống canh thịt đều cảm thấy nhạt nhẽo, đều đã hơn 2 tháng, chuyện này nhiều thực, ngươi cho rằng bên ngoài những cái đó liền án phận. Tạ Trăng Tròn cho hắn thêm cơm, lạnh lạnh nói một câu, đúng vậy, bọn họ đều chờ xem ngài chết đâu, nếu là đi ra ngoài để cho người khác nhìn lại, nơi nơi một chuyển, bọn họ còn không được như thế nào kiêu ngạo, có thể đem đại chu triều uy vũ tướng quân thương thành như vậy, cũng đáng. Ngươi nha đầu này, Kỳ Phong thổi dâu trừng mắt, ngài liền nghỉ ngơi một chút đi, bằng không chúng ta làm cái gì tới, tướng công chính là tới giúp ngài, tốt xấu là ngài chính mình mang ra tới người, này còn không tin. Kỳ Phong cười, ngươi liền luyến tiếp cha, bỏ được trượng phu. Tạ Trăng Tròn hàm hồ nói, ăn canh, dù sao không được ngài đi ra ngoài, lại ngao nửa tháng, đến lúc đó ta lại đẩy ngài đi ra ngoài đi một chút. Không được, ngày mai ta liền phải đi ra ngoài. Một tháng. Hậu thiên. Hai tháng. Kỳ Phong chờ nàng, Tạ Trăng Tròn buông tay, vô tội thực, ngươi muốn ngày mai đi ra ngoài, đến nhiều dưỡng thượng một tháng, hôm nay nhi cũng dần dần nhiệt, đến lúc đó ngài nằm chịu không nổi, mùa mưa gần nhất, lại chiều nhiệt thực. Ngài nếu là chịu nổi, ta đây liền cho ngài chuẩn bị xe lăn đi. Ngày hôm qua còn đầy đầu nhiệt khuê nữ không chết, cao hứng một đêm không ngủ, hiện tại khiến cho nha đầu này cấp khí, Kỳ Phong đôi tay giao nhau ở ngực, không hề răng, khí sát hắn cũng. Cốc Vũ tiến vào đưa nước ấm, mâm còn phóng lá lách cùng đao, Tạ Trăng Tròn cầm khăn vải phóng tới nước ấm, phóng lâu rồi sau che ở Kỳ Phong trên cằm, cha, ta cho ngài cạo râu đi. Tạ Trăng Tròn từ nhỏ đến lớn cấp lao cha cạo quá rất nhiều hồi râu. Khi còn nhỏ đều là lấy thất bại chấm dứt, thông thường nàng hạ quá đau lúc sau, lão cha cầm muốn đả thương tốt nhất mấy ngày, sau lại dần dần thuần thục, Tạ Trăng Tròn còn quát một bộ hảo thủ nghệ. Che mềm dâu, lá lách xoa ra chút bọt biển, Tạ Trăng Tròn đem này đó bôi trên dâu thượng, đợi trong chốc lát, cầm lấy lưỡi dao từ bên trái từ hạ cho hắn cạo dâu. Kỳ Phong xem nàng vẻ mặt nghiêm túc cẩn thận bộ dáng, trừng mắt về trừng mắt, trên mặt đều là ý cười, có khuê nữ hảo a. Kia đều là tích cóp không ít thời điểm dâu. Tạ Trăng Tròn một hồi lâu cạo sạch sẽ, Kỳ Phong nên nghỉ ngơi, Tạ Trăng Tròn mang theo Cốc Vũ ra nhà ở, đang muốn đi nhị doanh chỗ đó nhìn xem thời điểm, ở năm doanh cửa, Tạ Trăng Tròn gặp Hứa Dĩnh. Nay hơn một tháng không gặp, Tạ Trăng Tròn còn này không ở quân doanh nhìn đến quá Hứa Dĩnh, tựa hồ là chuyên môn chờ nàng, Tạ Trăng Tròn đi qua đi, như thế nào, lại muốn so. Ta mới không phải cùng ngươi tỉ thi tới, ta đã đánh cuộc thì phải chịu thua, theo xong phía trước không chạm vào mã. Hứa Dĩnh so Tạ Trăng Tròn còn nhỏ 2 tuổi. Nói tâm bất cam tình bất nguyện, trời biết nàng trong lòng có bao nhiêu ủy khuất, này một tháng, quả thực là sống không bằng chết, đến bây giờ mới thôi, nàng liền cái biên giác đều còn không có theo xong, chờ theo hoàn chỉnh một bước, đừng nói nửa năm, cho nàng một năm đều không đủ. Vậy ngươi tới làm cái gì? Tạ Trăng Tròn cũng không dừng lại, hướng tới nhị doanh đi đến, Hứa Dĩnh theo kịp, có chút do dự, lúc sau bước nhanh chạy vội tới rồi Tạ Trăng Tròn trước mặt, ngăn lại nàng đem một phong thiệp mời nhét vào tay nàng. Chờ Tạ Trăng Tròn phục hồi tinh thần lại, Hứa Dĩnh chạy đi rồi. Dở khóc dở cười cúi đầu, Tạ Trăng Tròn nhìn đến trên thiệp mời viết Hứa gia, nguyên lai là Hứa gia phu nhân mời nàng ngày mai tiến đến Hứa gia làm khách, này lại có cái gì đáng giá chạy. Tạ Trăng Tròn vào nhị doanh, từ một doanh đi lên chính là nơi này, buổi chiều canh giờ thao diễn binh lính rất nhiều, Tạ Trăng Tròn từ lối đi nhỏ đi đến, quen cửa quen nẻo đi tới nhị doanh phòng bếp, chỗ đó là song song bốn gian nhà ở, bên trái là phòng bếp, trung gian là phóng đồ ăn địa phương. Bên phải hai gian nhà ở một gian là phòng tạp vật, mặt khác một gian đầu bếp trụ. Nàng đi đến bên trái phòng bếp khi liền có phát hiện nàng, một cái béo đô đô đầu bếp đi ra, nhìn đến nàng ở chỗ này, cũng không muốn biết đến tột cùng là người nào, tức giận xua đuổi, đi đi đi, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Ta đói bụng, ngươi cho ta làm điểm ăn bái. Tạ Trăng Tròn tự cố vòng qua hắn đi vào bên trái trong phòng bếp, hiện giờ giữa trưa vừa qua khỏi, còn chưa tới canh giờ bắt đầu chuẩn bị cơm tối, cho nên trong phòng bếp không thật sự. Ai gặp qua như vậy tự quen thuộc phu nhân, sơ phụ nhân búi tóc, như thế nào giống cái nha đầu, béo đầu bếp vào phòng bếp, chính là cái mạnh miệng mềm lòng, khẩu khí hung ba ba, muốn ăn cái gì? Ta muốn ăn thịt bánh bao bánh bột ngô, thịt nhiều phóng một chút, ngươi lại cho ta nấu một chén canh thịt dê được không? Tạ Trăng Tròn cười tủm tỉm nhìn hắn, béo đầu bếp liếc liếc mắt một cái nàng quần áo, quay đầu từ phía sau trên giá gỡ xuống một cái đại chậu, xúc lên băng gạc ở bên trong cắt một chút phát tốt mặt xuống dưới. Ném tới bản tử thượng, chỗ đó dường như là thượng một tầng du quang, cọ lượng. Béo đầu bếp nhìn một bên tạ trăng tròn, ngươi là đi theo định vương ra lại đây định vương phi. Ngươi thật thông minh a. Tạ trăng tròn xem hắn mạnh mẽ xoa mặt giải phấn, để yêu cầu, ta muốn ăn 6 cái, này đó không đủ. Béo đầu bếp tay run một chút, ngươi ăn 2 cái liền no rồi, muốn 6 cái nhiều như vậy làm cái gì? Ta mượn công làm việc thiên tư a, 2 cái cho ta tướng công, 2 cái cho ta lao trà, ngươi nếu là cũng thích, nhiều làm 2 cái bái. Tạ trăng tròn xem hắn lại từ chậu cắt một chút phát tốt cục bột, chỉ một bên thịt, muốn nhiều một chút. Không nhiều lắm phóng, mượn công làm việc thiên tư cũng không nhiều lắm phóng. Nơi này nhất hiếm lạ đồ vật, ngươi nếu là muốn ăn, về sau chính mình khiên ngưu dắt dương lại đây. Béo đầu bếp đem xoa tốt mặt chia làm 7-8 đoàn đặt ở bản tử thượng, đem đệ nặng hỏa thổi châm, xúc lên nắp nồi hướng nồi thêm một cái muỗng thủy, xoát nồi quét sau khi rời khỏi đây lại múc một muỗng mỡ heo sôi ở mặt trên, cầm lấy thịt dê bay nhanh cắt hơi mỏng 20 tới phiến, phóng tới nồi thộn một chút, vớt lên đặt ở một bên để ráo thủy phân, ở kia canh bên trong lại múc một muỗng nhỏ tử tỏi, canh loãng một muỗng. Đem cắt xong rồi khoai tây khối bung đi, lại ném xuống một tiểu khối. Thịt bò nặng thịt, đắp lên cái nắp, tiểu hỏa chậm rãi hầm nấu. Làm xong này đó, bên này tỉnh hồi thứ hai cục bột hảo, từng bước gắp thành bánh bột ngô, tiện đà xúc lên một khắc khẩu nồi to tử, thiêu nhiệt lúc sau xoát thượng một tầng du, đem bánh bột ngô dán ở nồi bên cạnh, tiện đà đem băm hảo gia vị quá thịt vụn đặt ở cái đáy là tủ. Một cổ hành tây cùng tỏi hương phiêu tán mở ra, tạ trăng tròn xem đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Chờ đến xúc lên nồi đem bánh lấy ra, thịt đến thịnh tới rồi một bên đại chậu, béo đầu bếp giơ tay chém xuống, từ giữa dịch khai bánh bột ngô, múc hướng bên trong tác, tạ trăng tròn vội ra tiếng, nhiều một chút, nhiều một chút. Từ khi từ Triệu Kinh rời đi sau ven đường lại đây, nàng tam cơm đều không rời đi thịt, dưỡng thành nàng hiện tại liền tính là đã tới rồi mili ampe, nàng vẫn là muốn ăn thịt. Đủ rồi. Béo đầu bếp nói tới nói lui, vẫn là cho nàng làm một cái, chính mình cũng làm một cái, mở ra nắp nồi chuẩn bị 2 cái chén. Đem thịt dê phiến phân đến 2 cái trong chén, tiện đà ở nồi to tử múc đã hầm lạn vào ngũ vị canh đế múc đến trong chén. Vọt lên tới một cổ hương khí, câu tạ trăng tròn nhũ đầu đồng thời nở rộ, béo đầu bếp vớt ra thịt bò nạm, mấy dao nhỏ cắt nát trang bản, tiện đà đem 2 chén canh đoan tới rồi bên ngoài trên bàn, làm 8 thịt bánh bao bánh ra tới, tức giận tiếp đón tạ trăng tròn, ăn đi. Tạ trăng tròn ngồi xuống, đầu tiên là uống một ngụm canh, tiện đà gấp không chờ nổi nắm lên một cái thịt bánh bao tử bánh cắn một ngụm, thấy hắn cũng lại đây. Tạ trăng tròn mơ hồ không rõ hỏi, thành thân không a, đều một phen tuổi. Muốn ngươi hạt nhọc lòng. Béo đầu bếp cầm lấy một cái bánh bột ngô ngồi xổm phong bếp cửa ăn, ăn xong chạy nhanh đi. Đó chính là không có lâu. Tạ trăng tròn không sợ chết đỉnh một câu, béo đầu bếp mặt đen chờ nàng, tạ trăng tròn buông tay, đây cũng là bình thường sự. Đi đi đi. Béo đầu bếp đuổi người, hắn là điên rồi mới có thể cho nàng làm ăn, quả nhiên là cái kia nha đầu một cái con đường người, khó trách tướng quân sẽ nhận nàng làm kết nghĩa. Tạ trăng tròn càng không đi, thỏa mãn ăn 2 cái thịt bánh bao bánh bột nô, đem còn lại 4 cái đều bao lên lúc này mới tính toán phải đi, ta đây lần sau còn tới tìm ngươi a. Béo đầu bếp ngồi xổm chỗ đó tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tạ trăng tròn hì hì cười, mang cốc vũ đi tìm Kiều Cần Du. Ở nhị doanh sau binh đoàn trung tìm được rồi Kiều Cần Du, đang ở cùng bộ hạ thương lượng gió cắt thiên nghe xong lúc sau an bài, thấy tạ trăng tròn tới, đi ra doanh trướng xem nàng, sao ngươi lại tới đây? Tạ trăng tròn xách xách trong tay túi. Cho ngươi đưa ăn, mới ra nổi, ngươi chạy nhanh nếm thử. Tạ trăng tròn vừa mới dứt lời, Tiêu Cẩn Du bên cạnh liền toát ra tới một người, Hứa Thịnh một chút đều không khách khí, hướng tới trong túi xem xét liếc mắt một cái, bị này hương khí bị mê tới rồi, thật muốn a, tẩu tử ngươi riêng mang đến cấp lão đại ăn sao? Không có a, ta ở trong phòng bếp làm béo đầu bếp làm. Nàng chính là ăn xong rồi mới lại đây. Hứa Thịnh trên mặt cả kinh, tiện đà là không thể tưởng tượng, tẩu tử. Ngươi là như thế nào làm hắn xuống bếp thế ngươi bánh nướng áp chảo tử, canh giờ này hắn có thể thấy được ai đều phải đổi người, càng đừng nói làm ăn. Nhị doanh phòng bếp, bên trong đầu bếp tính tình rất xấu. Tạ trăng tròn vội thúc giục Tiểu Cẩn Du nếm thử, gác ý thực, đó là các ngươi à, ta là được. Tiểu Cẩn Du cắn một ngụm, phát hiện bên trong thịt còn thực rắn chắc, một bên Hứa Thịnh nhưng nhịn không được, từ tạ trăng tròn nơi này thảo một cái, để nhất khẩu đi xuống liền hô to không công bằng, hắn tại đây quân doanh từ nhỏ lớn lên. Như thế nào liền không cho hắn như vậy hậu ưu đãi. Đi bên cạnh trong doanh trướng nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ sự tình thương lượng xong rồi chúng ta liền về nhà. Tiêu Cẩn Du thấy nàng thèm ăn, hơn phân nửa cái đều lưu lại cho nàng, nếu là hắn biết nàng trước đó đã ăn 2 cái, giờ phút này liền không phải là như vậy biểu tình. Tạ trăng tròn mang theo còn lại đi cách vách doanh trướng, làm Cốc Vũ đem còn lại đưa đi cấp lão cha, nàng ở bàn lớn tử trước ghế trên ngồi xuống. Một bên là Sa Đôi làm được Miliampe toàn cảnh, bao gồm bên ngoài hiện giờ đã biết được một ít địa phương, tiểu lá cờ đánh dấu nơi nơi đều là, Tạ Trăng tròn đi rồi một vòng, lại ngẩng đầu thời điểm, cửa chỗ đó nhiều hai mặt thân ảnh, thực tránh mau quá, như là nhìn lén dường như sợ bị nàng phát hiện. Đi ra ngoài vừa thấy, xa xa đứng vài cái binh lính, thật đúng là hướng tới nàng nơi này nhìn, bị nàng phát hiện lúc sau vội vàng làm bộ tuần tra đi qua, Tạ Trăng tròn bật cười, tò mò nàng liền tò mò nàng bái, xem một chút đều như vậy lén lút. Qua một hồi lâu Tiểu Cẩn Du đã trở lại, mới buổi chiều, Tạ Trăng tròn ngồi ở chỗ đó mơ màng sắp ngủ, cùng vừa mới trạng thái khác nhau như hai người, Tiểu Cẩn Du không yên tâm sờ sờ cái chán của nàng, Tạ Trăng tròn đẩy ra hắn tay, vây, chúng ta đây trở về. Tiểu Cẩn Du nắm nàng đi ra ngoài, đi ra doanh trướng khi, xoát một chút, rất nhiều người tầm mắt hướng tới nơi này đầu lại đây, lại xoát một chút, này đó tầm mắt bay nhanh tản ra đi, các làm các, giả vờ cái gì cũng chưa nhìn đến. Còn có mấy cái lén lúc nhìn, bị Tiểu Cẩn Du mắt lạnh đảo qua, tức khắc đều hư thanh, chờ bọn họ qua lều trại ra nhị doanh phải về vương phủ, lúc này nhị doanh nơi này nổ tung nổi. Thiên A, ta nhìn đến vương gia cười. Người kia tính cái rắm. Ta nhìn đến vương gia nắm vương phi tử lều trại ra tới. Liên ngươi nhìn đến A, chúng ta đều thấy được, mấu chốt là vương gia hắn cười A. Binh lính giáp, thật đáng sợ. Binh lính nhất, nguyên lai vương gia cũng sẽ cười, rất sớm trước kia nhận thức, còn không biết hắn thân phận như vậy tôn quý khi, ta còn tưởng rằng hắn là cái người câm. Binh lính bính, không ngừng là cái người câm, còn sẽ không cười, liền người đều không thèm nhìn. Mới vừa nói xong liền vang lên giáp đất bính ba cái binh lính tiếng kêu rên. Hứa Thịnh trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, mọi người tức khắc làm điều thu tán, hắn xoay người nhìn chỗ đó vương gia vương phi biến mất phương hướng, thở dài, các ngươi cho rằng, lao tử năm đó là đỉnh bao lớn nguy hiểm mới dám đứng ở vương gia bên người. Hứa phó tướng ngươi đó là thua. Hứa Thịnh giơ tay liền cho một quyền, cấp lao tử câm miệng. Quân doanh ồn ào nhốn nháo, Tạ Trăng tròn nơi này, trở về vương phủ lúc sau, nàng mơ màng sắp ngủ cả buổi chiều, chờ tỉnh lại thời điểm, bên ngoài thiên đã có điểm tối sầm. Hôm nay buổi tối, Tạ Trăng tròn ăn một bát to mặt, xem Tiểu Cẩn Du đều sợ ngây người, sai người đi trong thành thỉnh cái đại phu lại đây, một phen mạch, mọi người đều sợ ngây người. Tạ Trăng tròn, thế nhưng đã có gần 2 tháng có thai. Mơ mơ màng màng nữ chủ nhân còn ở đàng kia ngây ra, một bên hà mẹ còn chứng thực, nhà mình cô nương thượng nguyệt thật là có tới nguyệt sự, tuy nói so quá khứ thiếu, nhưng như vậy không rất giống là có thai. Đại phu vui tươi hớn hở giải thích, người có đặc biệt, xác thật có như vậy ví dụ. Mang thai sau cũng không biết, tới gần nguyệt sự nhật tử tới chút ửng hồng còn tưởng rằng là nguyệt sự, thấy thiếu cũng sẽ không quá để ý, như thế muốn lại chờ một tháng mới có thể biết được. Phu nhân yên tâm, ngài này thân mình, hoài thai ổn thỏa thực. Đại phu bắt mạch ra tới, cũng không có đẻ non dấu hiệu, Tạ Trăng tròn có thể ăn có thể ngủ, hết thể đều rất tốt, bất quá còn phải chú ý, này đầu 3 tháng, nhưng ngàn vạn đến kiêng kỵ cùng phòng. Nghe xong đại phu lời nói, sửng sốt nửa ngày Tạ Trăng tròn rốt cuộc hoàn hồn. Nàng ngẩng đầu nhìn Tiểu Cẩn Du liếc mắt một cái, thực mau cúi đầu, kia tối hôm qua bọn họ còn. 97-421 Tiểu Cẩn Du lặp lại do hỏi đại phu yêu cầu chú ý sự tình, hà mẹ còn ở nhớ thượng nguyệt khi Tạ Trăng tròn nguyệt sự, thẳng hô chính mình không để bụng, chuyện này mấy cái không thành thân quá tiểu nha đầu không rõ ràng lắm, vương phi chính mình không sinh quá hài tử không rõ ràng lắm, nàng như thế nào cũng có thể lộng hồ đồ. Lão đại phu thoạt nhìn rất hòa thuận, còn có phu nhân hoài thai 10 tháng. Đầu 3 tháng ẩn ẩn có nguyệt sự dấu hiệu, tuy nói không tầm thường, cũng không phải không có, hiện giờ vương phi mạch tượng ổn thỏa, thật cũng không cần quá mức lo lắng. Nếu lại trở về suy nghĩ, đứa nhỏ này ở vừa đến Miliampe thời điểm liền có, khi đó Tạ Trăng tròn liền có chút dị thường, ven đường lại đây vốn là vì bổ sung thể lực ăn nhiều thịt, tới rồi Miliampe sau nàng còn không có đỉnh này thói quen, không ngừng thích ăn, sức ăn còn lớn, lại thường thường ngủ không tỉnh, hà mẹ còn nghĩ là một đường buôn phá mệt nhọc. Như thế nào cũng chưa nghĩ vương phi là có thai. Chờ tiễn đi đại phu, hà mẹ lòng còn sợ hãi, còn có chút tự trách, chuyện này nói đến cùng còn phải quái nàng không cẩn thận. Mấy ngày trước đây vương phi cùng vương gia còn cùng phòng, nếu là bị thương trong bụng hài tử như thế nào cho phải. Nhà ở nội Tạ Trăng tròn túi đầu nhìn chưa có bất luận cái gì động tĩnh bụng nhỏ, còn có chút hốt hoảng, này liền có thai. Tiêu Cẩn Du đi vào tới thời điểm nhìn đến nàng đang ngẩn người, đến nàng bên cạnh ngồi xuống, Tạ Trăng tròn ngẩng đầu xem hắn, hơi bĩu môi. Như thế nào ta một chút cảm giác đều không có. Đại phu nói không sai biệt lắm thời điểm yếu hại hỉ, hiện giờ ngươi không cảm thấy không thoải mái tự nhiên là chuyện tốt. Tiêu Cẩn Du xem nàng còn mơ mơ màng màng, giơ tay sờ sờ nàng mặt, có hay không nơi nào khó chịu. Tạ Trăng tròn lắc đầu, chui vào trong lòng ngực hắn lẩm bẩm, không khó chịu, chính là cảm thấy, có chút kỳ quái. Mấy ngày hôm trước nàng còn tâm tâm niệm niệm hải tử, ngày hôm qua ban đêm lại như vậy, hôm nay đại phu lại nói cho nàng đã có thai, nàng là cao hứng, còn cảm thấy ngạc nhiên. Ngươi không phải tưởng tiên sinh cái ca ca, tái sinh cái muội muội. Tiêu Cẩn Du ôm nàng, trên mặt biểu tình tuy đạm, nhưng giữa mày tẫn lộ ra vui sướng, hiện giờ vừa lúc. Tạ Trăng tròn ngửa đầu xem hắn, ngày hôm qua nàng nhìn kia ca ca mang theo muội muội cảm thấy đáng yêu thực, nghĩ thầm nếu là có như vậy hai đứa nhỏ nên thật tốt, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Thấy nàng ngơ ngẩn thần sắc nhìn chính mình, Tiêu Cẩn Du đem nàng ôm chặt vài phần, cũng không nói lời nào, liền như vậy gắt gao ôm nàng. Tạ Trăng tròn ngẩn người, giơ tay vòng lấy hắn phía sau lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ, nhẹ giọng nói, nếu là nữ nhi làm sao bây giờ? Vậy ta bảo hộ các ngươi nương hai. Tạ Trăng tròn vui vẻ, kia nếu là nhi từ đâu? Vậy chúng ta hai trà con bảo hộ ngươi. Tạ Trăng tròn từ trong lòng ngực hắn tránh thoát ra tới, cười tủm tỉm nhìn hắn, cũng không nói. Hai vợ chồng son liền ngu như vậy ha hả đối nhìn một hồi lâu, thẳng đến bên ngoài Hà mẹ gõ cửa, Tạ Trăng tròn lúc này mới đứng dậy. Biết được Vương Phi có thai, Hà mẹ là này trong phủ tư cách già nhất, tự nhiên quản thúc nhiều, đầu một sự kiện nhi chính là Vương gia cùng Vương Phi không thể lại cùng phòng ngủ, nhưng này nhà ở nội, vào đêm sau, Tạ Trăng tròn đáng thương vô cùng ngồi ở trên giường nhìn Hà mẹ, không chịu đáp ứng nàng nói, Hà mẹ ở trong phòng gác đêm, Vương gia cũng có thể lưu lại nơi này. Cẩn thận bị thương trong bụng hải tử. Hà mẹ không đồng ý, phía trước không có phát hiện, ngài cùng Vương gia còn không kiên kỵ, hiện giờ cũng không thể như vậy. Không làm cái gì không phải không có việc gì, Tạ Trăng tròn không vui một người ngủ, vừa vặn Kiều Cẩn Du vào, Tạ Trăng tròn đầu cho hắn một cái cầu cứu ánh mắt, Kiều Cẩn Du ho nhẹ thanh, Hà mẹ không cần lo lắng, ngươi ở bình phong ngoại chờ là được. Hà mẹ có thể khuyên được nhà mình cô nương, nhưng đối với này mặt lạnh Vương gia, Hà mẹ nhưng chỉ huy bất động, biết rõ là Vương Phi cố ý làm Vương gia nói như vậy, Hà mẹ cũng bất đắc dĩ thực. Nhìn liếc mắt một cái Tạ Trăng tròn, ta đây lại đi cấp Vương gia phô một giường. Lúc này Tạ Trăng tròn không phản đối, chờ hai vợ chồng son nằm lên giường, thổi tắt đèn, Tiểu Cẩn Du ngủ ở bên ngoài cái một giường chăn còn thành thật, Tạ Trăng tròn ngủ sườn không an phận, nhấc chân chui vào hắn ổ chăn chung, trực tiếp cọ tới rồi trên đùi, bị Tiểu Cẩn Du một tay bắt lấy. Tạ Trăng tròn đặng đặng không buông ra, thân mình một dịch, tới rồi hắn trong ổ chăn mặt. Bình phong ngoại Hà mẹ ho nhẹ thanh, Tạ Trăng tròn ôm lấy hắn cánh tay. Buồn đầu cười khẽ, dương mắt xem hắn, Tiểu Cẩn Du bất đắc dĩ thực, khẩu hình nói, không cần nháo. Tạ Trăng tròn nơi nào có thể nghe hắn, cố ý nhấc chân hướng hắn trên bụng nhỏ câu, đặc biệt không thành thật, Tiểu Cẩn Du duỗi tay đi bắt, nàng liền dùng tay sờ sờ hắn ngực, chọc hai người cũng chưa buồn ngủ, Hà mẹ ở bình phong ngoại cũng ngủ không được, trong phòng này như vậy an tĩnh, trên giường có điểm động tĩnh nàng đều nghe được. Hà mẹ đứng dậy, thật mạnh cụ thanh, rèm trướng nội nghỉ ngơi xuống dưới, nàng vừa lòng nằm xuống đi. Không nghĩ tới lúc này rèm trướng nội, Tiểu Cẩn Du ánh mắt đã sớm không đúng rồi, Tạ Trăng tròn dẫn lửa thiêu thân, khỏe miệng dương ý cười, hướng tới rèm trướng chỗ đó chu chu môi, cười hì hì túi đầu ở hắn ngoài miệng hôn hôn, cảm giác được ôm nàng eo tay buộc chặt vài phần, lúc này mới vừa lòng hoa ở cánh tay hắn chung, hướng về phía hắn khẩu hình, ngủ. Tiểu Cẩn Du lúc này liền nghẹn này một cổ huyết khí, hảo nửa ngày xác định trong lòng ngực người là ngủ lúc này mới lơi lòng hạ tinh thần, nhắm mắt lại cũng đã ngủ. Ngày hôm sau Tạ Trăng tròn lên, Tiêu Cẩn Du đã vội đi ra cửa quân doanh. Tạ Trăng tròn cũng muốn đi quân doanh xem lao cha, nhưng lần này, Hà mẹ thái độ cường ngạnh thực, đầu 3 tháng là mấu chốt, đừng nói đi quân doanh, ra cửa đều đến tận lực, quân doanh đao quang kiếm ảnh dễ dàng hướng sát đến trong bụng hài tử, vạn nhất có cái gì sai lầm nhưng như thế nào cho phải. Tạ Trăng tròn đành phải làm tiết xương dáng đi một chuyến năm doanh báo cái hỉ, còn phải phái người đi một chuyến hứa ra, thu được thiệp mời chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn là không có biện pháp phó ước. Chỉ phải chờ một chút. Buổi chiều thời điểm Tạ Trăng tròn trước thu được hứa ra chỗ đó chúc mừng lễ, chạng vạng Kiều Cẩn Du trở về còn mang theo một cái đại cái dương, nói là lao cha làm hắn mang đến. Nhạc phụ nói là đưa cho còn không có xuất thế cháu ngoại. Kiều Cẩn Du mở ra cái dương, bên trong cũng chưa chỉnh quá, cũng không biết lao cha là đánh nhà ai trại tử lưu lại tiền thưởng, tràn đầy một cái dương vàng bạc châu báu, hướng trong đầu xem, thành chuỗi chân châu vòng cổ vòng ở một khối, xách ra tới đều là một đoàn. Hà mẹ sai người nâng đi xuống, Tạ Trăng tròn còn có chút hốt hoảng không quá tin tưởng, từ đại phu chẩn bệnh sau đến bây giờ nàng cũng chưa cảm thấy chỗ nào khác thường, ngồi xuống sau nhìn hắn, ngươi nói, đại phu có phải hay không chẩn bệnh sai rồi, đại tỷ tỷ có thai thời điểm, mau 2 tháng thời điểm liền thai nghén không được. Nàng có thể ăn có thể ngủ, cũng chưa cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Đại phu đều nói người các có không đồng nhất. Tiêu Cẩn Du xem nàng này ngây ngốc ngốc ngốc bộ dáng, giơ tay nhẹ nhéo nhéo nàng gương mặt, cũng có không giống nhau. Béo điểm. Tạ Trăng tròn giận hắn liếc mắt một cái, trong lòng còn nhớ đâu, kết kết quả không ra 2 ngày, này trong bụng hài tử, khiến cho nàng che trời lấp đất tồn tại cảm. Sáng sớm lên Kiều Cẩn Du luôn nghỉ tắm gội, vốn là muốn bồi nàng ở trong phủ đi một chút, thật vất vả cầu được Hà mẹ đáp ứng, nàng có thể đi ra cửa cách vách tướng quân phủ nhìn xem, nhưng này sớm thực vừa mới xuống bụng, mấy ngày hôm trước nàng cân nhắc không động tĩnh, nhoáng lên, động tĩnh tới. Tạ Trăng tròn ôm mặt buồn phun trời đất tối tăm. Tựa hồ là này trong bụng hài tử không hài lòng đương nương như vậy xem nhẹ hắn, lại tựa hồ là ở cường điệu chính mình tồn tại, Tạ Trăng tròn nhắc mãi chính mình không phun không khó chịu, không quá 2 ngày, cái gì đều tới. Cốc Vũ tặng nước gấm lại đây, Tạ Trăng tròn mới vừa tiếp theo khẩu không xúc xong, dạ dày một trận khó chịu, nảy lên tới lại là nôn khan, nàng đem buổi sáng ăn đều phun ra, cũng chưa cái gì nhưng phun, vốn dĩ tinh thần rạng rỡ muốn ra cửa, hiện giờ chỉ có thể dựa vào trên giường uể oải nhiên ủy khuất. Tạ Trăng tròn đáng thương vô cùng nhìn ngồi ở chỗ đó Kiều Cẩn Du, trong phòng Cốc Vũ cùng Tiết Xương dáng mấy cái tiểu nha đầu xem ở đáy mắt, vụng trông nhạc, Vương Phi tử có thai, cả người đều kiều khí, cố tình Vương Phi chính mình một chút không chi giác, Vương gia thích thú tùy ý Vương Phi làm nũng, các nàng nhóm người này hầu hạ, đều vội vàng bồi 2 cái chủ tử. Khó chịu. Tạ Trăng tròn dựa vào trên người hắn, hiện giờ không phun ra, nhưng dạ dày còn khó chịu, luôn là một trận phiếm ghê tởm. Hà mẹ nấu thanh chanh trà. Uống lên giải tanh. Tiêu Cẩn Du đem trà đoan đến miệng nàng biên, Tạ Trăng tròn liền túi đầu nhấp một ngụm, phiết quá mặt đi từ bỏ. Chúng ta đây nằm một lát. Tiêu Cẩn Du xem nàng thật sự không thoải mái, ôm nàng đến trên giường nghỉ ngơi, Tạ Trăng tròn kiểu khí muốn hắn bồi, ngươi không chuẩn đi. Này ngươi thơ ngữ khí, tuy là Cốc Vũ các nàng nghe đều cảm thấy có chút chịu không nổi, Tiêu Cẩn Du vẻ mặt bình tĩnh, ừ một tiếng, một tay ôm nàng làm nàng dựa vào, một tay cầm một quyển sách lật xem. Hà mẹ bưng cháo thực tiến vào thời điểm, Vương gia cùng Vương Phi cùng nhìn một quyển sách, Vương gia lấy thư, phối hợp Vương Phi tốc độ, từng trang chậm rãi lật qua tới. Hà mẹ cầm chén bông, Tiểu Cẩn Du đoan lại đây, lại ăn chút. Tạ Trăng tròn lắc đầu, nghe kia mùi vị liền càng không thoải mái. Cuối cùng Tiểu Cẩn Du vẫn là hống nàng ăn non nửa chén, nhanh lên giữa trước khi, Tạ Trăng tròn lại phun ra một hồi, nằm ở trên giường mệt mỏi ngủ rồi. Tạ Trăng tròn này vừa phun, vẫn luôn phun tới rồi mau 4 tháng có thai, Miliam Pen nơi này 7 tháng, mùa mưa tiến đến. Mỗi năm tới rồi mùa mưa là quân doanh nhất nhàn một đoạn nhật tử, tuy rằng chỉ có ngắn ngủi một cái tháng sau thời gian, có đôi khi một tháng thời gian đều không có, nhưng đối với mỗi ngày yêu cầu thao luyện binh lính tới nói, đây cũng là hiếm có. Năm rồi lúc này, Miliam Pe quanh thân thôn xóm, các ba cánh đều thật cao hứng, chờ đợi nước mưa đánh bại nhiều một ít, mà Miliam Pe ở ngoài luôn là thích động tác nhỏ nháo những cái đó ngoại tộc, mùa mưa đã đến thời điểm, bọn họ cũng vội vàng nông làm. Quanh năm suốt tháng nếu là đều chỉ lo đánh giặc, chẳng phải là muốn đói chết. Cho nên mọi người đều làm như có chung nhận thức, 7 tháng 8 tháng mấy ngày này, các nơi đều sẽ thái bình một ít. Kỳ phong rốt cuộc tại đây mùa mưa thời điểm có thể xuống giường, là có gần 2 tháng thời gian không có nhìn thấy khuê nữ, Kỳ phong quyết định hồi tướng quân phủ một chuyến, lại đến vương phủ nơi này tiểu trụ mấy ngày. Tạ Trăng tròn làm Hà mẹ thêm vào thu thập ra một gian sân, Kỳ phong tới ngày đầu tiên liền trộm lôi kéo Kiều Cẩn Du tại tiền viện chỗ đó uống rượu. Chờ Tạ Trăng tròn chạy tới nơi xem thời điểm, chỗ đó trên bàn đã có 2 cái không cái bình, Kỳ Phong là một bộ rượu đủ cơm no bộ dáng, bị Tạ Trăng tròn hiện trường chào bao, sai người đem rượu đều nâng đi xuống khi còn không quên bưng trong chén 2 khẩu uống sạch sẽ, một mặt khuyên Tạ Trăng tròn, hiện tại không động đậy đến khí, cha ngươi ta đều nhiều ít nhật tử không chạm vào rượu, ngươi còn không cho ta uống cái thông khoái. Tạ Trăng tròn từ trong tay hắn đoạt quyển, mắt sắc thoáng nhìn hắn cái bàn bên còn trộm ẩn giấu một hồ, hướng tới hắn giơ tay, chính mình lấy tới. Kỳ Phong đỏ mặt thịt đau thực, không tình nguyện từ cái bàn bên đem trộm lưu lại một tiểu bầu rượu lấy ra tới, Tạ Trăng tròn đoạt quá cho phía sau Cốc Vũ, đếm đếm trên bàn chén, một tháng phân lượng đều uống không có, này một tháng đều không được uống rượu. Như vậy sao được? Kỳ Phong không đáp ứng, này đều vài tháng, không thể lại một tháng. Quân y gì nói như thế nào, hắn nhưng có đáp ứng rồi một lần có thể uống nhiều như vậy, ngài hiện giờ chỉ là hành động tự nhiên, nhưng chưa nói nội bộ đều đã khôi phục, ngài xem ngài hiện tại cử dao nhỏ còn không được, còn uống nhiều như vậy rượu. Tạ Trăng tròn đem trên bàn đều thanh sạch sẽ, liền Kỳ Lao cha giấu ở chính mình trong phòng đều cấp tìm ra tới, một vò cũng chưa buông tha, xem Kỳ Lao cha khóc không ra nước mắt, hắn nói cái gì tới, đã sớm nên ở quân doanh uống cái thống khoái lại qua đây. 984-21 Kỳ Lao cha ở vương phủ ở nửa tháng có thừa, thật đúng là tích rượu không dính vào, nhiều ít năm không có người như vậy quản hắn, Kỳ Lao cha cứ việc luôn là cùng Tạ Trăng tròn cãi nhau, nhưng nghe nàng toái toái niệm khi, cũng luôn là thích thú. Rượu không uống lên, cha vợ con rể 2 ngồi xuống, Tạ Trăng tròn sai người cho bọn hắn pha một hồ phổ nhị, Kỳ Phong cảm thấy hương vị quá đạm, Tạ Trăng tròn tức khắc làm người đưa tới một bình muối, ngại đặng à, nhiều hơn điểm muối liền không phai nhạt. Kỳ Phong xem dở khóc dở cười, đối diện Tiểu Cẩn Du vẻ mặt đứng đắn tướng, bưng cái ly uống trà, quyền đương cái gì cũng chưa nhìn thấy. Mấy ngày này Kỳ Phong ở tại nơi này, nhiều là giảng chuyện quá khứ, có một số việc không nhớ rõ, nói phía trước mới nhớ lại mặt sau, tới tới lui lui, mấy cái chuyện xưa nói ba lượng biến, Kỳ Phong không cảm thấy nị, Tiểu Cẩn Du nghe cũng sẽ không kiên nhẫn. Ngươi nói Đại Mộc Sơn, năm đó đi vào một hồi, không có con đường quen thuộc mang đi vào, căn bản là tìm không ra, chúng ta vào núi vào lúc ban đêm liền bị tập kích, địa lợi nhân hòa, bọn họ đem có thể chiếm ưu thế đều chiếm hết, sau lại từng người lui một bước, lúc ấy còn cùng mấy trại lớn ước định, bọn họ không ra sơn nháo sự, triều đình nơi này cũng sẽ không đi vào mạnh mẽ quét sạch. Kỳ Phong uống một ngụm trà, xoay khẩu phong, bất quá theo ta thấy, hoàng thượng cũng sẽ không nhiều đợi, nhiều nhất lại 2 năm, Đại Mộc Sơn nơi đó nhất định là muốn quét sạch sạch sẽ, nếu không dưỡng hổ vì hoạn, phát sinh thành thai đã có thể khó giải quyết. Có lẽ không cần quét sạch, chiếu ăn cũng có thể. Tiêu Cẩn Du nhớ tới Vân Nham trại kia mấy cái đương gia, bọn họ bên trong cũng có người tài ba chi sĩ, nếu là có thể tăng thêm chiếu an liền sẽ không có gây thương tích vong, bên trong ở người, có một nửa là bình thường ba tánh, bọn họ tay trói gà không chặt nơi nào có ngăn cản quá này đó. Liên tính chỉ có một nửa, ngươi có biết những người này năm đó đều là phạm vào sự mới lên núi đương thổ phỉ. Kỳ Phong lắc đầu, Cẩn Du à, ngươi còn nộn, người này tâm không phải ngươi một mặt nhìn đơn giản như vậy, bọn họ trợ ngươi cùng trăng tròn tìm được rồi người, nhưng không đại biểu bọn họ chính là cái gì người lương thiện. Năm đó án tử, có mấy cái ta cũng xem qua. Tiêu Cẩn Du có mặt khác ý tưởng, liền nói kia Trần Hằng, Vân Nham trại tam đương ra, trước kia vẫn là qua dự thi người, thi đình phía trước sống nương tựa lẫn nhau thân tỷ tỷ bị nhà chồng hại chết, tính cả trong bụng hài tử cũng chưa, chết thực thảm thiết, nhưng lúc ấy không ai cho bọn hắn làm chủ, kia người nhà thậm chí đối ngoại đồn đãi, là hắn tỷ tỷ không giữ phụ đạo, trong bụng hài tử cũng là nghiệt chủng. Hắn đều là qua dự thi người quan phủ như thế nào có thể không chịu lý, nếu chờ hắn thi đình trở về, lúc này còn có thể không làm chủ. Không chỉ có là giết người, còn muốn cản hắn tiến đến thi đình, trời cao hoàng đế xa, quan phủ nha môn cùng địa đầu xa đều là có cùng ý tưởng đen tối. Sau lại, hắn ban đêm xông vào tỷ phu ra, chính tay đâm hắn tỷ phu cùng kia cấu kết với nhau làm việc xấu cùng bôi nhọ thiết thất, một phen lửa đốt nhà chính, kỳ thật cũng không có thiêu cả nhà, kia bất quá là quan phủ vì tăng thêm hắn tội danh sau mà hồ thêm. Kỳ Phong nghe thẳng như mày, này nếu là phát sinh ở hắn quân đội quản hạt địa phương, phi sống chịu kia quan viên không thể, kia cũng bất quá liền một người mà thôi, phần lớn là đốt giết đánh cướp quá ác nhân. Cẩn Du à, ta minh bạch ngươi ý tứ, triều đình nếu là có thể chiếu ăn, nơi đó ba tánh cũng sẽ không có sự, nhưng ngươi nghĩ tới không có, bọn họ có chịu hay không bị chiếu ăn, một cái trại tử chịu, 10 cái trại tử đều chịu. William Penn nơi này mấy năm nay giặc cỏ thổ phỉ thiếu, mấy năm trước nhiều thời điểm, triều đình không phải không nghĩ tới chiếu ăn, nhưng những người này à, tự do quán. Triều đình cho hắn một lù mễ làm hắn an an phận phận ốc, hắn đều chỉ nguyện ý lưu trữ một muông đáy nổi, chạy ra đi đánh cướp người khác, đó là trong xương cốt bạo ngược, có người như vậy ở, này chiếu an a, không yên ổn. Kỳ Phong nhiều năm như vậy cùng thổ phỉ đánh giao tế còn thiếu sao, không thể phủ nhận trong đó là có thái bình, nhưng phần lớn là coi mạng người không để trong lòng. Tiểu Cẩn Du nghĩ kỹ tư nửa ngày, nếu là có một cái trại tử đem khác trại tử đều thu chỉnh, đi thêm chiếu an, có thể hay không thuận lợi một ít. Kỳ Phong nhìn hắn trong chốc lát, cười, xem ra ngươi cùng thái tử là đã có chủ ý. Sơ sơ có này ý tưởng, ngài cũng nói, hiện giờ khẳng định không phải hảo thời điểm, còn phải lại chờ thượng mấy năm, đại ca là nhân hậu người, vì bá tánh nghĩ đến nhiều, đại mục trong núi nhiều như vậy trại tử, ở cũng không ít, bọn họ ở bên trong quá quán cũng là an cư lạc nghiệp, triều đình nếu là lo lắng sẽ dưỡng hổ vì hoạn, không bằng sớm có quyết sách. Tiêu Cẩn Du xác thật cùng thái tử thương lượng qua chuyện này, thật muốn quét sạch. Không thiếu được đánh một hồi, này tử thương còn không phải bà tánh. Hiện giờ hoàng thượng là không chủ trương này đó. Kỳ Phong nhắc nhở hắn, con đường này, tương lai là nhất định phải dọn sạch. Không có rượu, trà qua 3 tuần, hai người liêu đầu cơ, cũng không cảm thấy thời gian trôi qua mau, đảo mắt sắc trời dần tối, chạng vạng lại khởi phong, hảo 2 ngày sau bắt đầu trời mưa, Kỳ Phong nhìn bảng bạc rơi xuống nước mưa, buông tiếng thở dài, năm nay này nước mưa, chính là khả quan. Vào thu hẳn là có hảo thu hoạch. Kỳ Phong uống một ngụm trà, kia nha đầu 3 tuổi năm ấy, William Penn phút cuối cùng khô hạ, nước mưa giống như là giữa không trung cấp thu hồi đi, nửa tháng thời gian cũng chưa hạ đến, đường sông khô cạn, các ba cánh loại đồ vật một nửa nhi thu hoạch đều hủy hoại, ta lúc ấy sai người kịch liệt đi triệu kinh cầu viện, lúc này khổ không ngừng là William Penn nơi này người, còn có William Penn ngoại những cái đó, người phải vì một ngụm ăn, đánh lên tới sẽ đặc biệt đua, A Nguyệt kia hải tử, tỉnh, thủy không chịu tắm rửa, chỉ làm nha hoàn cho nàng lau mình, tới rồi chặn vạng, nàng liền đem những cái đó tiết kiệm được tới thủy nâng đi thao luyện trong sân cấp những cái đó binh lính uống. Nói nói Kỳ Phong liền cười thoải mái, khi đó nàng liền phải chỉ huy người, một người uống nửa chén giải khát, ai cũng không thể uống nhiều, còn mệnh lệnh này đó binh lính chậm rãi uống, uống nhanh không giải khát ngược lại là lãng phí, ta khi đó không biết, nàng tỉnh vài thiên thủy, ngày đó trạng vạng thao luyện trong sân binh lính đều uống lên nửa chén. Tiêu Cẩn Du đều có thể tưởng tượng đến bước chân ngắn nhỏ nhân nhi, nghiêm túc phồng lên gương mặt nhỏ ở đảng kia hạ mệnh, ai đều đến vâng theo, đều đến ấn nàng hợp ý. Nghĩ, Tiêu Cẩn Du không cấm mỉm cười, nàng chính là có một bộ chân thực nhiệt tình, lại là yêu ghét rõ ràng tính tình, có đôi khi ngu đần, hắn liền tưởng đi theo nàng phía sau, liền tính là có thu thập không xong sự, hắn đều cảm thấy cao hứng. Từ nàng mang sang kia một chén nước bắt đầu, này Milliam Ve trong thành khác một ít phu nhân các tiểu thư liền ngượng ngùng. Ba tuổi hài tử hiểu chuyện thành như vậy, tắm rửa cũng không chịu, nói dơ mấy ngày lại không có gì, những cái đó phủ đệ chung này nắng hè trói trăng ngày mùa hè còn phải cho ao cá đổi thủy, càng thêm không thể nào nói nổi. Kỳ Phong càng nói trên mặt ý cười càng tăng lên, sau lại thật là có người hướng quân doanh đưa nước, đưa đi bá tánh chỗ đó, lương thực thu hoạch thiếu một nửa, còn có thể có người đưa ăn đưa xuyên. Lúc ấy mới ba tuổi Kỳ Nguyệt nơi nào có thể khắc sâu nghĩ đến cái gì lâu dài kế hoạch. Nàng chính là đơn thuần cảm thấy nàng thiếu dùng một chút thủy, luyện binh liền không cần vất vả như vậy, nàng ngốc tại trong phòng còn có nha hoàn phiến cây quạt, những cái đó binh lính nhưng không có. Mỗi ngày luyện binh xong trở về, nàng còn sẽ tổng quân y trong tay tiếp nhận thuốc mỡ cho ta đổ, lúc ấy ta liền tưởng, nhà người khác dưỡng 10 năm liền dưỡng ra khuê nữ, ta Kỳ Phong 3 năm liền dưỡng ra. Kỳ Phong nói, ánh mắt lại có mấy mà tối nghĩa, lúc ấy quân doanh nhưng có không ít người bị nàng thu mua, ở nàng ra chuyện đó sau, tin tức truyền tới nơi này. Nhưng cái đó người còn khổ sở hảo một thời gian. Hồi ức là nói không xong, chính hắn nuôi lớn quê nữ, đương cha đương nương, có bao nhiêu sự có thể nói, Kỳ Nguyệt khi nào dài quá đệ nhất viên nha, khi nào kêu mà một tiếng cha, khi nào học đi đường, khi nào biết chữ, Kỳ Phong trong lòng tiếc nuối sự tình nhiều nữa, nhưng hắn vẫn là thấy đủ người, hiện giờ như vậy, đã so với phía trước tốt quá nhiều, ít nhất người còn ở. Trách ta, đương cha không có hảo hảo bảo vệ nàng. Kỳ Phong méo cái ly, cuối cùng thở dài nói. Tiêu Cẩn Du trầm mặc trong chốc lát, nửa ngày, thanh âm phiếm một mặt trầm, Kỳ Nguyệt chết, cũng không phải ngoài ý muốn. Thái tử tới thời điểm phân phó qua hắn, có một số việc không thể cùng Kỳ tướng quân nói, nhưng ở Kiều Cẩn Du xem ra, mọi việc, đều nên có cái kết quả. Kỳ Phong ngẩng đầu xem hắn, cái gì không phải ngoài ý muốn, không phải ngoài ý muốn đó là cái gì. Lúc ấy kia tặc phỉ từ thiên lao tháo chạy ra tới cũng không phải ngoài ý muốn, có người thu mua ngục trung quan sai, cố ý trợ kia mấy cái tặc phỉ chạy ra tới. Bọn họ ra tới lúc sau ấn tháo chạy đường nhỏ, hiện giờ lại xem, chính là hướng về phía Kỳ Nguyệt đi, lúc ấy ngộ thương rồi ba người, tính cả Kỳ Nguyệt ở bên trong, đã chết ba cái, duy nhất bất đồng chính là kia hai cái chết chính là bởi vì thương quá nặng, căng bất quá nửa ngày mất máu quá nhiều mất, mà Kỳ Nguyệt là một đao chí mạng. Đương trường tử vong. Tiêu Cẩn Du nói xong, trong phòng trầm mặc trong chốc lát, bên ngoài mưa to thanh càng có vẻ đột ngột, nửa ngày, Kỳ Phong thanh âm khàn khàn rất nhiều, chuyện này chính là tin tưởng. Tặc phỉ chạy ra tới sự cái kia thu mua quan sai người hiện giờ đã không ở nhân thế, lúc ấy bởi vậy chịu liên lụy bị xử trí người không ít, trăng tròn cùng ta đi tra quá, tặc phỉ sự vốn dĩ liền có kỳ quặc, bao gồm đào hoa am năm đó cấp sạch, còn có điểm đáng ngờ. Tiêu Cẩn Du nói xem như hàm xúc, cố tình ở phương diện này, liên lụy đến đánh nhau việc này nhi, Kỳ Phong đầu góc chuyển thực mau, từ đào hoa am vân thủ nghĩ tới đại công chúa phò mã, tiện đà là đại công chúa. Kỳ Phong có chút không tin tưởng, chuyện này cùng đại công chúa có quan hệ. Lúc trước sơn tặc cũng đều đã chết, Kỳ Nguyệt chôn vân thủ lúc sau đại công chúa xuất hiện thời khắc quá kỳ quặc, cũng hoặc là, nàng so Kỳ Nguyệt sớm đến nơi đó. Hiện giờ còn không có chứng cứ thuyết minh đại công chúa cùng sơn tặc có tất nhiên cái gì liên hệ, nhưng là Kỳ Nguyệt chết, cùng đại công chúa thoát ly không được căn hệ. Kỳ Phong sắc mặt từ hồng chuyển thanh, tiện đà là thịnh nộ, hắn một phách cái bàn hoác đứng lên, cau mày quắt mắt, rốt cuộc có phải hay không đại công chúa sai xử người làm như vậy. Tiêu Cẩn Du lắc lắc đầu, hiện giờ còn không thể khẳng định. Chứng cứ không đủ, chỉ dựa vào đoán là vô dụng, liền tính là đoán 89 phần 10 đều đúng rồi, kia cũng vô dụng. Trăng tròn đều biết. Tiêu Cẩn Du gật gật đầu. Kỳ Phong lại chụp một chút cái bản, các ngươi này. Những việc này như thế nào lúc trước không nói cho ta. Trăng tròn tưởng chờ Đại Mộc Sơn bên kia có tin tức lại làm tính toán, lúc trước Sơn tặc bắt một đám, còn có đào tẩu, có mấy cái trốn vào Đại Mộc trong núi, có chút thoát đi khai Triệu Kinh, nếu là có thể tìm được này trong đó cảm kích, sự tình liền dễ làm nhiều. Tiêu Cẩn Du nói, đồng nhiên Kỳ Phong giơ tay dùng sức vô vô bờ vai của hắn, Tiêu Cẩn Du dừng lại xem hắn. Tiểu tử, việc này quan hoàng gia mặt mũi, ngươi có thể tưởng tượng hảo, đã điều tra xong, chính là phải đắc tội hoàng thượng. Kỳ Phong biểu tình lóe, để lộ ra một mặt nguy hiểm hơi thở tới, nghĩ đến những cái đó sự, Kỳ Phong đều có thể lộ ra sát khí tới. Tiêu Cẩn Du khóc một khuôn mặt, chỉ luận thị phi đúng sai. Hảo. Kỳ Phong vô bờ vai của hắn, trên mặt lộ ra một ít ý cười tới, lão tử lúc này xem như không nhìn lầm, quá mấy ngày, ngươi cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Tạ Trăng Tròn cũng không biết lao cha cùng tướng công đang thương lượng cái gì, thần bí hề hề, tổng không cho nàng biết. Vào đêm đem Tiểu Cẩn Du bắt lại, một hai phải hắn nói cái minh bạch, à, còn học được cùng nàng giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Tạ Trăng Tròn phồng lên quai hàm nhìn hắn, ngươi nói hay không, ngươi có phải hay không muốn dẫn hắn trộn uống rượu đi? Ngươi nói không cho hắn uống, ta nhất định thế ngươi giám sát chặt chẽ hắn, là đỉnh núi thượng ra chút sự, đến qua đi nhìn xem. Tiểu Cẩn Du chấn an nàng, liền thương lượng những việc này. Tạ Trăng Tròn vẻ mặt hồ nghi nhìn hắn, không tin, giơ tay nhéo nhéo hắn gương mặt, đỉnh núi là trại tử, các ngươi đi trong trại làm cái gì, lại không diệt phỉ, mấy năm nay bọn họ cũng rất thái bình, đã sớm bị lao cha đánh sợ. Có cái so với chính mình còn biết nhiều tức phụ, một chút đều không hảo lừa bịp, nếu không phải nhạc phụ luôn mãi giao phó không thể làm Trăng Tròn biết, Tiểu Cẩn Du lúc này đã sớm toàn bộ thắt ra. Chính là bởi vì cái này, nơi đó đã xảy ra một chút việc, hắn hiện giờ còn không có khôi phục, ta phải bồi qua đi mới được. Tiêu Cẩn Du gật gật đầu, nghiêm túc nhìn nàng. Này lý do miễn cưỡng còn có thể dùng, là lao cha dạy ngươi đi. Tạ Trăng Tròn hư một tiếng, đừng cho là ta không biết các ngươi ở gạt người, đánh cái gì chủ ý, còn không chịu nói. Con dâu gần đây tiểu khí thực, Tiêu Cẩn Du ôm nàng hông nói, như thế nào sẽ lừa ngươi, có chuyện gì có thể lừa đến ngươi. Những lời này thực xuôi thai, Tạ Trăng Tròn gật gật đầu, kia nhưng thật ra, lần tới các ngươi biên cái có thể tin lý do, lao cha phương diện này không am hiểu. Ngươi đừng đi theo hắn một khối nói, đỉnh núi chỗ đó trại tử đều phế đi, các ngươi muốn hướng lên trên đi nói, nhiều mang điểm người qua đi. Lừa bịp không thành, cuối cùng còn làm Tạ Trăng Tròn bộ ra một nửa nói, sáng sớm hôm sau, Tạ Trăng Tròn đưa Kỳ Phong cùng Tiểu Cẩn Du ra cửa, còn phất tay cười, lao cha, đi cái đỉnh núi nửa ngày là đủ rồi, ta chờ các ngươi trở về ăn điểm tâm. Kỳ Phong lên xe ngựa lược cảm thấy không thích hợp, quay đầu xem con rể, có phải hay không ngươi nói gì đó. Tiểu Cẩn Du lắc đầu. Một khuôn mặt cũng liền kêu biểu tình, đều là ấn ngải phân phó nói. Kỳ Phong nói thầm thanh, nha đầu này phản ứng có chút quái a. Bất quá Kỳ Phong cũng không có tưởng thật lâu, thực mau suy nghĩ chuyển tới nơi khác, cùng Tiểu Cẩn Du thương lượng nổi lên đi trong trại sự, đợi chút người đi theo ta đi vào, tình hình chung là sẽ không động thủ, bất quá cũng có ngoài ý muốn, đến lúc đó ngươi chút. Tiểu Cẩn Du ngay từ đầu còn có chút nghi hoặc, nếu là đã bình định quá, lại là đánh quá giao tế trại tử, như thế nào sẽ động thủ đâu. Nhưng chờ hắn đi theo đi trong trại, đoàn người nhìn thấy trong trại đương ra khi, Tiểu Cẩn Du rốt cuộc biết vì cái gì nhạc phụ đại nhân muốn chính mình nhìn chằm chằm thận. Lúc này mới vừa đi vào bất quá nửa khắc chung, nhạc phụ đã bọn họ đại đương ra cấp đẻ ở dưới thân, cầm một chi tế roi hướng nhân ra trên mông chịu, một phòng người toàn nổi giận. Không có như vậy khi dễ người. Ba lão tam, lão tử đem từ tục tiểu nói ở phía trước, chuyện này ngươi nếu là không làm thỏa đáng, ta liền đem ngươi toàn bộ trại tử cấp bưng. Đừng cho là ta không biết các ngươi trong trại người ở dưới chân núi làm trộm cắp sự. Kỳ Phong xem cũng chưa xem những người đó liếc mắt một cái, bang một chút chịu roi, bị hắn ngồi ở dưới thân ba lão tam ai nha thành, trường hợp buồn cười thực. Kỳ tướng quân, ngài này này làm gì vậy, ta lại chưa nói không làm thỏa, ngươi liền chuyện này đều còn chưa nói, bởi vậy ta nhiều không mặt mũi, ta về sau còn muốn tại đây vùng hốn. Nghe phía dưới người nói như vậy, Kỳ Phong còn không chịu nghỉ, không đúng. Ngài cứ việc phân phó, ta có chuyện gì? Vượt lửa qua sông, vượt lửa qua sông. Kỳ Phong lúc này mới buông lỏng ra hắn, này ba lão tam trực tiếp từ trên bàn té ghế trên, thật vất vả ngồi vững chắc, không quên liêu một chút chính mình trung gian kia một rúng tóc, hai bên đều là cạo quang, trên mặt một đạo đao sẹo, danh xứng với thực ba lão tam. Ba lão tam nịnh nọt nhìn Kỳ Phong, tướng quân, ngày hôm nay đại giá quang lâm, chính là có chuyện gì nhi muốn công đạo tiểu nhân đi làm, ngài cứ việc nói. Này xin đợi từ đều cấp phóng tới mặt sau cùng, cũng là có khổ chung. Ai vừa tiến đến liền xông thẳng đại sảnh, không nói hai lời đem người lão đại đè ở trên bàn không thể động đậy, toàn bộ trại tử không cùng hắn đánh lộn đã là thực chấn định. Ngươi ở trong trại đầu cũng có mười mấy năm, trước kia lên lỏi, ngốc quá không ít trại tử, ngươi thay ta hỏi thăm những người này, có hay không 9 năm trước từ Triệu Kinh bên kia lại đây sơn tặc, trước kia là cái gì hổ trại, nghe được một cái này số. Kỳ Phong vươn một bàn tay, ba lão tam trước mắt sáng ngời. Tìm được một cái, tin tưởng, 100 lượng. Ta đây nếu là tìm được rồi 10 cái đâu. Kỳ Phong tà hắn liếc mắt một cái, ba lão tam tức khắc hiểu ý, này có hay không tên, có biết hay không nam nữ, có tuổi cũng hảo à, hỏi thăm lên phương tiện điểm. Không có, liền này mấy thứ, trước kia là sơn tặc, từ Triệu Kinh tới, ở Triệu Kinh ngoại trấn trên thời điểm, là đại mục sơn hổ trong trại sơn tặc. Kỳ Phong nói như vậy xong, ba lão tam một trường khổ qua mặt, bạc không hảo kiếm A, 100 lượng một cái, chỉ là tìm xem cũng không biết đến hoa nhiều ít tinh lực đi xuống. Ngươi hảo hảo tìm, sẽ không bạc đãi ngươi. Kỳ Phong giơ tay vô vô hắn mặt, ngươi nếu là tìm không thấy, ta liền đi bên trong cái kia trại tử. Chúng ta tìm xem, ai nói không tìm. Nhìn Kỳ Tưởng Quân vẻ mặt bạo ngược bộ dáng, ba lão tam cũng có chút nghĩ mà sợ. Này Miliampe trong thành người nhất chọc không được chính là Kỳ Phong, một đám huynh đệ ở hắn quân đội hạ ăn nhiều ít đau khổ, nhưng vô pháp à, nhân ra chính là chơi lưu manh cũng có một tay, đua nhân số có so bất quá, đương sơn tặc 10 cái bên trong một cái biết chữ liền không tồi, người đó là cái gì trình độ. Kiếc hảo, cho ngươi một tháng thời gian. Kỳ Phong lấy ra 200 lượng ngân phiếu vô vào trên bàn, hoàn nhìn một chút bốn phía, cuối cùng nhìn ba lão tam, ngươi nhớ kỹ, làm ngươi tìm người, không phải làm người nơi nơi đi chuyển. Nếu là kinh động đem người dọa chạy, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Thời buổi này ai uy hiếp ai a đều là, ở Miliampe ngoại kiếm ăn quá không dễ dàng, ba lão tam tử lên làm trại chủ liền có một phen chua xót nước mắt. Đưa Phật giống nhau đem người đưa ra trại tử, ba lão tam tức khắc sai người đi tra, phía sau thủ hạ ủng đi lên, mắt thèm thực. Lão đại, 100 lượng một cái, ta nếu là nói bữa mấy cái đưa qua đi, này bạc không phải bạch kiếm lời. Ngu xuẩn. Ba lão tam giơ tay liền cho hắn một cái bạo lật, ngươi không muốn sống muốn số minh tệ sinh hoạt, lão tử cho ngươi thiêu cái mấy vạn lượng đều có thể, còn không mau đi tìm. Trở lại Miliampe, Tiêu Cẩn Du bọn họ tự nhiên là đã muộn, đến vương phủ thời điểm thiên đều đã đen, chạy như vậy xa, ra roi thúc ngựa trở về đều không kịp. Vào phủ sau Kỳ Phong liền cảm thấy không lớn đúng rồi, vào bản thân sân, Cốc Vũ đang ở bên ngoài chờ, nhìn đến tướng quân đã trở lại, Cốc Vũ đem hộp đồ ăn cấp bông, cười tủm tỉm truyền lời, tướng quân. Đây là Vương Phi phân phó ta cho ngài mang đến, đều là ngài thích ăn, Vương Phi còn cho ngài bị một bầu rượu, nói ngài vất vả một ngày, phải hảo hảo hủy lão ngài. Kỳ Phong nghe quái quái, vào phòng, chỗ đó trên bàn quả nhiên phóng một tiểu đàn rượu, nha đầu đổi tính. Không có khả năng a, nàng kia tính tình, đánh giá nếu là sinh khí. Nhưng là Kỳ Phong đặc biệt vô tâm không phổi, sinh khí việc này nhi, giao cho con rể đi an ủi liền thành, khuê nữ chuẩn bị một bàn thức ăn, còn bị rượu, ăn trước lại nói. Nay đầu chủ viện nội, quả thực, Tiểu Cẩn Du nhìn cười tủm tỉm nhìn hắn vượt qua nửa khắc trung tức phụ, đáy lòng nảy lên tới trừ bỏ hối hận, không khác. 99-99. Chiếm tiện nghi. Tạ Trăng tròn cười tủm tỉm nhìn hắn một hồi lâu, có đói bụng không? Tiểu Cẩn Du giơ tay muốn đi kéo nàng, Tạ Trăng tròn quay đầu trông coi ở cửa tiết sưng dáng, đi cấp vương ra hạ chén mì, làm hà mẹ nhiều hơn hai cái trứng. Trăng tròn. Tiểu Cẩn Du bất đắc dĩ hô thành, này không phải cố ý gạt ngươi. Các ngươi gạt ta cái gì? Tạ Trăng tròn quay đầu xem hắn, như cũng là cười tủm tỉm, còn giơ tay sờ sờ hắn cái chán. Ngươi cùng lao cha đi ra ngoài lâu như vậy, buổi chiều thời điểm trong thành hạ vũ, các ngươi xối không có. Nhạc phụ tìm được Miliampe ngoại một cái trại tử, hỏi một ít việc. Tiêu Cẩn Du lấy nàng không có biện pháp, là vì hổ trại khi đó đảo tẩu thổ phỉ. Tạ Trăng tròn cũng không có lộ tức giận biểu tình, bên ngoài tiết xương dáng đem nấu tốt mặt đoan tiến vào, Tạ Trăng tròn đẩy đến trước mặt hắn. Chiếc đũa nhẹ nhàng một phóng, cái nào trại tử. Tiêu Cẩn Du lúc này nơi nào còn dám gạt tức phụ, không hỏi đều công đạo, phong trại, trại chủ kêu ba lão tam. Ngươi có biết lao cha vì cái gì làm ngươi cùng đi sao? Hai vợ chồng liền như vậy lẫn nhau nhìn trong chốc lát, Tạ Trăng tròn thở dài, hắn cũng không phải là vì làm ngươi tráng thanh thế đi, hắn a là vì chờ bị thương, ngươi có thể đem hắn an toàn mang về. Tiêu Cẩn Du sửng sốt, ngay sau đó nghĩ tới lúc ấy bọn họ tiến trại tử khi nhạc phụ làm sự. Trực tiếp đem kia ba lão tam cấp áp chế, nói cách khác, lúc ấy nếu là không có thể áp chế chẳng phải là muốn đánh lên tới, mà nhạc phụ thân mình chưa hoàn toàn khôi phục, bị thương vô cùng có khả năng. Đối những cái đó thổ phỉ, lão cha là chưa từng có khách khí quá, cho nên những người đó đối lão cha thống hận thực, bị thương sự khẳng định là không truyền tới bên ngoài, nếu không những người đó sẽ thường thường tới Miliampe ngoài thành chọn thị phi. Tạ Trăng tròn nói một nửa không có tiếp tục xuống chút nữa nói, nàng chính mình không sợ chết. Nhưng lại rất sợ lao cha cùng hắn sẽ xảy ra chuyện, này đó đối nàng tới nói đều là được đến không dễ, cái nào đều không muốn mất đi. Biết nàng lo lắng chính là cái gì, Tiêu Cẩn Du duỗi tay lại đây đem nàng ôm vào trong ngực, ta đáp ứng ngươi, lần sau bất luận phát sinh chuyện gì ta đều sẽ không gạt ngươi, lúc này đây là sợ ngươi sẽ lo lắng, về sau sẽ không. Liên tính là minh lo lắng cũng so thật không minh bạch dưới lo lắng hãi hùng hảo. Tạ Trăng tròn dừng một chút, hơi lẩm bẩm ngữ khí, vạn nhất chọc giận bọn họ. Đánh lên tới lao cha hiện tại khẳng định là muốn có hại, hắn thương mới vừa hảo một chút. Tạ Trăng Tròn nói nói liền ủy khuất thượng, cũng không tức giận, Tiểu Cẩn Du chỉ phải hống, đáp ứng rồi sau này không bao giờ sẽ gạt nàng chuyện gì. Tạ Trăng Tròn còn ngẩng đầu nhìn hắn, xác nhận ba lần mới buông tha hắn. Tiểu Cẩn Du dở khóc dở cười, nửa canh giờ không đến, cảm xúc thay đổi vài cái dạng, đây là cô y ở chỗ này chờ hắn, nàng đều đoán được bọn họ khả năng đi nơi nào. Chờ nằm xuống ngủ, Tạ Trăng Tròn lại từ đầu tới đuôi hỏi hắn một lần, cũng là tới hứng thú, nói lên trước kia lão cha diệt phỉ khi bộ dáng, dựa vào trong lòng ngực hắn vẫn luôn nói đến ngủ. Trong bóng đêm Tiểu Cẩn Du sờ sờ nàng tóc dài, xem nàng ngủ khờ nhiên, nàng thường xuyên đang hỏi chính mình, vì cái gì đều không hỏi nàng, kỳ thật ban đầu, hắn là có rất nhiều nghi vấn. Nghi vấn thân phận của nàng, nghi vấn nàng như thế nào biết nhiều như vậy về kỳ gia tiểu thư sự, nhưng lại nhiều nghi vấn đều không thắng nổi nàng ở chính mình trước mặt. Tiểu Cẩn Du phân rõ ràng cái gì đối chính mình quan trọng nhất, nàng ở từng bước một lôi kéo chính mình hiểu biết nàng, luôn là chờ đợi hy vọng hắn hỏi nhiều nàng một ít, mỗi khi lúc này, hắn luôn thích đi hưởng thụ nàng kia nóng lòng muốn thử biểu tình. Đời này nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, nhật tử từng ngày số, bọn họ sau này là nhiều ít cái ngón tay hiện giờ đều đếm không hết, chỉ cần có nàng ở, hắn liền cảm thấy thỏa mãn. Trong lúc ngủ mơ Tạ Trăng Tròn lẩm bẩm thanh, Tiểu Cẩn Du quay đầu ở nàng trên trán hôn hôn. Bị thượng mắt. Kỳ Phong tìm người tìm hiểu tin tức tốc độ thực mau, không chịu triều đình sở chế, còn lại mấy cái trại tử ngày thường liên hệ cũng nhiều, liền tính là vì kia trăm lượng bạc đầu người, ba lão tam bọn họ cũng là liều mạng ở tìm. 8 tháng chung thời điểm Miliampe mùa mưa đi qua, thời tiết không có nhiệt nhiều ít nhật tử liền mát mẻ xuống dưới, Tạ Trăng Tròn bụng có chút lớn, ăn mặc quần áo lộ ra rõ ràng, hà mẹ không đồng ý nàng đi quân doanh, hứa ra chỗ đó, hứa phu nhân lại lần thứ hai đã phát thiệp mời cho nàng. Lần này Tạ Trăng Tròn là vui sướng nhiên đi trước, trong nhà thật sự là quá buồn, trước sau chân đều có người đi theo, cũng không có gì chuyện này nhưng làm, mùa mưa sau khi đi qua lão cha thân mình hảo, trở về quân doanh sau lại muốn bận rộn, Tạ Trăng Tròn biết, này thu hoạch vụ thu sắp tới, chuyện này đặc biệt nhiều, Tiểu Cẩn Du cũng thường thường là vội tới rồi trời tối mới trở về. 18 hôm nay, Tạ Trăng Tròn sớm cho kịp ra cửa, nửa canh giờ không đến xe ngựa tới rồi hứa phủ. Hứa phu nhân cũng không có xin đừng phu nhân tiến đến. Cũng là lo lắng người nhiều sẽ làm Định Vương Phi không được tự nhiên, ở cửa đón nàng vào phủ, tới rồi hậu hoa viên nội tiểu gác mái, bên trong đều chuẩn bị thỏa đáng, trước đó vài ngày trời mưa, lại đi phía trước một ít người thân mình cũng bất lợi sảng liền không đi người chỗ đó. Vẫn là hứa phu nhân ngươi cho ta đưa thiệp mới có thể ra cửa, trong phủ mụ mụ xem khẩn, ta đều mau buồn chứ. Tạ Trăng Tròn cười tủm tỉm nhìn hứa phu nhân, luận tuổi, hứa phu nhân đều có thể đương nàng nương, cùng hứa ra hai huynh muội bất đồng chính là... Hứa phu nhân thoạt nhìn thập phần hiền lành. Miliampe nơi này là không chỗ nhưng đi, ngươi có thai càng là không thể ra cửa, này mấy tháng còn thái bình chút, tới rồi 9 tháng 10 tháng, chỉ sợ chỗ đó lại muốn loạn thượng một thời gian. Hứa phu nhân ở chỗ này rất nhiều năm, sớm đi theo trượng phu tiến đến, hai đứa nhỏ đều là ở chỗ này sinh, nốc thói quen cũng không muốn trở về. Hứa phu nhân cầm không ít đồ vật ra tới, đều là một ít hài tử dùng, giày đầu hổ mũ đầu hổ, yếm đỏ. Còn có thập phần đáng yêu tiểu đâu vớ, dùng đều là mềm mại nhất vải dệt. Hứa phu nhân liên tiếp cầm tam thân ra tới, này đó ngươi cầm đi, trong phủ có lẽ là không thiếu, chính là ta một chút tâm ý. Có lẽ hứa phu nhân đối Tạ Trăng Tròn hảo bên trong cũng có nguyên nhân vì chính mình nhi tử đi theo Định Vương ra ở làm việc, nhưng nàng kia hảo tính tình bộ dáng, mặc cho ai nghe trong lòng đều cảm thấy thoải mái, từng đường kim mũi chỉ chính mình phùng ra tới,